mà là trước tiên lấy ra những kia cùng không gian có liên quan, như là đại thế giới thuật, đại na di thuật, đại thương khung thuật chờ chút 3000 đại đạo thần thông, chuẩn bị dùng để gia cố hoàn thiện thể nội thế giới không gian. Chu Huyền bản cũng đã mở ra nhất phương thể nội thế giới, trước hắn tuy rằng chưa từng hoàn toàn lĩnh ngộ những này cùng không gian có liên quan pháp tắc, thế nhưng cũng có một loại làm như tự không phải hiểu ra. Lúc này Chu Huyền được những này thần thông phương pháp tu luyện, tựa như cùng có tiến vào đại môn chìa khóa, bởi vậy lĩnh ngộ những này pháp tắc tự nhiên là nước chảy thành sông. Theo thời gian từng bước chuyển rời, Chu Huyền đối với những này không gian pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng lúc càng phát thâm hậu. Mỗi khi Chu Huyền lĩnh ngộ ra một tia không gian pháp tắc áo nghĩa sau đó, trong cơ thể hắn thế giới đều sẽ hữu điều điều vô thượng đạo vận đang không ngừng diễn biến, cuối cùng bị khắc vào trên hư không. Làm cho Chu Huyền trong cơ thể thế giới không ngừng gia cố, nguyên bản một ít tì vết cũng dần dần bị bù đắp. Trong lúc nhất thời, Chu Huyền thể nội thế giới bên trong đất trời, bầu trời càng thêm trong sáng, lục địa càng thêm đầy đặn, liền ngay cả toàn bộ thế giới đều mở rộng vạn dặm khoảng trường. Đợi đến thể nội thế giới không gian không hề biến hóa, Chu Huyền lúc này mới lấy ra chiếm được vô cực tinh cung chúng tinh vô cực thư, bắt đầu lặng lặng cảm ngộ ẩn chứa trong đó tinh thần pháp tắc. Này tinh thần pháp tắc quả nhiên huyền ảo cực kỳ, cho dù Chu Huyền tự thân cương khí là được do lực lượng ngôi sao ngưng tụ mà thành, hắn đều cảm giác được vô cùng tối nghĩa khó hiểu. Cũng may Chu Huyền có thể dựa vào cả tòa thế giới đến thôi diễn tinh thần pháp tắc, hơn nữa có chúng tinh vô cực thư đến làm nước cờ đầu, hắn mới dần dần có chút tâm tư. Thời gian như thoi đưa, năm tháng trôi qua, cảm ngộ tinh thần pháp tắc Chu Huyền dĩ nhiên không biết bế quan bao nhiêu năm tháng, mặc ở thân thể hắn trên quần áo dĩ nhiên theo thời gian trôi qua bắt đầu dần dần mục nát. Đột nhiên, nguyên bản ngồi xếp bằng ở thể nội thế giới trong hư không Chu Huyền, chậm rãi mở ra hắn khép kín hai mắt. Thái Dương, Thái Âm. Theo Chu Huyền hét lên một tiếng, Kim Ô, Ngọc Thỏ hai con dị thú từ Chu Huyền bên cạnh người diễn biến mà thành. Tiện đà, Kim Ô mọc lên ở phương đông, Ngọc Thỏ hạ xuống phía tây, này hai con dị thú phân biệt diễn biến thành hai ngôi sao, lẳng lặng mà treo lơ lửng với Chu Huyền thể nội thế giới gì đó hai cực. Kim Ô diễn biến thành một viên toàn thân hừng hực sáng sủa Thái Dương tinh, lơ lửng ở đông phương phía chân trời. Ngọc Thỏ diễn biến thành một viên toàn thân băng hàn trong sáng Thái Âm tinh, lơ lửng ở phương tây phía chân trời. Làm Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh hoàn toàn diễn biến thành hình sau đó, hai ngôi sao dồn dập từ phía chân trời di động, cuối cùng hội tụ đến Chu Huyền trên đỉnh đầu mới lần thứ hai huyền dừng lại. Thái Dương, Thái Âm lấy hiện, Thái Bạch, Tuế tinh, Thần tinh, Huỳnh Hoặc, Chấn tinh còn lại ngũ diệu ở đâu? Trong mắt thấy rõ Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh diễn biến mà thành, Chu Huyền trong miệng lại là quát to một tiếng truyền ra. Theo Chu Huyền dứt tiếng, trong thiên địa ngũ hành linh khí bắt đầu hội tụ. Ở tinh thần pháp tác diện biên giới, ngũ hành linh khí cuối cùng tạo thành ngũ ngôi sao, chậm rãi quanh quẩn ở Chu Huyền chu vi hoánh hoánh lưu chuyển. Chu Huyền hơi suy nghĩ, cái kia ngũ ngôi sao liền đón Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh bay lên trời, cuối cùng còn quấn Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh huyền dừng lại. Tử Vi, Bắc Đẩu, Sao Nam Đẩu, lúc này không ra còn đợi khi nào? Mắt thấy thất diệu hội tụ treo cao với trên trời cao, lại là quát to một tiếng từ Chu Huyền trong miệng truyền ra. Tiện đà một viên quanh thân tản ra tôn quý vô cùng khí thế tinh thần, theo Chu Huyền dứt tiếng đồng thời xuất hiện, chính là Đế tinh Tử Vi. Ngay sau đó, Tham Lang tinh, Cự Môn tinh, Lộc Tồn tinh, Văn Khúc tinh, Liêm Trinh tinh, Sao Vũ Khúc, Phá Quân tinh diện biến lên ra, tạo thành bắt đầu đem Tử Vi tinh bảo vệ quanh ở trung ương. Cùng lúc đó, Sao Nam Đầu Lục tinh, Thiên Phủ tinh, Thiên Lương tinh, Thiên Cơ tinh, Thiên Đồng tinh, Thiên Tướng tinh, Thất Sát tinh từng cái hiện ra Tử Vi tinh khoảng trường. Tử Vi tinh, Bắc Đẩu Thất tinh cùng với Sao Nam Đẩu Lục tinh xuất hiện sau đó, còn chưa chờ Chu Huyền hiệu lệnh, liền lại có 14 ngôi sao theo chúng nó diễn biến đến ra, này tổng cộng 28 ngôi sao tán phát khí thế dĩ nhiên mơ hồ cùng có Thái Dương Thái Âm hai sao tồn tại thất diệu địa vị ngang nhau. Liên tục triển khai tinh thần pháp tắc diện hóa ra 35 ngôi sao, cho dù là tu vi thâm hậu Chu Huyền đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nguyên bản thể nội thế giới bên trong đầy đủ linh khí cũng bắt đầu dần dần thiếu thốn. Có điều Chu Huyền nhưng chưa liền như vậy ngừng lại, chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên hiện ra một cái vòng tay, đúng là hắn từ vô cực tinh cung bên trong đoạt tới cái này, ẩn chứa thuần dương chi hải đạo khí. Trong tay bỗng nhiên hơi dùng sức, món đạo khí kia liền bị Chu Huyền nắm nát tan, trong đó cái kia bông do thuần dương chi khí tạo thành hải dương dâng trào ra, chạy xuôi ở Chu Huyền trong cơ thể thế giới ở trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thiên địa linh vân hội tụ, cam lộ giải rác, linh tuyển dâng trào, liền ngay cả không trung những kia bị Chu Huyền diễn hóa ra tinh thần đều sáng mấy phần. Linh khí được bổ sung sau đó, Chu Huyền cũng không trì hoãn nữa, chỉ nghe trong miệng hắn truyền ra quát to một tiếng nói, Thanh Long Chu Tức Bạch Hổ Huyền Vũ ở đâu? Làm Chu Huyền tiếng nói phủ vừa rơi xuống, thiên địa tứ cực dị tượng đột nhiên hiện hiện. Tiện đà, tứ phương thần thú từng người diễn biến ra, sau đó dồn dập bay tới trong bầu trời, từng người tán làm 7 ngôi sao tạo thành nhị thập bát tinh túc đứng hàng tứ phương, đem trước hết thể tinh thần vây ở trung ương. Sau đó ở Chu Huyền toàn lực triển khai tinh thần pháp tắc bên dưới, lại có vô số ngôi sao đồng thời diện biến lên ra, treo cao với trên trời cao, hợp thành đầy trời tinh hà, phóng ánh chói mắt, rực rỡ 10 phần. Mắt nhìn thiên địa bên trong tinh thần đã hoàn thiện, Chu Huyền thở phào nhẹ nhõm sau đó, hai tay hắn 10 ngón liên tục xoay chuyển, đánh ra từng đạo huyền ảo ấn quyết. Cùng lúc đó, đầy trời tinh hà bên trong tinh thần cũng theo Chu Huyền đánh ra ấn quyết bắt đầu không ngừng biến hóa, cuối cùng lấy Tử Vi tinh, Thái Dương tinh, Thái Âm tinh, ba ngôi sao làm chủ, còn lại 362 đặc biệt phóng ánh tinh thần là phụ, hợp thành một tòa hắn từ chúng tinh vô cực thư bên trong lĩnh ngộ trận pháp. Tuy rằng đạo này trận pháp có điều động 365 viên chủ tinh mà thôi, so với trong Hồng Hoàng Chu Thiên tinh đấu đại trận như khác nhau một trời một vực. Thế nhưng đầy đủ bây giờ Chu Huyền dùng để điều trị tinh thần vững chắc thế giới, bất quá hắn nhưng là ở đấy lòng âm thầm quyết định, sớm muộn cũng có một ngày, hắn phải đem Chu Thiên tinh đấu đại trận thu vào trong tay. Đăng bởi. Chương 62, trở về Huyền Hoàng. Mắt thấy thể nội thế giới bên trong Chu Thiên tinh đấu đã diễn biến ra, Chu Huyền ý thức liền từ nguyên thần rời đi, một lần nữa đến rồi cơ thể hắn ở trong. Chỉ thấy Chu Huyền hai mắt từ từ mở, trong mắt của hắn nhất thời né qua điểm điểm tinh mang, bóng ánh tinh thần hiện lên trong đó, sau đó dần dần biến mất, quả thực huyền diệu cực kỳ. Đợi đến đứng dậy đứng thẳng sau đó, Chu Huyền tâm niệm khẽ động, một đạo huyền quang liền ở thân thể hắn trên lóe lên một cái rồi biến mất. Tiện đà nguyên bản mặc ở Chu Huyền trên người, cái này đã theo thời gian mà mục nát trường bào, dĩ nhiên dường như đảo ngược thời gian bình thường dần dần trở nên mới tinh lên. Theo Chu Huyền thể nội thế giới không ngừng hoàn thiện, lúc này tu vi của hắn dĩ nhiên tăng lên rất nhiều. Tuy rằng Chu Huyền còn chưa nhảy ra thời không trường hà, lên cấp đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, thế nhưng hắn đã có thể đơn giản vận dụng một ít thời gian thần thông. Liền ngay cả Chu Huyền tu vi võ đạo đều ở trong người thế giới phụng dưỡng bên dưới, mơ hồ chạm tới ngưng tụ pháp tướng cảnh giới. Trong lúc nhất thời, tu vi tiến nhanh Chu Huyền liền cảm giác được, hiện tại hắn căn bản không cần triển khai bất kỳ thần thông, vậy do sức mạnh của thân thể hắn là có thể đánh vỡ không gian. Tộc trưởng, ngài phá quan ra. Giữa lúc Chu Huyền đứng tại chỗ tinh tế thể ngộ tu vi tăng trưởng thời điểm, một đạo tràn đầy vui sướng thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Chu Huyền phóng tầm mắt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn quá khứ, đúng dịp thấy nhân hoàng bút vạch tìm tòi một cái không gian đường hầm, từ đó đi ra. Không sai. Lần này bế quan nhưng là để ta thụ ích lương đa a. Trong mắt nhìn nhân hoàng bút hướng về chính mình đi tới, Chu Huyền nhẹ giọng nói rằng, lúc này khoe miệng của hắn cũng không khỏi địa treo lên một nụ cười. Thể nội thế giới hoàn thiện, hơn nữa tu vi võ đạo tăng trưởng, làm cho thường ngày trước sau một bộ bình thản vẻ mặt Chu Huyền, hiện tại đều là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, trong lòng hết sức cao hứng. Nhân hoàng bút trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, nhưng trong lòng của hắn là hiện lên vẻ kinh sợ. Nhân hoàng bút tự nhiên biết rõ có thể làm cho Chu Huyền cao hứng như thế, tuyệt đối không phải cảnh giới pháp lực tăng trưởng chuyện đơn giản như vậy. Nguyên bản Chu Huyền cũng ngón tay chạm thiên tiên chém xuống một cái tiên cánh tay của người liền đủ để nhân hoàng bút khiếp sợ, nhưng mà Chu Huyền tu vi bây giờ dĩ nhiên lại làm đột phá, hắn lúc này căn bản không dám tưởng tượng chính mình vị tộc trưởng này đến tột cùng đạt tới mức độ cỡ nào. Ta đưa cho ngươi cánh tay kia, ngươi là có hay không đã luyện hóa? Có hay không đã lần nữa khôi phục thành tiên khí? Nhớ tới vừa nãy nhân hoàng bút xé ra không gian đường hầm thì cái kia hơi yếu gợn sóng, Chu Huyền có chút ngạc nhiên hướng nhân hoàng bút dò hỏi. Ở Chu Huyền nhận biết bên trong, nhân hoàng bút trong cơ thể ẩn chứa bàng bạc năng lượng, không chút nào nằm ở vô cực tinh cung cái này tiên khí, thậm chí mơ hồ mạnh hơn mấy phần, nhưng mà hắn nhưng không có từ trên người nhân hoàng bút cảm nhận được tiên khí luồng khí tức kia. Ít nhiều tộc trưởng ban thưởng, ta hiện tại tuy rằng vẫn không có lần thứ hai lên cấp tiên khí, có điều tầm thường tiên nhân nhưng cũng không phải là đối thủ của ta. Trong thai nghe thấy Chu Huyền hỏi do, nhân hoàng bút vội vã cung kính mà hồi đáp, có điều trên mặt của hắn nhưng không có sắc mặt vui mừng, trái lại nổi lên điểm điểm lúng túng. Theo nhân hoàng bút, làm một món pháp bảo, nếu không cách nào có thể trợ giúp cho pháp bảo chủ nhân, như vậy hắn thì có ích lợi gì nơi. Tuy rằng nhân hoàng bút luyện hóa cái kia tiên nhân cụt tay sau đó, khoảng cách tiên khí có điều chỉ có cách xa một bước, nhưng là cùng tu vi khủng bố khó lường Chu Huyền tới nói, hắn nhưng là muốn kém rất xa. Nhìn nhân hoàng bút vẻ mặt, Chu Huyền cũng đem nhân hoàng bút ý nghĩ trong lòng đoán cái 8-9 phần 10. Trong lúc nhất thời, Chu Huyền cũng không biết nên làm sao khuyên nhân hoàng bút, không thể làm gì khác hơn là vô vô bờ vai của hắn không nói gì. Đã qua nhiều như vậy năm tháng, cũng không biết ta nhị đồ đệ hiện tại thế nào rồi. Trong chớp mắt, Chu Huyền dường như nhớ lại gì đó, chỉ nghe hắn tự lẩm bẩm nói rằng, hắn nhưng là nhớ lại mới vừa tới đến phía thế giới này thời điểm, hắn nhận lấy đệ tử Phương Hàn. Lời ấy truyền vào đứng ở một bên nhân hoàng bút trong thai, liền giống như tiếng sấm quán nhị giống như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên biết mình tộc trưởng Chu Huyền tọa hạ còn có đệ tử tồn tại, liền hắn không khỏi ở thầm nghĩ trong lòng, tộc trưởng tu vi thâm hậu như thế, đệ tử của hắn không biết có thế nào thiên tư, nói vậy cũng là kinh tài diễm diễm hạng người đi. Nói đến ta người sư phụ này làm cũng thật là không xứng trước a, cũng là thời điểm về đi xem một chút hắn. Chu Huyền lần thứ hai nói nhỏ một tiếng sau đó, ngược lại hướng về người ở bên cạnh Hoàng Bút nói rằng, đi, hiện tại trở về Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Nói Chu Huyền liền hướng về phương xa phía chân trời roi mắt phóng tầm mắt tới, trong nháy mắt, một đạo hóng ánh tinh mang từ hắn trong đôi mắt cấp xả ra, hướng về vô tận thời không xuyên qua đi. Cùng lúc đó, ở Chu Huyền ánh mắt xuyên qua bên dưới, vô tận thời không bị hắn thu hết đáy mắt, ngông lung thời không sương ngủ, toàn bộ tiêu tăng ra. Không tới mấy hơi thở thời gian, một tòa so với vô cực đại thế giới còn muốn khổng lồ mấy phần, trôi nổi ở vô lượng tinh sông chỗ sâu thế giới, ánh vào Chu Huyền mi mắt bên trong, chính là Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Lúc này tu vi thâm hậu Chu Huyền, lại có thể ở xa xôi khoảng cách bên ngoài, vẹn vẹn bằng vào mắt thường liền quan sát đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới, có thể thấy được hắn lúc này đối với thời không pháp tắc lĩnh ngộ là khủng bố cỡ nào. Vừa nhưng đã đem Huyền Hoàng Đại Thế Giới vị trí thu vào đáy mắt, Chu Huyền cũng không đang chần chờ, chỉ thấy tay phải hắn hướng về phía trước không gian dò ra, cũng xuất kiếm ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Nguyên bản bóng loáng dường như mặt kính vậy hư không, trực tiếp bị Chu Huyền vẽ ra một đạo hẹp dài vết nứt không gian. Giây lát thời gian qua đi, đạo kia hẹp dài vết nứt không gian liền mở rộng thành một cái đi về Huyền Hoàng Đại Thế Giới đường hầm không thời gian. Mắt thấy đường hầm không thời gian thành hình, Chu Huyền bắt chuyện trên đứng bên cạnh Nhân Hoàng Bút, hai người liền một trước một sau bước chân vào đường hầm không thời gian bên trong. Bất quá là bước vào bước ra này hai bước trong lúc đó, Chu Huyền cùng Nhân Hoàng Bút liền lần thứ hai về tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới ở trong. Lặng lặng mà đoan lập trên không trung, Chu Huyền đem nguyên thần phát tán ra, tìm kiếm đồ đệ mình Phương Hàn vị trí. Trong nháy mắt, chỉ thấy Chu Huyền vốn đang hiện ra nụ cười trên mặt, đột nhiên trở nên vô cùng băng hàn. Đột nhiên biến cố, làm cho đứng Chu Huyền người ở bên cạnh Hoàng Bút không khỏi vô cùng nghi hoặc, không biết hắn vì sao đột nhiên nghiêm mặt sắc. Nguyên lai theo Chu Huyền nguyên thần dần dần mò về phương xa, hắn đã tìm được rồi đồ đệ Phương Hàn vị trí, có điều Phương Hàn tình cảnh lại hết sức không ổn. Chu Huyền thông qua nguyên thần nhận biết ở trong, hắn nhìn thấy đệ tử của mình Phương Hàn chính đang cùng một tên cô gái mặc áo trắng, cùng một vị nho sinh ăn mặc người thanh niên trẻ giao chiến. Tên kia nho sinh trang phục nam tử tu vi, nhưng phải so sánh Hàn cùng cô gái kia cao hơn không biết mấy cảnh giới. Cũng may Phương Hàn hiện tại tuy rằng ở vào hạ phong, bất quá hắn dựa vào Chu Huyền truyền thụ cho võ đạo, tạm thời đến cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ. Nhưng mà theo Chu Huyền, e sợ chẳng bao lâu nữa Phương Hàn sẽ thua ở tên kia nho sinh ăn mặc trong tay nam tử, dù sao tên nam tử kia tu vi hoàn toàn nghiền ép Phương Hàn. Mắt thấy đệ tử của mình bị người khác bắt nạt, Chu Huyền lại làm sao có khả năng đứng ở một bên nhìn. Chỉ nghe hắn lạnh rên một tiếng liền xé ra không gian hướng về Phương Hàn đuổi tới. Không rõ vì sao Nhân Hoàng Bút nhìn thấy Chu Huyền động tác này, cũng liền bận bịu thông Chu Huyền bình thường xé ra không gian đi theo. Đăng bởi. Chương 63, Diệt Phân Thân. Huyền Hoàng Đại Thế Giới biên giới, vực ngoại tinh không bên trong. Một cây toàn thân bích lục cả người tản ra một luồng núi liền đất trời hơi thở cây giống, cùng một đạo dường như gánh chịu nhất phương thế giới vô tận cuốn sách, thật chặt rằng co cùng nhau. Ở cây giống cùng cuốn sách phía dưới, Phương Hàn chính đang khổ cực chống đỡ lấy tên kia nho sinh ăn mặc nam tử, quần quận không ngừng thi triển ra thần thông. Cũng may Phương Hàn đã đem Chu Huyền truyền thụ cho võ đạo công pháp tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới, hơn nữa bên cạnh hắn cô gái mặc áo trắng phụ tá, tạm thời Phương Hàn đến cũng miễn cưỡng có thể chống lại nho sinh nam tử thần thông. Ầm. Phương Hàn nồng nặc kia khí huyết cùng nho sinh nam tử vung ra u ám pháp lực lần thứ hai tương giao, va chạm ra một tiếng nổ rung trời, vang vọng ở vực ngoại tinh không bên trong. Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, hai người ngươi đem cửa kia khí huyết thần thông cùng đạo kia đầy dây vận mệnh hơi thở bí thuật giao cho ta, ta hôm nay liền thả hai người ngươi một con đường sống, làm sao? Làm Phương Hàn lần thứ hai triển khai Chu Huyền truyền thụ cho võ đạo công pháp đem nho sinh nam tử thần thông chống lại, tên kia nho sinh nam tử thúc thủ mà đứng sau đó, sắc mặt hiền hòa đầu độc nói. Nho sinh nam tử biết được Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết có thể chống lại hắn thần thông, cái kia hai môn bí thuật nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, hắn tự nhiên cũng là mê tít mắt cực kỳ. Tô Tú Y ngươi dĩ nhiên mưu toàn chia sẻ Phương Hàn công pháp, đợi đến Phương Hàn sư tôn biết được sau đó, ngươi tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Còn chưa chờ Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết hai người đáp lời, bơi lội ở một bên, không cách nào nhúng tay cuộc chiến đấu này, giao phục Hoàng Tuyển Đồ khí linh Diêm liền mở miệng nói, Diêm thanh âm bên trong tràn đầy chắc chắc. Hừ, ngươi cho rằng tùy tiện mang ra một người là có thể dọa ta? Tô Tú Y đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, tiện đà lại nghe hắn ngựa khí ngạo nghễ địa nói rằng, coi như Phương Hàn sư phụ đến thì đã có sao. Nếu như hắn dám đến ta liền đem bọn ngươi đồng thời luyện thành con rối, cũng tốt để cho các ngươi đoàn tụ tập cùng một chỗ. Tô Tú Y thân vị Hoàng Tuyền Ma Tông Diêm La Điện Chủ, tu vi ở toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong cũng coi như nhân vật đứng đầu, có điều chỉ có vẹn vẹn mấy người có thể ổn vượt qua hắn thôi, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Diêm Theo như lời nói. Nhưng mà còn chưa chờ Tô Tú Y dứt tiếng, một đạo thanh âm đạm mạc liền vang vọng ở trong thai của hắn. Thật sao? Bản tọa ngược lại muốn xem ngươi làm sao đem bản tọa luyện thành con rối. Âm thanh này tuy rằng nghe tới không là rất lớn, mà ở chàng Phương Hàn cùng Tô Tú Y chờ ngươi lại nghe đặc biệt rõ ràng, bọn họ cũng toàn bộ cảm nhận được rồi âm thanh này bên trong tràn ngập cái kia cố, dường như lưới đao vậy lạnh lẽo. Phương Hàn cùng Tô Tú Y chờ ngươi nghe tiếng nhìn tới, trong mắt của bọn họ vừa vặn nhìn thấy, Chu Huyền cùng Nhân Hoàng Bút từ không gian đường hầm bên trong đạp đi ra. Theo Chu Huyền cùng Nhân Hoàng Bút một bước một vết chân địa đi tới, Tô Tú Y chỉ cảm thấy một luồng ngập trời khí thế đặt ở trên người hắn, làm cho hắn hô hấp cũng dần dần bắt đầu có chút khó khăn. Không giống với Tô Tú Y lúc này tình cảnh, Phương Hàn cùng Diêm nhưng cảm thấy vô cùng kinh hỉ, hai người bọn họ cũng không hề nghĩ tới Chu Huyền dĩ nhiên biết như vậy xảo diệu xuất hiện. Đặc biệt là Diêm, hắn thực sự không thể tin được, hắn vừa nhắc tới Chu Huyền liền xuất hiện ở trước mắt. Phương Hàn cùng Diêm liền vội vàng tiến lên hướng về Chu Huyền hành lễ bái kiến. Hai người bọn họ tuy rằng không biết Nhân Hoàng Bút là người phương nào, thế nhưng cũng hướng về Nhân Hoàng Bút không người thi lễ một cái. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Đứng dậy sau đó, Phương Hàn vội vã cung kính mà hướng về Chu Huyền hỏi. Bản tọa tới xem một chút mình là làm sao bị luyện chế thành khôi lỗi. Chu Huyền vừa nói, một bên hướng về Tô Tú Y nhìn quá khứ, trong ánh mắt của hắn đầy dây sát cơ nồng nặc, chút nào cũng không từng che giấu. Cùng lúc đó, Nhân Hoàng Bút chỉ vào phía trên cuốn sách nói với Chu Huyền, tộc trưởng. Đạo kia cuốn sách chính là Địa Hoàng Thư hình chiếu, nghĩ đến Địa Hoàng Thư liền ở đây nhân thủ bên trong. Địa Hoàng Thư cùng Nhân Hoàng Bút đều là Tam Hoàng Chí Bảo, nhưng mà vô số năm sau gặp lại lần nữa, hai người nhưng là đối lập lẫn nhau, bởi vậy Nhân Hoàng Bút giọng của bên trong cũng là tràn đầy cảm khái. Tô Tú Y mắt thấy Chu Huyền cùng Nhân Hoàng Bút tạm thời bị Địa Hoàng Thư hấp dẫn, biết rõ mình ở không ra tay chỉ sợ cũng không có cơ hội. Thiên địa luân hồi, nhật nguyệt tịch diệt, linh hồn vĩnh tồn, ta chuyển chúng sinh. Chỉ nghe Tô Tú Y trong miệng yếu ớt không tiếng động thì thầm, đồng thời thân thể của hắn xoay một cái, trên đỉnh đầu hắn lại xuất hiện một tôn to lớn luân bàn. Vị này luân bàn mặt trên khắc rõ ngàn tỷ tấm bùa, hiện ra hai màu đen trắng, không ngừng mà oánh oánh lưu chuyển. Đột nhiên, luân bàn ông một tiếng thu nhỏ lại, dường như vượt qua ngàn vạn thời không, vượt qua quá ngàn vạn cản trở, trực tiếp bay sẽ tới, hướng về Chu Huyền chờ người đập tới. Tuy theo, Tô Tú Y xoay người liền ở sau người hắn vạch tìm tòi một cái vết nứt không gian. Chuẩn bị mượn thần thông ngăn cản Chu Huyền chờ ngươi thời khắc, từ đây địa bên trong đào tẩu. Đáng tiếc Tô Tú Y lén lút động tác liền ngay cả Nhân Hoàng Bút đều không thể giấu giếm được, tu vi mạnh hơn Nhân Hoàng Bút Chu Huyền thì lại làm sao chưa từng biết được. Nhưng mà Chu Huyền nhưng cũng không để ý tới Tô Tú Y, bởi vì Nhân Hoàng Bút tự nhiên sẽ ra tay đem Tô Tú Y ngăn trở cả lại. Đại Luân Hồi Thuật. Quả nhiên không ra Chu Huyền dự liệu, chỉ nghe Nhân Hoàng Bút quát to một tiếng, tiện đà Nhân Hoàng Bút bản thể liền hiện ra ở trong hư không. Vốn là Nhân Hoàng Bút cũng cảm giác hắn đối với Chu Huyền tới nói, tựa như cùng vô bổ bình thường tồn tại, không có đưa đến nửa điểm trợ giúp. Nếu như lúc này liền dễ dàng như vậy để Tô Tú Y đào tẩu, Nhân Hoàng Bút mặt mũi lại đặt nơi nào? Bởi vậy Nhân Hoàng Bút đầu bút lông chuyển động, liền buộc vòng quanh lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên cứng cáp, cổ điển, huyền ảo văn tự, thi triển ra hắn cường đại nhất thần thông thịnh thế thơ văn hoa mỹ. Chỉ thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên văn tự giống như một mũi người nồng nọc. Tới lui tuần tra viết thành một phần hoa mỹ văn trường, chấn áp tại Tô Tú Y phía trên. Tuy rằng Tô Tú Y thi triển ra vị này luân bản thần thông chính là 3.000 đại đạo đứng hàng 10 vị trí đầu đại luân hồi thuật, nhưng là Nhân Hoàng Bút viết ra thịnh thế thơ văn hoa mỹ chính là nhân đạo giáo hóa chi văn trường, không kém chút nào đại luân hồi thuật. Nhưng mà Nhân Hoàng Bút chính là tu vi đủ để so với sự tồn tại của tiên nhân, Tô Tú Y lại làm sao có khả năng chỉ dựa vào một đạo thần thông liền đưa hắn chống lại. Theo Nhân Hoàng Bút viết thịnh thế thơ văn hoa mỹ, phô thiên cái địa từ phía trên bao phủ hạ xuống. Trong lúc nhất thời, bất kể là Tô Tú Y thi triển ra vị này luân bản thần thông, hay là hắn từ phía sau xé ra vết nước không gian, đột nhiên toàn bộ đều bình tĩnh lại, cuối cùng một chút xíu tiêu tán. Tam Hoàng Chí Bảo bên trong Nhân Hoàng Bút. Không nghĩ tới ngươi cũng xuất thế. Tô Tú Y cười nói với Nhân Hoàng Bút, mắt thấy trốn hy vọng sống sót phá diệt đi, hắn nhưng không chút kinh hoàng, trái lại vô cùng chấn định. Nhân Hoàng Bút cũng đã nhận ra trước mắt Tô Tú Y bất quá là một bộ phân thân mà thôi, liền trong miệng hắn lạnh rên một tiếng liền chuẩn bị khiến thịnh thế thơ văn hoa mỹ phúc che xuống, đem Tô Tú Y này cụ phân thân đánh giết. Nhưng vào lúc này, Chu Huyền nhẹ nhàng phất phất tay, ngăn trở Nhân Hoàng Bút động tác. Chỉ thấy Chu Huyền tay háo bào vung nhẹ, Tô Tú Y liền cảm giác được toàn thân động lại, không tự chủ được bị bắt đến rồi Chu Huyền trước người. Ngươi có phải là cho rằng bản tọa không tìm được ngươi chân thân vị trí? Lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tô Tú Y hai mắt, Chu Huyền ngữ khí bình thản nói rằng, nhưng mà tiếng nói của hắn truyền vào Tô Tú Y trong thai sau đó, nhưng làm cho Tô Tú Y sắc mặt trong nháy mắt tràn đầy kinh hãi. Giữa lúc Tô Tú Y muốn nói cái gì thời điểm, Chu Huyền nhưng là không có cho hắn cơ hội. Chỉ thấy Chu Huyền kiếm trong tay ngón tay cùng nhau, trực tiếp liền điểm đến rồi Tô Tú Y mi tâm nơi. Mà phía sau Hàn Chờ ngươi liền nhìn thấy, nguyên bản nghiền ép bọn họ Tô Tú Y dường như bụi trần giống như vậy, rải rác ở vực ngoại tinh không bên trong. Đăng bởi. Chương 64, cầm bản thể. Mắt thấy mới vừa rồi còn nghiền ép mọi người Tô Tú Y, bị Chu Huyền như vậy hời hợt xóa bỏ. Trong lúc nhất thời, Phương Thanh Tuyết không khỏi giật mình ở tại chỗ, trong ánh mắt của nàng tràn đầy vẻ kinh hãi. Sư phụ, ngài không phải xử lý sự tình đi tới sao? Làm sao đến này vực ngoại tinh không bên trong đến? Mãi đến tận Phương Hàn tiếng hỏi thăm vang lên, Phương Thanh Tuyết mới phục hồi tinh thần lại. Sư phụ đã đem sự tình xử lý xong, bởi vậy liền trở lại. Chu Huyền đầu tiên là cười nói một câu, sau đó hắn lại nói, ngươi đúng là không làm sư phụ thất vọng, không sai. Cảm thụ được Phương Hàn đã tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới võ đạo, còn có trong cơ thể hắn bàng bạc pháp lực, Chu Huyền trong mắt cũng không khỏi lóe lên một tia tán thưởng. Đối với thiệt thòi sư phụ truyền thụ cho đệ tử võ đạo công pháp, đệ tử mới có thể có tu vi bây giờ. Phương Hàn trên mặt né qua một tia đỏ ửng đối với sư phụ của hắn Chu Huyền nói rằng, hai mắt của hắn bên trong tràn đầy thần sắc cảm kích. Được rồi, đợi đến chuyện chỗ này sau đó, ngươi liền tạm thời cùng đang sư phụ bên người đi. Chu Huyền cười nói với Phương Hàn, vậy mà lúc này trong ánh mắt của hắn nhưng là lóe lên một tia khó mà nhận ra tàn khốc. Phương Hàn trong thai nghe được sư phụ Chu Huyền từng nói, hắn nhưng là có chút không rõ vì sao, liền liền ở đáy lòng thầm nói, hiện tại Tô Tú Y phân thân không phải đã bị mạt sát sao, nhưng là sư phụ nói thế nào việc này còn chưa kết thúc. Tô Tú Y sở học đại luân hồi thuật vốn là Chu Huyền nhất định phải được một môn 3000 đại đạo, huống chi Tô Tú Y dĩ nhiên dám to gan trêu chọc phải Chu Huyền trên đầu. Bởi vậy này đưa tới cửa đại luân hồi thuật Chu Huyền lại làm sao có khả năng cự tuyệt ở ngoài cửa. Hơn nữa Chu Huyền cũng dự định vì là đồ đệ của hắn Phương Hàn lưu lại một chút gốc gác. Theo Chu Huyền, theo Phương Hàn tu vi tăng trưởng, giao phục hoàng tuyển đồ dĩ nhiên dần dần theo không kịp bước tiến của hắn. Vì lẽ đó Chu Huyền liền dự định đem Tô Tú Y trong tay địa hoàng thư cấp lại, lấy này cùng Phương Hàn giao phục hoàng tuyển đồ dung hợp, làm cho Phương Hàn trong tay hoàng tuyển đồ có thể lên cấp đến tiên khí phẩm chất. Chu Huyền những ý nghĩ này Phương Hàn toàn bộ cũng không biết ạ cả Suki, chỉ có tùy tùng Chu Huyền một quãng thời gian nhân hoàng bút. Mơ hồ ở trong lòng đoán được một ít. Trong lúc nhất thời, Nhân Hoàng Bút cùng Phương Hàn chờ ngươi đều là thật chặt nhìn chăm chú vào Chu Huyền, nhìn hắn đến tột cùng chuẩn bị làm những gì. Chu Huyền cũng không để ý tới Phương Hàn cùng Nhân Hoàng Bút chờ ngươi, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng dò ra một cái tay, nhìn như chậm chậm nhưng kỳ thực cấp tốc vô cùng ở trước người một vệt. Tùy theo, Chu Huyền trước người trong hư không nổi lên quyển quyển gợn sóng. Gợn sóng hướng về bốn phía khuyết tán trong lúc đó, một đạo dường như tấm gương vậy sự vật hiện ra ở Chu Huyền trước người. Mọi người phóng tầm mắt hướng về Chu Huyền trước người cái kia chiếc gương bên trong nhìn tới, trong gương hết thể cảnh tượng hết mức ánh vào tầm mắt của bọn họ. Trên mặt kiếng hiện ra chính là một chỗ ám vô thiên nhật, chút nào không nửa điểm quang tuyến thế giới, có vẻ vô cùng hoang vu, thê lương. Bên trong thế giới xúc lập từng tòa thâm thúy u ám cung điện, trong đó có vô số thiên ma bay lượn, vô số du hồn bồng bềnh. Nơi này chính là huyền hoàng đại thế giới dưới nền đất chỗ sâu thế giới dưới lòng đất, cũng là Hoàng Tuyền Ma Tông tông môn vị trí nơi. Mắt thấy Hoàng Tuyền Ma Tông đã tìm được, Chu Huyền trong tay động tác chưa từng ngừng lại tiếp tục tại nơi chiếc gương trên nhẹ nhàng một vệt, chỉ thấy trong gương cảnh tượng lần thứ hai sản sinh biến hóa. Theo trên mặt kiếng gợn sóng dập dờn, cái kia chiếc gương dường như xuyên qua vô tận thời không, đem một chỗ dường như vô cực tinh cung tiên khí ẩn thân nơi như vậy dị độ không gian, từ trọng trọng điệp điệp trong không gian phối hợp đi ra. Chỉ thấy một vị nam tử ngồi ngay ngắn ở đó nơi trong dị độ không gian, hiện ra ở trước mắt mọi người mặt kính trung ương. Đó là một vị người thanh niên trẻ, hai mắt như sao, thân mang một bộ tinh khiết quần áo màu đen, trên đầu buộc vào một cái màu đen sợi tơ, thế nhưng da rẻ nhưng cực kỳ trắng nõn, ngón tay tinh tế, thon dài, từng chiếc đều tinh xảo tuyệt luân. Cái kia tay của nam tử bên trong, nâng một quyển sách cổ, dường như học hành gian khổ nho sinh. Đó là Tô Tú Y cùng địa hoàng thư bản thể. Cảm nhận được tên nam tử kia trên người xuyên thấu qua tấm gương truyền đến, như vậy dường như thực chất khí tức cường đại. Phương Hàn chờ ngươi dồn dập ngự khí khiếp sợ la lên. Thẳng đến lúc này, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết mới rõ ràng hiểu được, Tô Tú Y phân thân cùng bản thể giữa hai người, dường như một trời một vực chênh lệch to lớn. Tô Tú Y thực lực đã mạnh mẽ như vậy dễ như ăn cháo liền có thể nhòm ngó hắn Chu Huyền vừa có bực nào thực lực. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết đều là không khỏi hướng về Chu Huyền nhìn quá khứ. Chu Huyền cũng không để ý tới Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết ánh mắt tò mò, hắn trực tiếp giơ ra tay phải. hướng về trong gương ương Tô Tú Y giam giữ quá khứ. Ở Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết kinh hãi trong ánh mắt, cái kia nguyên bản ngoại trừ Tô Tú Y cùng Địa Hoàng Thư bên ngoài không hề có thứ gì mặt kính bên trong, dĩ nhiên theo Chu Huyền tay phải dò ra, hiện ra một con trong suốt như ngọc chống trời bàn tay khổng lồ. Sau đó con kia chống trời bàn tay khổng lồ cùng bị nó chảo ở lòng bàn tay bên trong Tô Tú Y cùng Địa Hoàng Thư đồng thời biến mất ở trong gương ương. Có điều một sát na thời gian, Tô Tú Y cùng Địa Hoàng Thư xuất hiện lần nữa, vậy mà lúc này hai người bọn họ nhưng là bị Chu Huyền xách ở trên tay, hiện ra ở Chu Huyền trước người. Người rốt cuộc là ai? Tô Tú Y nhìn tắt trong lúc đó liền đưa hắn bắt Chu Huyền, âm thanh hoảng sợ hô. Lúc này Tô Tú Y nhưng là lại không nửa điểm ma đạo cự dơ cao khí thế của, âm thanh kinh hoàng giống như một điều chó mất chủ. Có điều Tô Tú Y như vậy cũng là có tình có thể nguyên, bất luận người phương nào trong lúc bất chợt bị bắt cũng không thể tiếp tục duy trì chấn định. Huống chi bây giờ bị Chu Huyền bắt vẫn là Tô Tú Y bản thể, một khi hắn bị Chu Huyền giết chết, như vậy thì là cái chết thực sự. Chu Huyền ngắm trong tay run rẩy dường như run cầm cập giống như kinh hoàng không ngất Tô Tú Y, hắn song trong mắt lóe lên xem thường. Chu Huyền cũng không cùng Tô Tú Y phí lời, hắn trực tiếp liền đối với Tô Tú Y thi triển ra siêu hồn bí thuật. Một đạo quỷ dị hào quang đỏ ngầu từ Chu Huyền trong đôi mắt hiện lên, đột nhiên xuyên qua đến rồi Tô Tú Y trong đôi mắt. Ở Chu Huyền hai mắt nhìn kỹ bên dưới, nguyên bản không ngừng dãy rủa Tô Tú Y trong nháy mắt liền ánh mắt ngốc sáp, an tính bị Chu Huyền xách ở trong tay. Theo thời gian dần dần mà chuyển rời, bất kể là Tô Tú Y người mang đại luân hồi thuật còn là công pháp ma đạo đều bị Chu Huyền hiểu rõ vô tâm, mà Tô Tú Y thần trí cũng bị hắn dần dần mà xóa bỏ đi. Người này đã bị sư phụ xóa bỏ thần trí, ngươi bất kể là luyện hóa hắn tăng cao tu vi, vẫn là đưa hắn độ hóa đều theo người tâm ý. Cho tới cái này Địa Hoàng Thư, chờ ngươi đem Diêm khôi phục lại thì ra là phẩm chất sau đó, liền có thể dùng nó đem Diêm tăng lên tới tiên khí phẩm chất. Đại luân hồi thuật tới tay sau đó, Tô Tú Y đối với Chu Huyền liền lại không nửa điểm tác dụng, liền liền tiện tay liền đem thần trí ngốc sáp Tô Tú Y cùng Địa Hoàng Thư đồng thời ném tới Phương Hàn trước người. Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết cùng với Diêm ba người, sớm đã bị Chu Huyền hung hãn thủ đoạn chấn động đến mức thất thần không ngớt, mãi đến tận Chu Huyền thanh âm vang lên mới đưa bọn họ thức tỉnh. Trong lúc nhất thời, Phương Hàn cùng Diêm trong mắt đều là vẻ vui mừng, mà Phương Thanh Tuyết nhưng là đầy mắt khiếp sợ nhìn trên người không hiện ra nửa điểm khí thế Chu Huyền. Nhìn thấy Phương Hàn đem Tô Tú Y cùng Địa Hoàng Thư thu hồi sau đó, Chu Huyền âm thanh bình thản nói rằng, sư phụ dẫn ngươi đi tìm một chỗ cơ duyên, trong đó bảo vật liền coi như sư phụ đưa cho ngươi và ngươi đạo lữ lễ vật. Nói Chu Huyền liền bước chân vào một cái, bị hắn tiện tay cắt ra không gian đường hầm bên trong. Thất thần Phương Hàn ở tại chỗ sững sờ chốc lát, phản ứng lại sau đó hắn liền kéo sắc mặt hồng hào Phương Thanh Tuyết đi theo sư phụ của chính mình. Đăng bởi. Chương 65, Thời không thủy triều. Khoảng cách huyền hoàng đại thế giới không biết bao nhiêu tầng thời không một chỗ trong không gian, đột nhiên sáng lên một ánh hào quang, phá vỡ chỗ này không gian vốn là ưu ám yên tĩnh. Nhưng thấy này điểm ánh sáng từ từ hướng về bốn phía khuếch tán, tạo thành một cái không gian đường hầm. Sau đó đoàn người liền từ không gian đường hầm nơi sâu xa đi ra, người cầm đầu chính là Chu Huyền. Sư phụ, nơi đó là địa phương nào a? Từ không gian đường hầm bên trong đi ra sau đó, Phương Hàn chỉ về đằng trước cái kia nơi bị hôi mông mông không gian, hướng về trước người Chu Huyền hỏi. Cho dù Phương Hàn tu vi bây giờ dĩ nhiên không yếu, nhưng hắn vẫn cứ không cách nào thấy rõ phía trước tầng kia màu xám cho sương mù, hắn chỉ có thể cảm giác được trong sương mù ẩn chứa năng lượng bằng bạc. Trong hai nghe thấy đồ đệ Phương Hàn nghi vấn, Chu Huyền nhẹ giọng hướng hắn giải thích nghi hoặc nói, nơi đó chính là huyền hoàng đại thế giới cùng tiên giới trong lúc đó thời không thủy triều. Trong hai nghe được Chu Huyền nói rõ nhóm người mình vị trí địa phương, Phương Thanh Tuyết đầu tiên là nhìn một chút phía trước, nàng chỉ cảm thấy trước mắt dường như che lên một tấm lụa mỏng, tu vi của nàng còn không bằng Phương Hàn, làm sao có thể thấy rõ phía trước cái kia sương mù xám xịt. Tiện đà Phương Thanh Tuyết lại hướng về phía sau phóng tầm mắt nhìn tới, trong lúc nhất thời nàng xem thấy trăm nghìn nhật nguyệt ở trong hư không nhảy lên đến nhảy lên đi, vây quanh to lớn huyền hoàng đại thế giới vận chuyển. Thời không thủy triều, nhật nguyệt hư không, tiền bối nhưng là phải tiến vào thiên võ chi khố. Nhìn này hai nơi cảnh tượng, Phương Thanh Tuyết trong lòng dần dần có chút suy đoán, cuối cùng nàng hướng về Chu Huyền tìm chứng cứ nói. Phương Thanh Tuyết không thiệt thòi vì là điện mẫu thiên quân chuyển thế, kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt liền đoán được Chu Huyền mục đích vị trí. Sư phụ, nhưng là bàn võ tiên tôn đạo thống chỗ ở thiên võ chi khố. Phương Hàn cũng không khỏi hướng về Chu Huyền hỏi, hắn vốn là tu hành đại bản nguyên thuật, bởi vậy hắn tự nhiên cũng biết thiên võ chi khố chủ nhân là người phương nào. Không sai, bàn vũ lưu lại thiên võ chi khố mặc dù đối với sư phụ vô dụng, thế nhưng đối với ngươi hai tới nói nhưng là khó được cơ duyên vị trí. Nếu mục đích của chuyến này đã bị Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết đoán ra, Chu Huyền cũng liền trực tiếp giải thích hắn ý đồ đến. Thiên võ chi khố, mượn chính là huyền hoàng đại thế giới cùng tiên giới trong lúc đó một thời không thủy triều lực lượng vận chuyển. Này thời không thủy triều, mỗi 10.000 năm mới có thể yếu bớt một lần, mỗi lần yếu bớt chỉ có 3 ngày thì. Phương Thanh Tuyết đem bản thân nàng hiểu biết, có quan hệ thiên võ chi khố tin tức chậm rãi nói đến, sau đó nàng lại nghi hoặc mà hỏi nói với Chu Huyền, nhưng là tiền bối, bây giờ còn không tới thời không thủy triều yếu bớt thời gian A. Chưa được, chỉ là thời không thủy triều lực lượng, còn không bị đặt ở bản tọa trong mắt. Chu Huyền vừa cười nói rằng, một bên vận chuyển trong cơ thể tinh thần cương khí, chỉ thấy hắn phất tay ngay ở Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết chờ thân thể của con người Chu Vi bày ra một tầng bình phong. Tiện đà Chu Huyền liền hành tại phía trước, mang theo Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết chờ người đồng thời bước chân vào thời không thủy triều bên trong. Tuy rằng huyền hoàng đại thế giới thời không thủy triều là tiên giới sức mạnh phúc bắn ra cùng huyền hoàng đại thế giới sức mạnh ảnh hưởng lẫn nhau tạo thành vặn vẹo thời không. Trong đó đầy dẫy vô cùng vô tận báo táp thời không, cho dù là huyền hoàng đại thế giới bên trong cao thủ hàng đầu e sợ đều không thể chống đối. Nhưng là Chu Huyền tu vi lại là kinh khủng cỡ nào, vậy do cơ thể hắn là có thể đem báo táp thời không sinh ra cắt chém lực lượng chống lại, càng hơn nói là hắn thi triển tinh thần cương khí. Thời không thủy triều duy nhất để Chu Huyền cảm thấy một chút phiền toái bất quá là trong đó, có lúc đột nhiên xuất hiện thời không loạn lưu, làm cho hắn cũng không cách nào ở thời không thủy triều bên trong triển khai đại na di thuật, chỉ có thể dựa vào bản thân phi hành thôi. Phù vừa bước vào thời không thủy triều bên trong, Chu Huyền cùng phía sau hắn Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết chờ người, trong hai liền nghe được một trận cuồng phong tiếng gào thét mà tới. Chu Huyền định nhãn hướng về phong thanh truyền ra khởi nguồn nhìn tới, hắn liếc mắt liền thấy được vô cùng vô tận báo táp thời không. Này báo táp thời không, nồng nặc cực kỳ, trong đó xen lẫn từng luồng dài tới ngàn tỷ dặm quần quận cất lốc, hướng về Chu Huyền cùng phía sau hắn Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết chờ người bao phủ tới. Những này cụ trong gió, hiện ra điểm điểm óng ánh màu sắc, thật giống vô số lưu ly mảnh vỡ, Chu Huyền đừng mơ tới nữa liền nhận thức ra những kia mảnh vỡ bản chất. Những kia mảnh vỡ toàn bộ đều là không gian phá toái hình thành mảnh vỡ, nếu như bị những kia mảnh vỡ quát đến rồi trên người, cùng mạnh mẽ chống đỡ một đòn nhân hoàng bút phát họa đại thiết cắt thuật không có gì khác biệt. Tất luật luật, tất luật luật. Thời không thủy triều bên trong sinh ra báo táp mang theo đinh thai nhức góc sắc tiếng gào thét, Chu Huyền cùng phía sau hắn Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết chờ người bao phủ tới. Báo táp bao phủ trong lúc đó, lại trên không trung ngưng tụ thành một thanh dài đến ngàn trượng cự kiếm, hướng về Chu Huyền cùng phía sau hắn Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết chờ người tàn nhẫn mà chém đi. Mắt thấy chuôi này báo táp thời không ngưng tụ thành cự kiếm trước mặt chém xuống, ngoại trừ Chu Huyền cùng nhân hoàng bút bên ngoài, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết chờ người vội vã né tránh, nhưng mà căn bản không tránh kịp. Vỡ. Chu Huyền cùng phía sau hắn Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết chờ người bị chuôi này cự kiếm một chém, sinh ra một đạo chói tai tiếng nổ vang rền, vang vọng ở tại bọn hắn phụ cận thời không thủy triều bên trong. Nhưng mà chuôi này vô cùng sắc bén cự kiếm, nhưng là không có khiến Chu Huyền bao vây ở chúng người cương khí trên người yếu bất nửa điểm, liền ngay cả thân thể của bọn họ cũng không có rung động mảy may. Hí! Sư phụ tu vi thật là lợi hại. Thấy tình hình này, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết đều là ở đáy lòng khiếp sợ Chu Huyền cao thâm tu vi, thẳng đến lúc này, bọn họ mới đưa treo lên tâm một lần nữa yên ổn. Thanh cự kiếm kia tiêu tan bị Chu Huyền cương khí đánh tan không tới trong phiến khắc. Chỉ thấy cái kia thời không thủy triều bên trong lại là thổi bay vô số báo táp. Vô cùng vô tận không gian mảnh vỡ, ngưng tụ thành phủ, việt, câu, xoa, các loại nhiều loại binh khí, tàn phá ở giữa không trung. Phô thiên cái địa hướng về Chu Huyền cùng phía sau hắn Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết chờ ngươi rơi xuống, cuối cùng hoàn toàn bị Chu Huyền bố ở thân thể bọn họ trên, tầng kia cương khí bình phong hết mức đánh tan. Đợi đến của ngươi tu vi võ đạo bước vào đệ tứ trọng cảnh giới sau đó, ngươi liền có thể lần thứ hai đến thời không thủy triều bên trong. Thông qua những này báo táp thời không bên trong ẩn chứa sức mạnh rèn luyện cơ thể ngươi. Nhìn bên cạnh những kia do không gian mảnh vỡ hình thành, không ngừng không nghỉ công kích, Chu Huyền quay đầu lại nhẹ giọng đối với đồ đệ của mình Phương Hàn nói rằng. Chu Huyền lời ấy truyền vào trong thai mọi người, làm cho Phương Thanh Tuyết chờ ngươi đều là hoàn toàn biến sắc, dùng không gian mảnh vỡ hình thành công kích tới rèn luyện thân thể. Đây là cỡ nào ý nghĩ điên cuồng, các nàng trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp thu. Sư phụ, đệ tử biết rồi. Đợi đến đệ tử võ đạo đột phá liền lại ở chỗ này rèn luyện thân thể. Chỉ có đối với sư phụ Chu Huyền tin tưởng không nghi ngờ Phương Hàn, nhẹ nhàng hướng về Chu Huyền gật gật đầu, đem Chu Huyền nói tới ghi khắc ở trong lòng hắn. Ngay ở Chu Huyền một bên bước chậm ở báo táp thời không bên trong, một bên dạy Phương Hàn thời điểm, ở vào thời không thủy triều nơi sâu xa, lặng yên sáng lên một đôi lớn vô cùng ánh mắt của. Chủ nhân của cặp mắt kia dường như chú ý tới nơi này động tĩnh. Trong bóng tối dòm ngó Chu Huyền còn có phía sau hắn Phương Hàn chờ tự tiện xông vào thời không thủy triều bên trong khách không mời mà đến. Đăng bởi. Chương 66, hung thú côn bằng. Ở Chu Huyền thi triển tinh thần cương khí bảo vệ bên dưới, Chu Huyền một bên suy tính thiên võ chi khố vị trí nơi, một bên mang theo Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết chờ ngươi không ngừng hướng về thời không thủy triều nơi sâu xa phi hành đi. Theo Chu Huyền chờ ngươi càng thâm nhập thời triều bên trong báo táp thời không cũng càng kịch liệt. Tất luật luật thủy triều báo táp gào thét bao phủ tới, bên trong đất trời, đâu đâu cũng có nổ tung không gian mảnh vỡ. Ngay ở Chu Huyền mang theo Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết chờ ngươi lần thứ hai xuyên qua một hồi báo táp thời không, tiếp tục thâm nhập sâu thời không thủy triều thời điểm. Trong chớp mắt, Chu Huyền cùng Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết chờ ngươi phía trước, bên ngoài ngàn dặm thủy triều trong gió lốc, xuất hiện một tấm quần cuộn vô cùng miệng lớn. Nay miệng lớn mặt trên, răng nanh uy nghiêm đáng sợ mà đứng, ở răng nanh nơi sâu xa, hấp lực cường đại bắn ra. Chu Huyền phóng tầm mắt nhìn tới lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy, tại đây miệng lớn mặt sau, là một con như chim mà không phải chim, như cá mà không phải cá tồn tại. Đây là một con thái cổ thần thú, ẩn giấu ở trong không gian, không biết bao nhiêu dặm trường. Đây là côn bằng. Có điều tu vi không cao. Chu Huyền hướng về sau lưng Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết chờ ngươi giải thích, lời ấy nghe được Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết sắc mặt đều là hơi đổi, nhân hoàng bút đối với lần này nhưng là không chút nào từng lo lắng. Tại đây thời không thủy triều nơi sâu xa, có vô số hung thú sinh tồn ở trong đó, côn bằng liền là một cái trong số đó. Những hung thú này cũng như cùng tu sĩ nhân tộc giống như vậy, có cảnh giới phân chia, trong đó nhỏ yếu con non thậm chí so sánh Hàn hiện tại cảnh giới còn thấp. Nhưng mà phàm là có thể ở thời không thủy triều bên trong sống sót hung thú, bọn họ nhưng là mỗi người tuổi thọ cổ xưa, thực lực mạnh mẽ, cuối cùng đều lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Có điều những hung thú này vẫn cứ chưa từng bị Chu Huyền để vào trong mắt, dù sao cùng trong hồng hoang yêu tộc đại năng đến so với, những hung thú này thật sự là nhỏ yếu không thể tả. Đối mặt này cách xa ở bên ngoài ngàn dặm nhưng thoáng qua tới gần, đầu kia côn bằng trương khai dường như một chỗ hắc động vậy miệng lớn. Còn chưa chờ đợi Chu Huyền nói dặn dò, Nhân Hoàng Bút liền chủ động ra tay thay chủ phân ưu. Chỉ thấy Nhân Hoàng Bút sải bước đạp đến Chu Huyền trước người, một luồng khí thế cực kỳ mạnh mẽ từ quanh người hắn phân tán ra, hướng về sông tới mặt đầu kia côn bằng bao phủ quá khứ. Nhân Hoàng Bút dò ra tay phải cũng ra một đạo kiếm chỉ, ở trong hư không bắt đầu liên tục phát họa. Trong nháy mắt, một viên to bằng cái đấu chấn tự ngay ở Nhân Hoàng Bút kiếm chỉ dưới, bị hắn viết đi ra. Cái này chấn tự vừa ra, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết chờ người lập tức cũng cảm giác được văn tự bên trong. Mơ hồ tán phát cái kia cố dường như một thế giới giống như nặng nề khí tức. Đây là đại thế giới thuật. Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết hai người hiện tại cũng coi như là kiến thức rộng rãi, một chút liền nhìn thấu Nhân Hoàng Bút viết cái viên này văn tự, trong đó ẩn chứa thần thông bản chất căn nguyên. Cùng lúc đó, Chu Huyền chờ ngươi đối diện đầu kia côn bằng thật giống cũng đã nhận ra cái viên này chấn tự bên trong truyền ra khí tức nguy hiểm. Ngay sau đó, đầu kia côn bằng không hề chú ý sắp bị hắn đột vào trong miệng Chu Huyền cùng Phương Hàn chờ ngươi. Trực tiếp xoay người liền muốn hướng về phía sau thời không thủy triều nơi sâu xa bỏ chạy. Nhưng mà từ Nhân Hoàng Bút cắn nuốt tiên nhân huyết nhục sau đó, hắn lúc này tu vi từ lâu không giống ngày xưa. Tuy rằng Nhân Hoàng Bút hiện tại cũng không có sử dụng bản thể viết thần thông, nhưng cũng không phải chỉ là một con có điều lĩnh ngộ không gian pháp tắc côn bằng có thể tránh thoát mở. Theo Nhân Hoàng Bút viết ra cái viên này chấn tự, nhìn như chậm chậm kỳ thực cấp tốc vô cùng hướng về đầu kia côn bằng trên lưng rơi đi. Trong khoảng thời gian ngắn, đầu kia côn bằng gần giống như bị một thế giới chấn áp tại lại mới, dù là tinh thông không gian pháp tắc hắn, lúc này hắn cũng cảm giác được thân thể không gian bốn phía tựa như cùng vũng bùn giống như vậy, khiến cho hắn hãm sâu trong đó không cách nào tránh thoát mảy may. Có điều đầu kia côn bằng không hổ là tồn tại vô số năm tồn tại, chỉ thấy thân thể hắn trên né qua một tia huyền ảo. Trong nháy mắt, đầu kia côn bằng liền tránh thoát thân thể hắn bốn phía ràng buộc, kém phân chia chút nào tránh thoát Nhân Hoàng Bút viết chấn tự, hướng về thời không thủy triều nơi sâu xa trốn. Làm càn. Mắt thấy đầu kia côn bằng đập cánh xuyên qua vô số bao táp thời không, hướng về thời không thủy triều nơi sâu xa bỏ chạy, Nhân Hoàng Bút sắc mặt tái xanh gào thét một tiếng nói rằng. Lần này nhưng là Nhân Hoàng Bút hơi lớn ý, hắn cũng không hề nghĩ tới đầu kia côn bằng dĩ nhiên như vậy quả đoán, trực tiếp thiêu đốt vạn năm tuổi thọ tránh thoát hắn triển khai thần thông chấn áp. Tuy rằng đầu kia côn bằng đã trốn ra khoảng cách rất xa, có điều Nhân Hoàng Bút nhưng chưa dừng tay như vậy. Chỉ thấy Nhân Hoàng Bút cơ thể hơi xoay một cái. Một con toàn thân trong suốt như ngọc bút lông liền xuất hiện ở trong tay hắn, chính là gánh chịu bản thể của hắn vị trí. Nhân Hoàng Bút đầu tiên là cầm toàn thân óng ánh ngọc bút, đầu bút lông chuyển động ở trong hư không thư viết ra rất nhiều, ẩn chứa tốc độ, không gian, sức mạnh chờ thần thông văn tự. Tiện đà Nhân Hoàng Bút trực tiếp cầm trong tay con kia toàn thân óng ánh ngọc bút, quan hướng về phía đầu kia lúc này còn mơ hồ có thể thấy được côn bằng. Toàn thân óng ánh ngọc bút bị Nhân Hoàng Bút từ trong tay ném sau đó, mang theo lên trước hắn viết ra rất nhiều văn tự. Đón gió dài đến 3.000 trượng, cấp tốc hướng về đầu kia côn bằng đập tới. Vành! Một tiếng âm thanh lớn từ thời không thủy triều bên trong bắn ra, đầu kia côn bằng trực tiếp liền bị Nhân Hoàng Bút dưới cơn thịnh nộ ném ra ngọc bút, đập cho ra chóc thịt bong bị thương nặng, vô lực tiếp tục đào tẩu. Hừ. Nhân hoàng bút lạnh rên một tiếng sau tiện tay điều khiển con kia ngọc bút đem đào tẩu côn bằng thoát trở về, thẳng đến lúc này, sắc mặt của hắn lúc này mới hơi có chút khôi phục. Lần thứ nhất nhìn thấy nhân hoàng bút như vậy dũng mãnh, làm cho đứng ở một bên Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết không khỏi trợn mắt ngoác mồm, liền ngay cả Chu Huyền khỏe miệng cũng vì có chút co giật. Nhân hoàng bút phất tay ở côn bằng trên người thư viết ra một viên phong tự, đem hình thể của nó thu nhỏ lại sau đó nhấc trong tay, một bên đưa về phía vẫn cứ ngốc tại chỗ Phương Hàn, một bên sắc mặt hòa ái nói rằng, con này côn bằng mặc dù có chút nhỏ yếu, có điều đối với ngươi mà nói lại có rất lớn tác dụng, cho dù ngươi bây giờ không cách nào đưa nó luyện hóa lấy này đến tăng cao tu vi, thế nhưng cũng có thể đưa nó độ hóa dùng để vì ngươi ngưng tụ nguyện lực, coi như là ta đưa cho ngươi. Lễ ra mắt đi. Tỉnh tỉnh mê mê Phương Hàn đầu tiên là nhìn một chút trong tay côn bằng, lại là nhìn một chút đưa cho hắn lớn như vậy lễ nhân hoàng bút, cuối cùng không biết sai hướng về sư phụ Chu Huyền nhìn sang. Cho tới bây giờ Phương Hàn cũng không biết sư phụ Chu Huyền cùng nhân hoàng bút trong lúc đó đến tột cùng có quan hệ gì, nếu như con này côn bằng là Chu Huyền đưa ra, tuy rằng quý trọng nhưng hắn cũng biết không chút do dự nhận lấy. Nhưng mà nhân hoàng bút đưa ra lễ vật vậy thì coi là chuyện khác, Phương Hàn lo lắng sư phụ Chu Huyền ghi nợ ân tình, bởi vậy chậm chạp không chịu đem đầu kia côn bằng nhận lấy. Thu cất đi. Chu Huyền một chút liền đem Phương Hàn lo âu trong lòng đoán cái 8-9 phần 10, bởi vậy hắn khẽ cười nói với Phương Hàn. Trong hai nghe thấy sư phụ Chu Huyền đồng ý, Phương Hàn cũng không đang do dự, đem côn bằng thu vào trong hoàng tuyển đồ sau đó, liền hướng về nhân hoàng bút liên tục cảm tạ. Nhân hoàng bút lúc này cũng là hết sức cao hứng, bởi vì Chu Huyền động tác này rõ ràng cho thấy ở nói cho Phương Hàn, chính mình đối với bọn họ thầy trò tới nói cũng không phải người ngoài. Được rồi, ta đã tìm được rồi kho báu vị trí, nắm chặt đi tới đi. Vừa nhưng đã tìm được thiên võ chi khố ẩn nút cặn kẽ điểm, Chu Huyền liền dẫn Phương Hàn chờ ngươi tiếp tục hướng về thời không thủy triều nơi sâu xa phi hành đi. Đăng bởi. Chương 67, Nhược Thủy. Nếu tìm tới thiên võ chi khố vị trí, Chu Huyền cũng không chỉ hoãn trực tiếp liền toàn lực vận chuyển trong cơ thể cương khí, dẫn theo Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết chờ ngươi bay thật nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy Chu Huyền cùng Phương Hàn còn có Phương Thanh Tuyết chờ ngươi thân hình biến ảo, ở thời không thủy triều bên trong lớp ra ngoài đạo đạo tàn ảnh. Khoảng chừng chun trà thời gian qua đi, tầng tầng lớp lớp thời không thủy triều bị Chu Huyền phá tan, hắn mang theo Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết chờ ngươi xuyên qua vô cùng vô tận báo táp thời không. Trong chớp mắt, Chu Huyền mang theo Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết đám người đi tới một chỗ trong hư không. Lúc này Chu Huyền cùng Phương Hàn còn có Phương Thanh Tuyết chờ ngươi quanh thân lại không nửa điểm thời không thủy triều, thay thế được mà chi chính là một vũng hải dương. Cái kia vũng hải dương trôi nổi ở trong hư không, trên dưới hai cực, bốn phương tám hướng, tạo thành một chỗ toàn thân là nước thế giới. Tiểu như cùng một vị thần thông quảng đại hạ người đem một vũng hải dương, ngạnh sinh sinh đích cố định ở trong hư không. Chu Huyền đem thân hình dừng lại trôi nổi này vũng hải dương biên giới, tế tế đánh giá trước mặt chỗ này toàn thân là nước thế giới. Ở Chu Huyền nguyên thần nhìn quét bên dưới, trong nháy mắt, hắn liền đem này vũng hải dương nội tình hết mức rõ như lòng bàn tay. Cùng lúc đó, nhân hoàng bút cũng nhẹ giọng đối với đứng ở bên cạnh hắn Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết giải thích nói rằng, nơi này chính là thiên võ chi khố biên giới. Trước mắt là được bản võ tiên tôn bày ra nhược thủy đại trận, chủ trận mắt trận là một cái tuyệt phẩm đạo khí, tên là Hắc Đế Thủy Triều Phiên. Mà hậu nhân hoàng bút lại vẻ mặt trịnh trọng tiếp tục nói, nhược thủy chính là một loại kịch độc nước, có thể hòa tan vạn vật, thượng phẩm đạo khí tiến vào bên trong, đều phải gặp phải tổn hại cực lớn, chỉ có tuyệt phẩm đạo khí, mới có thể bình yên vô sự. Thế gian chẳng biết lúc nào dĩ nhiên lưu truyền ra một câu nhược thủy 3,000 con lấy một bầu, dùng để hình dung đối với tình yêu chuyên nhất. Thế nhưng nhược thủy tuyệt đối không phải thi từ bên trong biểu hiện tốt đẹp như vậy, trái lại nhược thủy bên trong đầy dây to lớn độc tính, đồng thời phá lệ trầm trọng. Chu Huyền từng gặp loại này nhược thủy, ở trong hồng hoang nhân tộc tổ đỉnh phụ cận liền có một cái do nhược thủy tạo thành dòng sông, thật đơn giản 15 tự liền có thể hình dung cái kia con sông, 100 dặm không có người ở, hồng mao phiêu không nổi, hoa lao định để chìm. Phương Hàn đưa tay chộp một cái, nhất thời một luồng pháp lực đánh tới hư không vô biên vô tận trên đại dương, ngạnh sinh sinh đích vồ bắt lên một dòng nước. Chu Huyền đưa tay hướng về trước người nhược thủy đại trận nhẹ nhàng một chiêu, chỉ thấy vô biên vô căn nhược thủy bên trong đại dương, một giọt nhược thủy dĩ nhiên bỗng dưng đi ra ngoài. Cái kia một giọt nhược thủy rơi vào Chu Huyền trong lòng bàn tay, hắn chỉ cảm thấy có điều mấy chục cân trọng lượng, trong đó tuy rằng vẫn cứ có độc tính, nhưng là không thể ăn mòn bàn tay của hắn mảy may. Quả nhiên, này nhược thủy tuy rằng cùng hồng hoang bên trong nhược thủy bản chất tương đồng, giữa hai người lại có khác nhau một trời một vực. Nếu này nhược thủy đại trận dường như trong hồng hoang nhược thủy như vậy, Chu Huyền không nói hai lời trực tiếp sẽ xoay người rời đi. Bởi vì trong hồng hoang nhược thủy mỗi nhỏ đều trùng rũ và cân, trong đó độc tính đủ để ăn mòn Chu Huyền huyết nhục ra rẻ. Đi thôi. Chu Huyền nhìn thấy này Nhược Thủy đại trận không cách nào uy hiếp được hắn tự thân mảy may, cũng không do dự nữa, bắt chuyện trên sau lưng Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết chờ người, liền cùng hướng về trước mặt Nhược Thủy đại trận đi tới. Nhược Thủy đại trận chính là Thiên Võ chi khố chủ nhân bản võ tiên tôn tự tay bày ra trận pháp, trong đó vừa có tuyệt phẩm đạo khí Hắc Đế thủy triều phiên trấn áp mắt trận, uy lực tự nhiên không tầm thường. Chờ rồi danh không thông hiểu trận pháp, trong tay vẫn không có tuyệt phẩm đạo khí tu sĩ nếu tiến vào trận bên trong, chỉ sợ rằng muốn thoát thân cũng khó khăn. Trái lại nói chi, coi như tất cả chuẩn bị đầy đủ hết, này Nhược Thủy đại trận cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể bị phá giải ra. Vậy mà lúc này vào trận nhưng là Chu Huyền, nếu như không phải mạnh mẽ phá tan Nhược Thủy đại trận biết khiến trong mắt trận Hắc Đế thủy triều phiên bị hao tổn, Chu Huyền trở bàn tay liền có thể đã xem tòa trận pháp này nghiền nát. Chu Huyền đi tới Nhược Thủy trước đại trận, hắn đưa tay cũng ra một đạo kiếm chỉ nhẹ nhàng điểm vào Nhược Thủy phía trên đại trận. Sau đó, một cái đi về Nhược Thủy đại trận nơi sâu xa mắt trận, đủ để chứa đựng 5 người song song lối đi rộng rãi liền xuất hiện ở Chu Huyền trước người. Bước chân không chút nào làm ngừng lại, Chu Huyền trực tiếp mang theo Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết chờ ngươi bước chân vào trong thông đạo. Toàn bộ Nhược Thủy, gấp 10 lần cô đọng, mỗi một giọt Nhược Thủy đều nặng đến 1000 cân, ở bên trong Nhược Thủy còn ra đời một ít trong suốt thủy thần, trên người mặc nước chi áo giáp, cầm tam xoa kích. Những này nước lực lượng của thần, hầu như không kém vạn cổ cự đầu, đương nhiên bọn họ cũng không thể rút lấy tiên giới nguyên khí, chỉ là về sức mạnh có thể so sánh với vạn cổ cự đầu mà thôi. Khoảng cách Nhược Thủy đại trận trấn áp càng ngày càng tiếp cận, Chu Huyền liền cảm giác được đường nối ra Nhược Thủy liền càng ngày càng cô đọng, mỗi một giọt Nhược Thủy trọng lượng đều đang không ngừng mà tăng cường, thậm chí dần dần nổi lên một tia linh vận. Chu Huyền còn nhìn thấy đường nối ở ngoài, ở bên trong Nhược Thủy, dĩ nhiên đản sinh ra một chút toàn thân trong suốt hình người trong nước sinh linh. Những này trong nước sinh linh thân mang một cái Nhược Thủy ngưng tụ thành lũ áo giáp màu xanh lam, trong tay cầm một thanh tam xoa kích, dường như nước như thần. Ở Chu Huyền nhận biết bên trong, những này thủy thần trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh, dĩ nhiên không ở Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết bên dưới. Những này thủy thần chính là Hắc Đế thủy triều phiên thông qua Nhược Thủy lực lượng tự mình diễn dịch sinh linh, bọn họ tuy rằng từ nhỏ sức mạnh trong cơ thể là được bất phàm, nhưng căn bản là không có cách rút lấy tiên giới nguyên khí, tiềm lực cũng dừng lại nơi này. Cho dù thấy được trong đường nối Chu Huyền cùng Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết chờ ngươi, những này thủy thần nhưng vẹn vẹn tò mò coi trọng hai mắt, liền tiếp tục không ngừng ở Nhược Thủy bên trong đại trận tới lui tuần tra, cũng không ra đây công kích, có vẻ vô cùng ôn hòa, ôn thuần. Chu Huyền dẫn theo Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết chờ ngươi dọc theo trong nước đường nối, vừa mới đi tới Nhược Thủy ở giữa đại trận mắt trận nơi, làm trấn áp Nhược Thủy đại trận trấn mắt tuyệt phẩm đạo khí Hắc Đế thủy triều phiên liền hiện lộ ra bóng người. Chu Huyền phóng tầm mắt hướng về Hắc Đế thủy triều phiên nhìn tới, nhưng thấy một mặt toàn thân u lam tiểu phiên đứng sững ở bên trong Nhược Thủy, theo sóng nước dập dờn oánh oánh pháp phối. Tiện đà một vị khuôn mặt tuấn tú, thân mang một bộ huyền màu đen liền tay háo váy nữ tử, xuất hiện ở Hắc Đế thủy triều phiên phía dưới. Cô gái này chính là Hắc Đế thủy triều phiên khí linh, này khí linh quanh thân tràn ngập một luồng mạnh mẽ tạo hóa khí, không ngừng ở bốn phía diễn sinh thay đổi vật chất không gian hình thái, liền ngay cả nàng xung quanh cơ thể thời gian trôi qua cũng biến thành chậm chạp. Cả người Hắc Y Hắc Đế thủy triều phiên khí linh xuất hiện sau đó, ánh mắt của nàng từ mới từ Chu Huyền đám người trên người nhìn quét mà qua, nàng nguyên bản lơ đễnh sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng kinh hãi. Thiên địa nhất thể, ngươi khiến nhân hoàng bút. Cô gái mặc áo đen cả người chấn động, nàng nhìn chằm chằm nhân hoàng bút thất thanh nói rằng: "Không sai." Nhân hoàng bút còn chưa dứt lời dưới, hắn liền nhìn thấy tên kia cô gái mặc áo đen không hề chú ý tuyệt phẩm đạo khí thân phận, ngự lên Hắc Đế thủy triều phiên xoay người liền muốn chạy trốn. Trong lúc nhất thời, nhân hoàng bút cũng sống ở nơi đó, không chút nào biết mình làm cái gì, kinh hãi tên kia cô gái mặc áo đen chạy trối chết. Đáng chết, bây giờ còn chưa thời không thủy triều yếu bất thời gian, từ đâu tới cao thủ thần bí, bên người còn đi theo nhân hoàng bút cái này đã từng tiên khí. Cô gái mặc áo đen một bên hướng về thiên võ chi khố nơi sâu xa bỏ chạy, một bên ở thầm nghĩ trong lòng, lúc này nàng gương mặt sợ hãi cùng kinh hoàng. Tuy rằng nhân hoàng bút giật mình ở tại chỗ, nhưng là Chu Huyền lại làm sao có khả năng bỏ mặc cô gái mặc áo đen ở trước mặt hắn đào tẩu. Định. Chỉ nghe Chu Huyền gắn bó khẽ mở, chậm rãi từ trong miệng hắn hộc ra một âm tiết, vang vọng ở Nhược Thủy bên trong đại trận. Theo Chu Huyền thanh âm vang lên, toàn bộ thời không dường như hoàn toàn đọc lại. Nguyên bản chảy nhỏ giọt lưu động Nhược Thủy không động đậy nữa mảy may, tên kia cô gái mặc áo đen cũng bất động ở bên trong Nhược Thủy. Đang bởi. Chương 68, Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh. Theo Chu Huyền dứt tiếng, cái kia thân mặc áo đen Hắc Đế thủy triều phiên khí linh chỉ cảm nhận được bên người nàng không gian, dường như vũng bùn bình thường đưa nàng vững vàng mà nhốt ở bên trong, căn bản là không có cách dễ rùa nửa điểm. Trong lúc nhất thời, Hắc Đế thủy triều phiên khí linh sắc mặt của không khỏi liên tục biến hóa, đầu tiên là không cam lòng khiếp sợ, cuối cùng nàng thật giống nhận mệnh dường như vẻ mặt đau khổ sắc túi xuống cái chán. Đến. Chu Huyền hướng về bị hắn cầm cố ở nhược thủy bên trong Hắc Đế thủy triều phiên nhẹ nhàng vẫy tay, cái kia Hắc Đế thủy triều phiên liền không tự chủ được rút lui mà quay về, từ từ bay xuống ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái kia Hắc Đế thủy triều phiên phủ vừa rơi vào Chu Huyền trong tay, còn chưa đợi được Chu Huyền nói, phiên bên trong khí linh liền chủ động lần thứ hai hiện ra thân hình. Mong rằng tiền bối thương hại ta tu hành bất dịch, nhiều ta một cái mạng, ta đồng ý thần phục với tiền bối. Chỉ thấy Hắc Đế thủy triều phiên khí linh xuất hiện sau đó, trực tiếp liền quỳ rạp xuống Chu Huyền trước người cầu xin, sau đó lại nghe nàng nói rằng, nghĩ đến tiền bối trước tới nơi đây chính là vì thiên võ chi khố, ta nguyện ý vì tiền bối dẫn đường. Hắc Đế thủy triều phiên khí linh tự biết nàng không cách nào ở Chu Huyền trong tay đào tẩu, bởi vậy nàng thái độ hiện tại đúng là vô cùng thành khẩn. Ngươi không sai. Trong hai nghe được Hắc Đế thủy triều phiên khí linh nói tới nói như vậy, Chu Huyền hài lòng đối với nàng gật gật đầu, khẽ cười nói. Tuy rằng không nhờ vào Hắc Đế thủy triều phiên khí linh chỉ dẫn, Chu Huyền cũng có thể dễ như ăn cháo tìm tới thiên võ chi khố vị trí, thế nhưng Chu Huyền nhưng đối với Hắc Đế thủy triều phiên khí linh loại này thần phục thái độ hết sức hài lòng. Có câu nói là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, này Hắc Đế thủy triều phiên khí linh hiển nhiên là rất được trong này tinh túy. Lúc này nhược thủy đại trận đã phá tan, tuyệt phẩm đạo khí Hắc Đế thủy triều phiên đã thần phục, Chu Huyền liền dẫn Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết chờ ngươi tiếp tục hướng về thiên võ chi khố bước đi. Đi thôi, phía trước dẫn đường. Đem nắm trong tay Hắc Đế thủy triều phiên thả ra, Chu Huyền nhẹ giọng hướng về phiên bên trong khí linh nói rằng: "Phải." Hắc Đế thủy triều phiên khí linh khôi phục tự do sau đó, không dám chậm trễ chút nào, nàng đầu tiên là cung kính mà đối với Chu Huyền chắp tay đáp một tiếng, tiện đà liền vội vàng tiến lên dẫn đường đi tới. Tuy rằng Chu Huyền cũng không có ở Hắc Đế thủy triều phiên khí linh trên bày xuống bất luận cấm chế gì, thế nhưng Hắc Đế thủy triều phiên khí linh cũng rất có tự mình biết mình, một mực phía trước đàng hoàng dẫn đường cũng không có đùa giỡn bất luận là thủ đoạn gì. Ở Hắc Đế thủy triều phiên khí linh dẫn dắt đi, Chu Huyền cùng Phương Hàn còn có Phương Thanh Tuyết chờ ngươi đi không bao lâu, liền xuyên qua nhược thủy đại trận đi tới một cái biển lửa biên giới. Tiên bối, xuyên qua mảnh này Viêm Đế Hỏa Long đỉnh hình thành biển lửa, là được thiên võ chi khố vị trí đất. Hắc Đế thủy triều phiên khí linh ở biển lửa biên giới nghe xuống bước chân, xoay người chắp tay nói với Chu Huyền. Chu Huyền nghe vậy đốn xuống bước chân dừng lại, định nhãn hướng về trước người biển lửa nhìn tới. Trong khoảng thời gian ngắn, trong biển lửa hết thảy sự vật hết mức ánh vào Chu Huyền mi mắt bên trong. Ở trong biển lửa, có rất nhiều do hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa long không ngừng gầm thét lên, những hỏa long đó tuy rằng không phải chân long, nhưng trong cơ thể bọn họ cũng ẩn chứa mênh mông năng lượng, cùng nhược thủy bên trong đại trận thủy thần so với, hai người tất cả sàn sàn với nhau. Biển lửa nơi sâu xa, một tôn đại đỉnh chìm nổi ở trung ương, trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào lửa tinh hoa. Chiếc đỉnh lớn này chỉ có một người tới cao, thế ba chân vạc, tựa hồ là một người hình. Ở thân đỉnh trên, vương vước, mỗi một phe, đều hiển hiện ra một hỏa diễm mặt người, trong đó tản ra huy lực, đủ để thiêu đốt tinh thần, đem một viên ngôi sao loại nhỏ toàn bộ đều hòa tan thành dung nham. Nếu như nói Hắc Đế thủy triều phiên tán phát khí tức là ôn hòa âm nhu, như vậy vị này Viêm Đế Hỏa Long đỉnh nhưng là đầy dây bạo ngược hòa dương mới vừa. Đều là bản võ tiên tôn dùng để bảo vệ thiên võ chi khố tuyệt phẩm đạo khí, Hắc Đế thủy triều phiên cùng Viêm Đế Hỏa Long đỉnh, giữa hai người ràng buộc có thể nói là khá là thâm hậu. Hắc Đế thủy triều phiên khí linh dẫn theo Chu Huyền cùng Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết chờ ngươi, phủ vừa đến biển lửa biên giới, Viêm Đế Hỏa Long đỉnh liền đã nhận ra bọn họ. Nhưng thấy biển lửa nơi sâu xa kích bắn ra một đạo hỏa diễm, trong ngọn lửa nổi lên một thân rồng đầu người nam tử, chính là Viêm Đế Hỏa Long đỉnh khí linh. Hắc Đế thủy triều phiên, ngươi dám to gan tự ý rời đi mình trấn thủ Nhược Thủy đại trận, lại vẫn mang theo người ngoài tới chỗ của ta, có phải là quá không đem ta để ở trong mắt? Viêm Đế Hỏa Long đỉnh còn chưa hoàn toàn bước ra biển lửa, hắn liền ngay cả thanh hướng về Hắc Đế thủy triều phiên giận dữ hét, khi hắn nhìn thấy Hắc Đế thủy triều phiên sau lưng Chu Huyền chờ ngươi sau đó, sắc mặt càng là vô cùng âm trầm. Nguyên bản Thiên Võ chi khố ngoại vi bị bản võ tiên tôn bày ra một tòa ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh sôi liên tục trận pháp, thế nhưng làm tang hoàng cự mục truy, ngũ nhạc trấn linh đao, lục tiên tuyệt thiên kiếm mục đất kim ba cái đạo khí bị lấy đi sau đó, còn sót lại Hắc Đế thủy triều phiên cùng Viêm Đế Hỏa Long đỉnh hai cái đạo khí. Tự nhiên chính là xung khắc như nước với lửa. Vô số năm tháng bên trong Viêm Đế Hỏa Long đỉnh cùng Hắc Đế thủy triều phiên nhưng là giao thủ không biết bao nhiêu lần, tháng ngày tích lũy tích góp lại tới mâu thuẫn, hơn nữa hai người bọn họ lẫn nhau khắc chế thuộc tính, sớm liền khiến cho hai người bọn họ dường như kẻ thù một loại. Nếu trong ngày thường Hắc Đế thủy triều phiên nghe thấy Viêm Đế Hỏa Long đỉnh nói như vậy, Hắc Đế thủy triều phiên đã sớm liều lĩnh hướng Viêm Đế Hỏa Long đỉnh ra tay đánh nhau, vậy mà hôm nay Hắc Đế thủy triều phiên nhưng khắc thường bình tĩnh. Giữa lúc Viêm Đế Hỏa Long đỉnh kinh ngạc nhìn Hắc Đế thủy triều phiên thời điểm, khiến cho thần sắc hắn kinh hãi một màn, bị hắn xem ở trong mắt. tiền bối, từ đây nơi phá tan biển lửa. Chỉ thấy Hắc Đế Thủy Triều phiên khí linh chỉ vào biển lửa nơi nào đó, cung kính mà nói với Chu Huyền, nàng cùng Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh giao thủ vô số lần, đã sớm đem biển lửa sơ hở nhiên vụ tâm. Thấy cảnh này, Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh sắc nhất thời biến đổi. Trong mắt thấy tình hình này, Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh khí linh vẻ mặt nhất thời tràn đầy vẻ kinh hãi. Vừa nhìn thấy Chu Huyền đám người thời điểm, Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh khí linh vốn tưởng rằng Chu Huyền chờ ngươi, bất quá là Hắc Đế Thủy Triều phiên mời tới tìm chàng tử giúp đỡ, nhưng là ai có thể nghĩ đến Hắc Đế Thủy Triều phiên dĩ nhiên thần phục với Chu Huyền. Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh cùng Hắc Đế Thủy Triều phiên tương giao nhiều năm, hắn tự nhiên biết phàm là có thể thu phục Hắc Đế Thủy Triều phiên nhân vật, tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại, huống chi đã bị thu phục, không kém chút nào hắn Hắc Đế Thủy Triều phiên. Bởi vậy còn không chờ Chu Huyền có chút động tác, Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh không dám có bất kỳ trì hoãn, trực tiếp hướng về phía sau hắn Thiên Võ Chi Khố bên trong bỏ chạy, liền ngay cả cái kia mảnh do trong cơ thể hắn phun ra nuốt vào ra hỏa diễm tinh hoa, ngưng tụ mà thành mênh mông biển lửa, hắn đều không chút do dự bỏ. Được lắm, cẩn thận Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh. Trong mắt nhìn thấy Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh như vậy địa quả quyết, Chu Huyền cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm than thở. Thấy tình thế không đúng, không chút do dự lập tức đào tẩu, nếu thay đổi một người, Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh e sợ thật sự biết toại nguyện đào tẩu. Đáng tiếc Chu Huyền nếu như cứ như vậy bỏ mặc Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh ở trước mặt hắn đào tẩu, hắn bộ mặt lại đặt nơi nào? Định. Chỉ nghe Chu Huyền gắn bó khẽ mở, chậm rãi từ trong miệng hắn hộc ra một tâm tiết. Tiện đà Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh liền cùng trước Hắc Đế Thủy Triều phiên không khác nhau chút nào, bị giam cầm ở trong hư không. Đang bởi. Chương 69, thu hết giả khố. Chu Huyền đem Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh cầm cố sau đó, hắn cũng không cùng Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh nhiều lời phí lời. Chỉ thấy Chu Huyền tay phải hư nhất, một đạo tựa như ảo mộng cương khí kim màu tím liền từ trong bàn tay hắn tuôn ra, phúc trùm lên Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh thân đỉnh mặt trên. Tiện đà Chu Huyền tiện tay một chiêu, vị này một người tới cao Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh liền trước mặt thu nhỏ lại mà tới. Cuối cùng Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh biến hóa đến ba tấc, tích lưu lưu ở Chu Huyền trong lòng bàn tay oánh oánh lưu chuyển. Này Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh liền cho ngươi, mặt trên có vi sư phong ấn, đợi đến ngươi có thể trấn áp Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh thời điểm, phong ấn dĩ nhiên là biết loại bỏ. Chu Huyền đem Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh ở trong tay thưởng thức mấy lần sau khi, hắn vừa nói, một bên đem Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh tiện tay ném cho sau lưng đồ đệ Phương Hàn. Đa tạ sư phụ ban bảo vật. Trong hai truyền đến sư phụ Chu Huyền thanh âm, Phương Hàn đầu tiên là sững sờ, sau đó hắn vội vã hỉ hình vu sắc hướng về Chu Huyền bái tạ nói, nói xong hắn liền đem thu nhỏ lại sau này Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh thu vào trong lòng. Được rồi, chạy tới Thiên Võ Chi Khố đi. Đem trấn thủ nơi đây Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh trấn áp ban thưởng cái Phương Hàn sau đó, Chu Huyền cũng không muốn tiếp tục trì hoãn ở đây, liền liền dẫn đầu hướng về phía trước bay qua. Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết mấy người cũng là vội vàng đuổi theo Chu Huyền, mà Hắc Đế Thủy Triều Phiên nhưng là tự giác bay đến Chu Huyền phía trước, dẫn lĩnh mọi người hướng về Thiên Võ Chi Khố đi đến. Nguyên bản bản võ tiên tôn từng ở Thiên Võ Chi Khố ngoại vi bố trí 5 tòa phân thuộc ngũ hành tương sinh tương khắc trận pháp, nhưng mà bị Diêm đã từng chủ nhân Hoàng Tuyền Đại Đế phá đi 3 tòa trận pháp, chỉ có để lại Nhược Thủy cùng Biển Lửa. Hiện tại Nhược Thủy cùng Biển Lửa cũng đã bị Chu Huyền chờ ngươi phá tan, bởi vậy đi về Thiên Võ Chi Khố dĩ nhiên là một mảnh đường bằng phẳng. Ở Hắc Đế Thủy Triều Phiên dẫn đường dưới, Chu Huyền cùng Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết mấy người cũng không biết bay thật nhanh bao lâu. Trong chớp mắt, nguyên bản tràn ngập ở Chu Huyền cùng Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết chờ bên người thân tầng kia sương mù xám xịt lặng yên tiêu tan. Ở Chu Huyền cùng Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết chờ người trên đỉnh đầu hiện ra cao cao bầu trời, từng mảnh không biết có nhiều dày vách thủy tinh bình phong, cái kia vách thủy tinh bình phong tựa hồ là một đại thế giới biên giới vị trí. Những này lớn không thể đo đếm được vách thủy tinh chính là thế giới bình phong, cũng là ở gần nhất tiên giới địa phương. Nhìn thấy những kia dày đặc vách thủy tinh, Nhân Hoàng Bút đột nhiên nói cảm khái nói. Ngoại trừ tu vi sâu không lường được Chu Huyền bên ngoài, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết chờ ngươi đều là cảm thấy một luồng chấn động lòng người sức mạnh, từ vách thủy tinh bình phong mặt trên tản ra. Này cao cao bầu trời, phía trên vách thủy tinh, đã không phải là một loại sức mạnh, mà là một loại pháp tác, đại hải, núi cao, tinh thần, đều cũng không thể so với vạn nhất. Những này vách thủy tinh bình phong là tiên giới sức mạnh cùng huyền hoàng đại thế giới sức mạnh, không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm ngưng tụ mà thành. Đương nhiên coi như là quán xuyên tầng này vách thủy tinh bình phong, cũng không thể đến tiên giới, dù sao tầng này vách thủy tinh bình phong, bất quá chỉ là một loại sức mạnh ngưng tụ mà thành. Tiên bối, nơi đó chính là Thiên Võ Chi Khố vị trí. Hắc Đế Thủy Triều Phiên chỉ vào trên trời cao vách thủy tinh bình phong, cung kính mà nói với Chu Huyền. Nghe được Hắc Đế Thủy Triều Phiên lời ấy, Chu Huyền đối với nàng gật gật đầu sau đó, liền đem nguyên thần của hắn phát tán ra, hướng về trong bầu trời vách thủy tinh bình phong nhìn quét đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Huyền trong mắt nhìn thấy, ngay ở vách thủy tinh bình phong mặt trên khảm nạm từng tòa cung điện hùng vĩ. Những cung điện này, có tới 129.600 tòa, cũng không biết người nào là thật, người nào là giả, tất cả cung điện tất cả đều là giống như đúc. Nơi này chính là thiên võ chi khố căn cơ chân chính vị trí, năm đó bản võ tiên tôn liền đem thiên võ chi khố khảm nạm ở thế giới bình phong vách thủy tinh mặt trên. Có điều, này trăm nghìn thiên võ chi khố, hầu như phần lớn đều là huyễn ảnh, hoặc là giả khố, ở trăm nghìn trong bảo khố, chỉ có một tòa kho báu là chân tránh. Nếu như đi nhầm, sẽ bị nhốt lại, trăm ngàn năm không được đi ra. Cho tới chân khố đến tột cùng là tòa nào, ta cũng không từng biết được. Giữa lúc Chu Huyền Tra xét khảm nạm ở vách thủy tinh bình phong trên, hết thảy thiên võ chi khố thời điểm, Hắc Đế Thủy Triều Phiên tiếp tục hướng về mọi người giải thích. Chưa được, đây là nhất nguyên đại trận, tổng cộng có 129.600 cái mắt vị, trong đó chỉ có một mắt vị là thật, chính là Thái Cổ Bí Pháp, thiên địa sơ khai đầu nguồn. Bất quá ta cũng tu luyện qua đại trận này, bản võ tiên tôn tuy rằng lợi hại, có điều điểm ấy trò vật đừng hòng giấu giếm được ta, này là căn bản là vô dụng, cùng đi theo ta, ta có thể tìm được chân chính thiên võ chi khố mắt trận vị trí. Trong hai nghe xong Hắc Đế Thủy Triều Phiên giải thích, Nhân Hoàng Bút sang sảng một cười nói. Nhân Hoàng Bút còn chưa dứt lời dưới, hắn liền chuẩn bị mang theo mọi người hướng về thiên võ chi khố đích thực kho vị trí chạy đi. Đang lúc này, Chu Huyền thanh âm nhưng là vang lên ở trong thai mọi người, chậm đã. Chờ Nhân Hoàng Bút động tác dừng lại sau đó, Chu Huyền lại nói, những này trong bảo khố tuy rằng cũng chỉ có một tòa chân khố, thế nhưng giả khố bên trong cũng ẩn chứa không ít tài nguyên, chờ bản tọa đưa bọn họ hết mức thu rồi. Nguyên lai chính đang Nhân Hoàng Bút lúc nói chuyện, Chu Huyền đã đem thiên võ chi khố bên trong có tình huống hết mức hiểu rõ Vu Tâm. Chu Huyền phát hiện ngoại trừ tòa kia ẩn chứa vô tận tư nguyên chân khố bên ngoài, những thứ khác giả khố cũng đều là do vô số vật liệu luyện chế mà thành. Chỉ thấy Chu Huyền trong cơ thể cương khí dâng trào ra, tác phẩm mô phỏng một đôi trống trời cự trưởng hiện tại phía trên đỉnh đầu hắn. Theo Chu Huyền hơi suy nghĩ, cặp kia trống trời cự trưởng liền đón trong bầu trời vách thủy tinh bình phong gào thét mà lên. Ca, ca, ca. Theo từng trận nổ vang vỡ toang truyền ra, ở Phương Hàn cùng Nhân Hoàng Bút chờ ngươi trong ánh mắt kinh hãi, Chu Huyền dĩ nhiên đem vách thủy tinh bên trên hết thể giả khố toàn bộ nhổ tận gốc. Giây lát công phu qua đi, nguyên bản khảm nạm ở vách thủy tinh bên trên, những kia bóng ánh cung điện hùng vĩ chỉ để lại một tòa. Những thứ khác dĩ nhiên toàn bộ đều bị Chu Huyền cặp kia không cách nào nói rõ cự bàn tay to bên trong. Đem hết thể giả khố rút ra sau đó, Chu Huyền vẫn cứ chưa từng ngừng lại, hai tay của hắn 10 ngón xoay chuyển kết thành một đạo huyền ảo ấn quyết. Tùy theo, trôi nổi ở trong bầu trời, cặp kia siết hết thể giả khố chống trời cự trưởng bắt đầu dần dần tạo thành chữ thập. Đợi đến cặp kia chống trời cự trưởng hoàn toàn khép kín sau đó, một đoàn cực nóng dường như liệt dương vậy ngọn lửa màu tím đậm từ cặp kia chống trời cự trưởng trên dần dần thiêu đốt ra, rực rỡ mà lại mê huyễn. Thử, thử, thử. Vô số tạo thành giả khố vật liệu, cùng với giả trong kho linh bảo đạo khí, hết mức hòa tan ở ngọn lửa màu tím sẫm bên trong. Cùng lúc đó, Chu Huyền trong tay kết thành đạo huyền này áo ấn quyết, đột nhiên lần thứ hai biến đổi một phen dáng dấp. Theo Chu Huyền ấn quyết biến hóa, trong bầu trời cặp kia chống trời cự trường bắt đầu không ngừng nhào nặn lên ngọn lửa màu tím bên trong vật liệu. Ước chừng bán chun trà thời gian qua đi, Chu Huyền trong tay ấn quyết tàn đi, ngọn lửa màu tím đậm dần dần tắt. Trong bầu trời cặp kia cự trưởng cũng khôi phục thành cương khí trở về trong cơ thể hắn. Chỉ có lưu lại một tôn không có gì lạ cung điện phiêu phù ở trong bầu trời, từ từ địa lần quẩn. Mắt thấy Chu Huyền trở bàn tay liền đem hết thể giả khố hết mức lấy đi, sau đó lại luyện thành một tôn cung điện. Trong lúc nhất thời, bất kể là thân vị Chu Huyền đệ tử Phương Hàn, vẫn là kiến thức rộng rãi Nhân Hoàng Bút cùng Phương Thanh Tuyết, bọn họ tất cả đều trợn mắt hốc mồm giật mình ở tại chỗ. Tuy rằng không biết vị này cung điện đến cùng có bực nào huyền diệu, thế nhưng chỉ dựa vào nó là do Chu Huyền luyện chế ra tới, mọi người liền biết nó tuyệt đối không phải bình thường đạo khí có thể sánh ngang. Vị này cung điện liền coi như là vì sư chỉ tới lễ bái sư vật, huyền diệu trong đó ngươi thì sẽ biết được. Chu Huyền nói tiện tay một chiêu, vị này bị hắn luyện chế ra tới cung điện liền từ không trung rơi xuống, lơ lửng ở Phương Hàn trước người. Hiện đang đi tới chân khố đi. Nhìn vẫn cứ giật mình ở nơi đó mọi người, Chu Huyền lắc lắc đầu nhẹ giọng nói rằng, tiện đà hắn liền đón vách thủy tinh trên duy nhất lưu lại tòa kia chân khố bay lên không. Đăng bởi. Chương 70, con rối. Chu Huyền hướng về tòa kia khảm nạm lên đỉnh đầu bầu trời vách thủy tinh bình phong bên trên, duy nhất lưu lại chân khố bay lên không bay đi. Liếc mắt nhìn qua, tòa kia chân khố cũng không lớn bao nhiêu, thế nhưng làm Chu Huyền đến chân chính kho báu thời điểm, hắn mới chính thức phát hiện tòa kia chân khố to lớn. Kéo dài mấy ngàn dặm, trang nghiêm mà lại nguy nga, liền ngay cả kho báu trên bậc thang cũng không biết có bao nhiêu tầng cầu thang. Ở tầng tầng lớp lớp cầu thang mặt sau, là một đạo đóng chặt môn hộ, sự rộng lớn trình độ không chút nào dưới Dư Chu Huyền đã từng đánh nát đạo kia tiên giới môn hộ. Ở cánh cửa này mặt trên có một bộ cổ điển câu đối, chính là do thượng cổ một loại hình thù kỳ quái văn tự viết mà thành. Mỗi một đạo bức họa đều là do một cái tự long tự xà gì đó tạo thành. Chu Huyền đứng tại chỗ quan sát rất cũ kỹ, nhưng là căn bản là không có cách giải thích văn tự đại biểu hàm nghĩa. Có điều cái kia đôi câu đối hoành phi, Chu Huyền nhưng là có thể rõ ràng nhận biết đi ra, đó là một võ tự, đường đường lo sợ không yên, uy nghiêm đại khí. Chu Huyền nhìn kỹ bên dưới, hắn lúc này mới phát hiện, cái kia to lớn võ tự, dĩ nhiên là do mấy đầu long tộc thi thể trực tiếp phát hỏa mà thành. Những long tộc kia trên thi thể, tỏa ra từng trận khí tức mạnh mẽ, cực kỳ hung hãn, tại mọi thời khắc đều có kinh sợ vạn loại thần thú phong độ. Môn hộ thật chặt nhắm lại, Phương Hàn hưu tâm thử một lần, đột nhiên thân thể hơi động, thượng thương chi thủ phát ra, hung hăng cửa trước trên đập đánh tới. Chu Huyền nhìn trước người chăm chú đóng lại môn hộ, thiên võ chi khố đích thực kho đều ở gần tức, hắn cũng không do dự nữa trực tiếp liền chuẩn bị phá cửa mà vào. Chỉ thấy Chu Huyền tay phải ngón trỏ cùng ngón cái vỉ vỉ chụp lên, một đạo cương khí kim màu tím bị hắn bấm tay bắn ra, hết sức nhanh chóng hướng về đạo kia đóng chặt môn hộ bay qua. Ầm ầm ầm. Đạo kia từ Chu Huyền ngón tay bắn ra cương khí kim màu tím cùng rộng lớn môn hộ, giữa hai người sản sinh va chạm sau đó, bắn ra một tiếng vang thật lớn, vang vọng đang lúc mọi người bên thai thật lâu không thôi. Cánh cửa này bên trên vừa mới bị Chu Huyền cương khí công kích, trong nháy mắt, trên cánh cửa tỏa ra vạn ngàn đạo mũi kim dường như mông lung hào quang. Tại nơi mông lung hào quang bên trong, hiện ra một tôn khôi lỗi cái bóng. Con rối này trên thân thể, người mặc một cái tràn đầy long hình đồ án liền thể khôi giáp, khôi lỗi quanh thân còn mơ hồ tản ra một luồng quần quận khí tức, cùng Chu Huyền đồ đệ Phương Hàn tu hành đại bản nguyên thuật giống nhau như lúc. Tiên bối, bản võ tiên tôn luyện chế ra tới hoang thần, là chuyên môn dùng để bảo vệ kho báu con rối. Vẫn cùng sau lưng Chu Huyền hắc đế thủy triều phiên, nhìn Chu Huyền tò mò đánh giá môn hộ bên trong đạo kia hoang thần cái bóng, nàng vội vã đi lên phía trước cung kính mà đối với Chu Huyền giải thích. Chu Huyền vị vị ngạch thủ sau đó, hắn tiếp tục xem môn hộ bên trong đạo kia hoang thần khôi lỗi cái bóng. Lúc này hoang thần con rối đã dần dần chuyển hóa thành thực chất, Chu Huyền một chút liền nhìn thấu đầu kia hoang thần con rối, chính là do một tôn thần tộc thần hoàng luyện chế mà thành. Con hoang thần này con rối khi còn sống tuy rằng không bằng bị Chu Huyền trấn áp bộ kia Thiên Phi Ô Ma phân thân lợi hại, nhưng là tu vi của hắn cũng không kém chút nào với thân vị tuyệt phẩm đạo khí Hắc Đế thủy triều phiên, là Chu Huyền đi tới phía thế giới này bên trong nhìn thấy có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Thân là tu vi đạt tới thiên quân cảnh giới bản võ tiên tôn, hắn luyện chế hoang thần con rối, tự nhiên không phải hàng cấp thấp. Huống hồ con hoang thần này khôi lỗi khi còn sống chính là một vị thần tộc thần hoàng, cái kia hoang thần con rối nguyên bản liền thực lực mạnh mẽ. Hiện tại liền càng không phải là tu sĩ bình thường có thể so với được. Tuy rằng Chu Huyền thực lực khủng bố khó lường, thế nhưng đạo kia cương khí kim màu tím bất quá là hắn tiện tay dò ra mà thôi, căn bản là vô dụng trên bao nhiêu sức mạnh mà thôi. Hơn nữa Chu Huyền bấm tay bắn ra cương khí kim màu tím còn trải qua cánh cửa kia yếu bớt, bởi vậy cũng là bị đầu kia hoang thần con rối một quyền đập bể. Chu Huyền đạo kia cương khí kim màu tím bị đầu kia hoang thần con rối phá tan sau đó, cũng không biết đầu kia hoang thần con rối là bị quan quá lâu. Bởi vậy đầu óc của hắn có chút bị hồ đồ rồi, hay là hắn căn bản cũng không có thần trí. Đầu kia hoang thần con rối gần giống như không có nhìn thấy khí tức còn cường đại hơn Chu Huyền cùng Nhân Hoàng Bút còn có Hắc Đế thủy triều phiên ba người, trên mặt của hắn dĩ nhiên nổi lên một luồng tràn ngập tự tin, dường như hắn trưởng không tất cả vậy nụ cười. Sau đó đầu kia hoang thần con rối khỏe miệng một nhếch, bị hắn mặc trên người liền thể khôi giáp đống nhiên nổ tung, không ngừng mà chấn động. Cùng lúc đó, đầu kia hoang thần con rối trên người thả ra càng cường hãn hơn khí tức. Hai tay chặt nắm chặt thành nắm đấm đầu hướng về Chu Huyền tàn nhẫn mà đập ra một đạo quyền ấn. Nhìn trước mặt đập tới quả đấm của, Chu Huyền nhưng không hề bị lay động, trái lại còn có lòng thanh thản đánh giá cái này bị hoang thần con rối mặc lên người liền thể khôi giáp. Ở Chu Huyền nhận biết bên trong, cái này liền thể khôi giáp cũng coi như là một cái thượng khả pháp bảo, xem ra phẩm chất tựa hồ vẫn là một cái thượng phẩm đạo khí. Đây là bản võ tiên tôn đã từng luyện chế thượng phẩm đạo khí giáp mang khải. Nhìn hoang thần con rối khoác trên người cái này gai xương dữ tợn, bao trùm ở toàn thân hắn trên liền thể áo giáp, Hắc Đế thủy triều phiên cung kính mà đối với Chu Huyền kể ra cái này áo giáp lai lịch. Trong mắt nhìn đầu kia hoang thần khôi lỗi cử động, Hắc Đế thủy triều phiên nhưng là ở thầm nghĩ trong lòng một câu lấy trứng chọi đá, nàng đều có thể đem này hoang thần con rối trấn áp. Nhưng mà có thể đem Hắc Đế thủy triều phiên thu phục Chu Huyền, hiệu khởi là đầu kia hoang thần con rối có thể mạo phạm, e sợ đều chưa dùng tới Chu Huyền ra tay, chỉ bằng vào Nhân Hoàng Bút là có thể đem đầu kia hoang thần con rối trấn áp. Quả nhiên không ra Hắc Đế thủy triều phiên dự liệu, còn chưa đợi được đầu kia hoang thần con rối đánh ra quyền ấn vọt tới Chu Huyền trước người, một bóng người liền cùng chúng ra, chắn Chu Huyền phía trước. Thân tộc nghiệp trướng, cũng đảm dám mạo phạm ta tộc trưởng. Nhân hoàng bút trên mặt hiện hiện ra nụ cười khinh thường, nói hắn liền một tay cũng ngón tay hiện trưởng hướng về phía trước đánh ra một dấu bàn tay, ầm ầm nên hướng đầu kia hoang thần khôi lỗi năm đấm. Ca. Quyền trường đan sen thời khắc, chỉ thấy nhân hoàng bút trưởng ấn trực tiếp liền đem đầu kia hoang thần khôi lỗi quyền kình rung động đến nát tan, theo sau kế tục bổ về phía đầu kia hoang thần con rối. Gào. Gào. Gào. Đối mặt nhân hoàng bút bổ ra ác liệt trưởng ấn, đầu kia hoang thần con rối ngửa đầu phát ra một tiếng điếc thai nhức góc rít gào. Sau đó hắn dĩ nhiên không có hoàn thủ, ngược lại là trực tiếp đi vào đại môn bên trong, cũng lại không ra ngoài. Đầu kia hoang thần con rối dường như là có cực kỳ mạnh mẽ trí tuệ, cũng không phải bình thường thông thường con rối. Làm đầu kia hoang thần con rối biến mất sau đó, thiên võ chi khố chăm chú khép kín trên cánh cửa mơ hồ nổi lên ti ti lũ lũ huyền quang, tựa hồ lập tức liền muốn ẩn giấu đến trong hư không. Há có thể cho ngươi dễ dàng như vậy đào tẩu? Nhân hoàng bút đang khi nói chuyện, cấp tốc bay tới đạo kia kho báu bên cửa trên. Chỉ thấy tay phải của hắn ngón tay cùng nổi lên, thiết họa ngân câu ở trên cửa chính thư viết ra một viên phá tự. Ầm ầm ầm. Kho báu trên cửa chính lập tức bị đánh ra một cái lỗ to lùng, bên trong hiện hiện ra nước sơn tối om om cung điện, sâu u huyền ảo, không biết có những bảo bối gì ẩn giấu ở trong đó. Tộc trưởng, cái kia bản võ tiên tôn tu vi so với ta cao hơn không ít, ta phá vỡ đạo này lỗ thủng, vẹn vẹn chỉ có thể kiên trì thời gian 10 hơi thở, mời ngài tiến vào kho báu đi. Tuy rằng đánh tan kho báu đại môn, nhưng là nhân hoàng bút trên mặt nhưng hiện ra vẻ ngưng trọng, hắn vội vã xoay người lại nói với Chu Huyền. Vì ngạch thủ Chu Huyền đem tay háo bào nhẹ nhàng vùng một cái, liền cuốn lên mọi người cùng tiến nhập thật trong kho. Đăng bởi. Chương 71, tiến vào kho báu. Chu Huyền vừa cuốn lấy Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết chờ ngươi tiến vào kho báu, kho báu trên cửa chính cái kia bị nhân hoàng bút phá vỡ lỗ thủng, sau đó liền từ từ bắt đầu thu nhỏ lại, có điều mấy hơi thở thời gian liền khôi phục như lúc ban đầu. Vừa mới vào trong bảo khố, Chu Huyền liền nhận biết được toàn bộ thiên võ chi khố bên trong, đầy dây nhiều loại linh khí nồng nặc phả vào mặt. Chu Huyền cánh tay đong đưa, những kia linh khí nồng nặc dĩ nhiên như dòng nước ba động, thậm chí là tỏa ra chảy nhỏ giọt tiếng nước chảy. Theo Chu Huyền mỗi lần hít thở, những kia linh khí nồng nặc dĩ nhiên không ngừng mà từ mũi miệng của hắn bên trong bắt đầu rót vào. Này trong bảo khố tiên giới nguyên khí thật nồng nặc a. Cùng lúc đó, vẫn quanh quẩn ở Phương Hàn bên người Diêm ngạc nhiên hô quát lên. Diêm bản thể giao phục Hoàng Tuyền Đồ đã từng bởi vì chịu đến thương tích mà dẫn đến phẩm chất rơi xuống, cho dù hắn được sự giúp đỡ của Phương Hàn cắn nuốt không ít pháp bảo, nhưng mà cho tới bây giờ có điều mới khôi phục khi đến phẩm đạo khí thôi. Nhưng là coi như pháp bảo nhiều hơn nữa thì lại làm sao có thể bù đắp được trực tiếp hấp thụ tiên giới nguyên khí, bởi vậy xạ vừa cảm thụ đến trong bảo khố tiên giới nguyên khí, Diêm tự nhiên là vô cùng kinh hỉ. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Chu Huyền bên ngoài, hết thể tiến vào kho báu người đều khoanh chân ngồi ở tại chỗ. Điên cuồng hấp thu trong bảo khố đầy đủ tiên giới nguyên khí. Cho tới Chu Huyền vì là sao không cùng mọi người đồng thời hấp thu những này tiên giới nguyên khí, một mặt là nếu như Chu Huyền chủ động hấp thu những này tiên giới nguyên khí, e sợ trong nháy mắt những này tiên giới nguyên khí cũng sẽ bị hắn thôn phệ hầu như không còn. Mặt khác nhưng là, Chu Huyền lúc này tu vi dĩ nhiên không phải dựa vào những này tiên giới nguyên khí liền có thể tăng trưởng trình độ, bởi vậy hắn cũng sẽ không đi cùng mọi người cướp giật những này tiên giới nguyên khí. Những này tiên giới nguyên khí mặc dù đối với Chu Huyền tác dụng không lớn, thế nhưng đối với những người khác tới nói, nhưng là bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Tại đây còn như thực chất vậy tiên giới nguyên khí bên trong tu luyện, đơn giản là bằng ở tiên giới tu luyện giống như vậy, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết chờ ngươi mỗi hít một hơi, chính là bọn họ bình thường khổ tu tích góp mấy tháng nguyên khí lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong bảo khố, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết chờ đỉnh đầu của người trên, tạo thành một lại một cái chu vi mấy dặm vòng xoáy. Những này vòng xoáy đem trong bảo khố tất cả tiên giới nguyên khí, hết mức cuốn vào trong đó. Tiệc vui chóng tàn, không quá thời gian bao lâu, theo Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết đám người không ngừng hấp thu, trong bảo khố tiên giới nguyên khí bắt đầu dần thưa dần lên, cuối cùng đều bị bọn họ hấp thu hầu như không còn. Ta đã không cảm giác được tiên giới, cũng không cách nào từ trong tiên giới rút lấy nguyên khí, tại đây thiên võ chi khố trong đó, lại có phong ấn tồn tại, có thể phong tỏa ngăn cản ta và tiên giới câu thông. Đem trong bảo khố tiên giới nguyên khí toàn bộ hấp thu. Mọi người từ tại chỗ đứng dậy sau đó, đột nhiên nguyên bản chính bởi vì mình tu vi tăng lên mà đầy mặt sắc mặt vui mừng Phương Thanh Tuyết biến sắc mặt nói rằng: "Hừ, có điều tình huống như thế cũng rất bình thường, ta ở Thái Nguyên Tiên phủ bên trong cũng từng đụng phải, hiện tại bàn võ tiên tôn chuẩn bị nhiều như vậy tiên giới nguyên khí, để cho tiến vào thiên võ chi khố hậu nhân hấp thu, đã tính được là hết lòng quan tâm giúp đỡ." Nghe được Phương Thanh Tuyết lời ấy, Phương Hàn nhưng không có chút nào kinh hoàng. Đã từng gặp được tình huống như vậy hắn nhẹ giọng đối với Phương Thanh Tuyết giải thích. Được rồi, tiến vào đi xem một chút này thiên võ chi khố đến tột cùng ẩn chứa bực nào tài nguyên đi. Mắt thấy mọi người đã đem tiên giới nguyên khí hết mức hấp thu, Chu Huyền liền nhẹ giọng nói rằng. Nghe thấy Chu Huyền theo như lời nói, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết cũng không kịp nhớ tiếp tục thảo luận, bắt đầu và những người khác đồng thời đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nhưng mà Chu Huyền nhưng là ở những người khác hấp thu tiên giới nguyên khí thời điểm, đã đem vị trí nơi tình huống hết mức hiểu rõ cùng trong lòng. Ở thiên võ chi khố bên trong có từng tòa toàn thân do không tên hòn đá xây thành cung điện, trong đó hoặc là tồn tại một ít bảo vật, hoặc là nuôi dưỡng này một ít hung thú, hoặc là trú đóng một ít con rối. Chu Huyền đã tra xét đến, mọi người hiện tại vị trí nơi chính là một cái hẹp dài hành lang, hắn còn phát hiện dưới chân này hành lang bốn vách tường cũng không phải là do một loại nào đó vật liệu tạo thành, ngược lại là do rất nhiều cấm chế ngưng tụ mà thành. Này trong dũng đạo cấm chế cũng không biết đến tột cùng có cỡ nào công hiệu, nếu như đem những cấm chế này phá tan liệu sẽ có hư hao trong bảo khố bảo vật. Bởi vậy Chu Huyền cũng không tiện trực tiếp phá tan này hành lang, dù sao hắn là vì lấy ra thiên võ chi khố bên trong bảo tàng, mà cũng không phải là đem thiên võ chi khố phá hỏng. Phương Hàn, vận chuyển ngươi tu hành đại bản nguyên thuật thần thông. Chu Huyền ý niệm trong lòng khẽ nhúc đích, trong lúc mơ hồ hắn có chút suy đoán, tiện đà hắn hướng về sau lưng đồ đệ Phương Hàn phân phó nói. Vâng, sư phụ. Phương Hàn tuy rằng không biết Chu Huyền đến tột cùng để làm gì ý, thế nhưng hắn vẫn cứ theo tiếng ấn lại Chu Huyền dặn dò, đem chính hắn tu hành đại bản nguyên thuật tế đi ra. Nhất thời một đạo bản nguyên hạt giống từ Phương Hàn mi tâm chậm rãi na di ra, hướng về phía trên phóng lên trời. Theo đạo kia đại bản nguyên thuật ngưng tụ mà thành hạt giống hơi xoay tròn một vòng, này hành lang trên tựa hồ là cảm ứng được đại bản nguyên thuật khí tức, đầu tiên là lập lòe ra một trận ánh sáng, sau đó hành lang nơi sâu xa liền nổi lên tia sáng. Phi hành không có bao nhiêu thời gian, Chu Huyền liền dẫn mọi người đã tới hành lang phần cuối, tia sáng biên giới. Phóng tầm mắt hướng về tia sáng nơi sâu xa phóng tầm mắt nhìn tới, Chu Huyền liền nhìn thấy khắp nơi đều là non xanh nước biếc, một tòa tiên sơn, lớn khoảng ngàn dặm, phiêu phủ ở vân hải trong hư không. Những tiên sơn đó trong lúc đó, đâu đâu cũng có tiên hạc hí dài, kỳ lân cất bước ở trong đó, càng có cánh dài thiên mã, bay tới bay lui. Có điều Chu Huyền một chút liền nhìn ra, hết thảy trước mắt cảnh tượng sự vật tất cả đều là ảo ảnh, không có một chỗ là chân thật tồn tại. Những huyễn ảnh đó, ở thâm trầm nhất địa phương, hoàn toàn là một luồng thận khí biến thành. Chu Huyền ánh mắt xuyên thấu qua cái kia mảnh huyễn ảnh, liền nhìn thấy một tôn to lớn tự cóc tựa hồ vỏ chai gì đó, nằm dạp trên mặt đất diện, trong miệng từ từ thổ một loại nào đó khí thể, huyễn hóa ra trước mắt những này cảnh tượng. Đó là cái gì? Chu Huyền chỉ vào huyễn ảnh trung ương con cự thú kia, quay về đứng ở bên cạnh hắn Hắc Đế Thủy Triều phiên hỏi. Đây là năm đó bản võ tiên tôn nuôi dưỡng ở thiên võ chi khố bên trong thiên thận vương, chuyên môn dùng để bảo vệ kho báu hung thú. Hắc Đế Thủy Triều phiên nghe thấy Chu Huyền hỏi do, nàng không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng tiến lên giải thích. Nay thận cũng là một loại hung thú, nó có thể từ miệng phun thật khí, biến ảo ra các loại các dạng hư huyễn cảnh tượng đến, khiến người thật sâu lõm vào trong đó. Có điều thận cũng có rất nhiều loại, thường thấy nhất chính là hải thận, còn có sa thận. Thế nhưng trong đó lợi hại nhất thận, chính là thiên thận, dựa vào Phương Hàn tu vi bây giờ, nếu là bị thiên thận thật khí, e sợ đều phải thật sâu mê huyễn vào trong đó, không thể tự thoát ra được. Húng chi con này thiên thận vương tu vi cũng là cực kỳ mạnh mẽ, không ở thời không thủy triều bên trong, đầu kia bị nhân hoàng bút bắt giữ sau đó đưa cho Phương Hàn côn bằng bên dưới. Chu Huyền nhìn trước mắt đầu kia không ngừng phun ra nuốt vào thận khí thiên thận vương, lại nhớ tới hắn tiến vào thiên võ chi khố mục đích, trong lòng hắn dâng lên một tia tính toán. Đăng bởi. Chương 72, Thu phục thiên thận. Chu Huyền nhìn ánh sáng nơi sâu xa đầu kia không ngừng phun ra nuốt vào thận khí thiên thận vương, hắn ý niệm trong lòng đột nhiên hơi động. Trong cơ thể cương khí tùy theo dâng trào ra. Tiện đà, cương khí tác phẩm mô phỏng một đạo bàn tay màu tím đột nhiên xuất hiện, mang theo một luồng dường như cầm lòng khống hạc là điều chắc chắn khí thế bàng bạc hướng về thiên thận vương tông tới. Xì, xì, xì. Này thiên thận vương dường như vô cùng cảnh giác, sớm đã nhận ra cái gì giống như vậy, đột nhiên chìm vào lòng đất, biến mất ở trong mắt Chu Huyền. Xì. Chu Huyền thi triển ra cương khí kim màu tím bàn tay dĩ nhiên vô hụt. Chỉ có một cái cắt vàng ở Chu Huyền trong lòng bàn tay từ từ lưu lạc. Cùng lúc đó, tia sáng nơi sâu xa đột nhiên dâng lên một luồng khô giáo nóng bức khí tức, hướng về Chu Huyền cùng phía sau hắn Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết chờ người phả vào mặt. Trong nháy mắt, ngọn tiên sơn này vân hải đã biến thành một mảnh nóng bức, nóng bỏng sa mạc. Bên trong đất trời, đâu đâu cũng có nhất phiến phiến cắt vàng, vô cùng vô tận. Trên bầu trời, treo thật cao liệt nhật. Dường như phải đem trong sa mạc Chu Huyền cùng Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết chờ người tươi sống khảo giống như chết. Này thiên thận vương cũng coi như là đa mưu túc trí, nàng có thể sớm nhận biết được khí tức nguy hiểm không nói. Thiên thận vương trốn trước khi đi lại vẫn không quên bố chỗ tiếp theo ảo trận, dự định đem Chu Huyền cùng Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết chờ người vây ở trong trận. Hừ. Chu Huyền nhìn quanh một phen chung quanh hắn cảnh tượng, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, Chu Huyền cái kia thanh hừ lạnh dường như hóa thành một luồng ngập trời năng lượng, khuếch tán đến toàn bộ trong sa mạc. Tuy theo, bất kể là phủ đầu treo cao liệt nhật, vẫn là vô biên vô căn cắt vàng, toàn bộ dường như tấm gương phá nát tiêu tan ở trong mắt Chu Huyền, chỉnh nơi không gian lần nữa khôi phục thành một tòa u ám thâm thúy cung điện. Đầu kia Thiên Thận Vương chạy trốn trước còn xếp đặt Chu Huyền một đạo, Chu Huyền lại làm sao có thể bỏ qua Thiên Thận Vương. Nhưng thấy một đạo tinh mang từ Chu Huyền trong đôi mắt thoáng hiện, trực tiếp chiếu phá vô tận thời không, tìm Thiên Thận Vương nhìn sang. Hiện tại đầu kia Thiên Thận Vương dĩ nhiên nhàn nhã nằm rạp ở một chỗ cung điện trên mặt đất, trong miệng lần thứ hai phun ra nuốt vào thận khí, một lần nữa huyễn hóa ra rất nhiều ảo cảnh, dường như cũng không lo lắng Chu Huyền có thể tìm tới nàng. Chu Huyền trong mắt thấy tình hình này, khoe miệng của hắn hiện lên một tia xem thường. Tiện tay, vung ra mấy đạo cương khí đem Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết chờ ngươi bảo vệ, Chu Huyền liền quấn lên bọn họ hướng về Thiên Thận Vương chô ở cái kia tòa cung điện Na Di quá khứ. Cũng không biết đầu kia Thiên Thận Vương là đúng nàng xào huyệt của mình tràn đầy tự tin, vẫn là ở vào xào huyệt bên trong của nàng tính cảnh giác liền thấp xuống. Làm Chu Huyền cùng Phương Hàn còn có Phương Thanh Tuyết chờ ngươi từ Thiên Thận Vương trên đỉnh đầu xuất hiện sau đó, nàng đều đang chưa từng phát hiện. Bản tọa đến muốn nhìn ngươi một chút có thể chạy đi đâu. Nhìn dưới chân Thiên Thận Vương, Chu Huyền ngữ khí lãnh đạm nói rằng, bất thình lình thanh âm truyền vào Thiên Thận Vương trong tai, làm cho thần sắc của nàng trong nháy mắt trở nên kinh hãi không ngớt. Thiên Thận Vương không hổ là tồn tại một chút cũng không có mấy năm tháng lao quái vật, mắt thấy đột nhiên này xuất hiện, tu vi cao thâm người bí ẩn, không có trực tiếp ra tay chấn áp chính mình. Thiên Thận Vương tuy rằng không biết Chu Huyền đến tột cùng có ý đồ gì, thế nhưng nàng rõ ràng tính mạng của chính mình tạm thời trong lúc đó là an toàn. Bởi vậy Thiên Thận Vương một bên hướng về âm thanh khởi nguồn phương hướng nhìn tới, một bên cũng nặng tân chấn định lại. Quý khách đến nhà, không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiền bối thứ tội. Cái kia tự cóc, tự vỏ chai Thiên Thận Vương, đưa nàng quanh thân thận khí hết mức thu lại ở trong cơ thể hóa thành một tên bà lao sau đó, vẻ mặt cung kính mà đối với Chu Huyền chắp tay nói rằng. Chu Huyền lạnh lùng liếc mắt nhìn phía dưới Thiên Thận Vương nhưng cũng không nói lời nào, hắn phản chậm rãi ra tay, hướng về Thiên Thận Vương trên người vỗ ra một dấu bàn tay. Đạo kia trưởng ấn phi hành tuyệt đối là vô cùng chậm chậm, phàm là tay chân linh hoạt người toàn bộ cũng có thể tránh thoát. Nhưng mà Thiên Thận Vương nhưng cũng không dám di động mảy may, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích thừa nhận rồi Chu Huyền một trưởng. Một trường này xem như là đối với ngươi mới vừa mới tính toán bản tọa trừng phạt, ngươi có thể có lời oán hận. Chu Huyền đương nhiên biết Thiên Thận Vương làm sao có khả năng không có lời oán hận, bất quá hắn nhưng không sợ chút nào. Một trường kia nhìn như nói là đối với Thiên Thận Vương trừng phạt, nhưng thật ra là Chu Huyền cảnh cáo Thiên Thận Vương không muốn tự ý phỏng đoán ý đồ của hắn thôi. Tiên bối, ta tuyệt đối không có nửa điểm lời oán hận. Thiên Thận Vương nghe thấy Chu Huyền lời nói, vội vã cung kính mà hồi đáp, liền ngay cả khỏe miệng nàng cái kia tia đỏ sẫm. Nàng cũng không dám lau chùi mảy may. Lúc này Thiên Thận Vương cũng hiểu, nàng bị vây ở Thiên Võ Chi Khố bên trong vạn năm, dĩ nhiên quên tại đây Chu Huyền bực này tu vi thông thiên đại năng trước mặt, nàng ý nghĩ trong lòng căn bản là không có cách ẩn giấu mảy may. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Thận Vương cũng chỉ có ở thầm cười khổ chính mình tự mình chuốc lấy cực khổ. Bản tọa cho ngươi hai cái lựa chọn, một là thần phục, lựa chọn thứ hai là cái gì cũng không cần bản tọa nói rồi đi. Nhìn phía dưới này Thiên Thận Vương vẫn tính thông minh. Chu Huyền thanh âm cũng không ở như trước như vậy lạnh lùng, có điều nhưng vẫn là vô cùng bình thản. Thiên Thận gặp chủ nhân. Thiên Thận Vương không chút do dự liền lựa chọn loại thứ nhất lựa chọn, nàng tự nhiên rõ ràng Chu Huyền cho ra lựa chọn thứ hai là cái gì, như nàng loại này sống thời gian càng ngày càng cựu viễn, dĩ nhiên là biết càng phát quý trọng tính mạng của chính mình. Huống chi Thiên Thận Vương cho rằng theo Chu Huyền này đám nhân vật cũng coi như là cơ duyên của nàng, nàng cũng không phải người mù tự nhiên cũng nhìn thấy chạm sau lưng Chu Huyền. Cái này nàng đã từng chủ nhân tự tay luyện chế đạo khí Hắc Đế Thủy Triều Phiên. Nhưng mà không như mong muốn, giữa lúc Thiên Thận Vương trong lòng mừng thầm thời điểm, bên hai của nàng lần thứ hai truyền đến Chu Huyền bình thản, rồi lại không cho cự tuyệt tâm thanh. Cũng không phải là bản tọa dự định thu phục ngươi, sau đó Phương Thanh Tuyết sẽ là của ngươi chủ nhân. Sau đó lại nghe Chu Huyền nói với Phương Thanh Tuyết, ngươi cũng coi như là đệ tử ta Phương Hàn đạo lữ, Thiên Thận Vương coi như là ta đưa cho ngươi quả ra mắt. Lúc này Chu Huyền thanh âm nhưng khác trước bình thản. Mơ hồ có chút hòa nhã. Phương Thanh Tuyết nghe xong Chu Huyền lời nói, nàng cũng nhớ lại ở vực ngoại tinh không thời điểm, Chu Huyền lơ đãng nói đến Thiên Võ Chi Khố nguyên nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Thanh Tuyết trước sau bình thản không kinh sợ đến mức sắc mặt trên cũng dần dần nổi lên một tia đỏ bừng, nàng cũng không biết mình là nên tiếp thu cần phải từ chối, cuối cùng không biết sai nhìn về bên người Phương Hàn. Phương Hàn cũng là rất hiếm thấy đến Phương Thanh Tuyết như vậy, khoe miệng của hắn cũng không khỏi đến tiên khí một tia độ cong. Sư tỷ. Nếu là sư phụ ta tặng lễ vật, ngươi hãy thu đi. Mãi đến tận Phương Hàn nhìn thấy Phương Thanh Tuyết trong mắt có một tia nổi giận thời điểm, Phương Hàn mới vội vã siết của nàng một đôi tay ngọc nói với nàng. Thanh Tuyết đa tạ tiền bối. Thật sâu nhìn Phương Hàn một chút, sắc mặt hồng hào Phương Thanh Tuyết hướng về Chu Huyền nói cảm tạ. Lúc này Thiên Thận Vương cũng hiểu, chỉ bằng vào của nàng chút tu vi ấy đối với Chu Huyền tới nói có thể đáng là gì. Hơn nữa Phương Thanh Tuyết mặc dù bây giờ thực lực nhỏ yếu, thế nhưng có thể bị Chu Huyền vừa ý tương lai tuyệt đối không giống người thường. Huống chi nàng đã bị bản võ tiên tôn vây ở trong bảo khố vạn năm tháng, nàng lại có tư cách gì lựa chọn nói không đây? Thiên Thận, gặp chủ nhân. Bởi vậy Thiên Thận Vương cũng là vô cùng biết điều đi tới Phương Thanh Tuyết trước người, chân tình thực lòng về phía Phương Thanh Tuyết thi lễ một cái nói rằng. Đang bởi. Chương 73, lấy chiến khắc chiến. Mắt thấy Thiên Thận Vương dĩ nhiên chủ động thần phục với Phương Thanh Tuyết, Chu Huyền sắc cũng cùng dễ dàng rất nhiều, liền hắn liền cười nói với Thiên Thận Vương, cùng Hắc Đế Thủy Triều phiên không giống, ngươi ở đây thiên võ chi khố bên trong sinh tồn vô số tài năm tháng, cùng bản tọa giảng giải một chút này trong bảo khố phân bố tình huống đi. Được rồi, tiền bối. Thiên Thận Vương trong thai nghe được Chu Huyền dặn dò, nàng tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng đem thiên võ chi khố bên trong hết thẻ xin mời khoản chậm rãi nói ra. Nguyên lai này thiên võ chi khố do 3 tòa chủ điện, cùng với cái khác mấy trăm tòa cung điện tạo thành. Cái kia mấy trăm tòa cung điện bên trong không phải là giấu có một ít luyện chế đạo khí vật liệu mà thôi, nhưng là không có chỗ đặc biệt gì. Mà cái kia 3 tòa chủ điện phân biệt tên là Thiên Thận Điện cùng với Hoang Thần Điện còn có Muôn Dân Điện. Này 3 tòa trong chủ điện mặc dù không có bất kỳ tài nguyên, thế nhưng cũng có từng người quý giá chỗ. Thiên Thận Điện nhưng là Chu Huyền cùng Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết chờ người cho ở tòa cung điện này, trong đó chấn điện thần thú liền là mới vừa bị Phương Thanh Tuyết thu phục đầu kia Thiên Thận Vương. Thiên Thận Vương chính là một tôn bản võ tiên tôn thu phục có chừng hơn 1 vạn năm lão quái vật, thực lực vô cùng cường hãn. Muôn dân trong điện nhưng là vẹn vẹn tồn phóng một cái tên là Thương Sinh Đại Ấn tuyệt phẩm đạo khí, Thương Sinh Đại Ấn chính là Chu Huyền đi qua vô cực đại thế giới, đã từng chúa tể cực đạo đại đế tự tay luyện chế đạo khí, uy lực tuyệt đối không phải người thường. Hoang Thần Điện bên trong chú đóng 9981 vị hoang thần con rối, thống lĩnh là một vị bị bản võ tiên tôn sử dụng thần tộc chí cường thần hoàng luyện chế thành con rối hoang thần vua. Những này hoang thần mặc dù là con rối, thế nhưng cũng sớm đã thông khải linh trí, cùng người sống không khác nhau chút nào. Bọn họ trấn thủ ở Hoang Thần Điện bên trong, chờ đợi bản võ tiên tôn truyền nhân cầm tuyệt phẩm đạo khí đại hoang cổ lô đến đây tiếp thu truyền thừa. Cuối cùng muốn là Hoang Thần Điện nơi sâu xa, một tòa bên trong đại trận bảo vệ này một chiếc gương cổ, tên là Tổ Vũ Kính, ẩn chứa bản võ tiên tôn truyền thừa cho ở Hoang Thần Chi Thi ngay ở Tổ Vũ Kính bên trong. Đúng rồi, tiền bối, còn có một việc tình ta vừa nãy quên nói rồi, đó chính là Thương Sinh Đại Ấn hiểu rõ khí linh chẳng biết lúc nào đã rời đi thiên võ chi khố chuyển thế đi đầu thai, mà cái kia 81 tên hoang thần khôi lỗi thống lĩnh Hoang Thần Vương một bộ phân thân lúc này chính đang muôn dân trong điện, chuẩn bị nhờ vào đó cơ luyện hóa Thương Sinh Đại Ấn. Đem thiên võ chi khố bên trong phân bố tình huống nói sau đó, Thiên Thận Vương suy nghĩ một chút lại đưa nàng chính mình thăm dò đến một ít tình huống hết mức nói cho Chu Huyền. Nghe xong Thiên Thận Vương nói tới ra tin tức, Chu Huyền vì ngạch thủ trầm tư mấy hơi thở thời gian sau đó nói rằng. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi Hoang Thần Điện. Cuối cùng Chu Huyền quyết định đi trước Hoang Thần Điện đạt được Hoang Thần Chi Thi, nếu là tầm bảo, như vậy đương nhiên muốn tuyển chọn chất chứa chân bảo nhiều nhất địa phương. Huống chi chỉ cần có thể đạt được Hoang Thần Chi Thi. Như vậy toàn bộ thiên võ chi khố cũng sẽ ở Chu Huyền nắm trong bàn tay, Thương Sinh Đại Ấn tự nhiên cũng là vật trong túi của họ. Vừa nhưng đã từ Thiên Thận Vương nơi này chiếm được Hoang Thần Điện vị trí, như vậy Chu Huyền cũng không chần chừ nữa, lúc này mang theo Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết chờ người một đường hướng về thiên võ chi khố chỗ sâu Hoang Thần Điện Na Di đi. Ở thiên võ chi khố bên trong, bố trí trận pháp trọng trọng cấm chế, trong đó càng là khắp nơi đều tràn ngập hỗn độn khí, căn bản không hề có một điểm chỗ đặt chân. Tiến vào trong bảo khố tầm bảo tu sĩ, chỉ có thể thời thời khắc khắc tiêu hao pháp lực, lơ lửng giữa không trung. Hơn nữa thiên võ chi khố bên trong ngoại trừ phủ vừa bước vào kho báo thời điểm, có thể hấp thu 10 hô hấp thời gian tiên giới nguyên khí, không còn gì khác nguyên khí có thể bổ sung tiêu hao pháp lực. Tiến vào trong bảo khố tu sĩ thẳng nếu không phải có thể được đến pháp lực bổ sung, trong lúc này đơn giản là đi lại gian nan. Có điều Chu Huyền nhưng là không cần lo lắng gặp phải pháp lực chưa đủ tình huống, trong cơ thể hắn cương khí vốn là do khí huyết cô đọng mà thành. Chỉ cần Chu Huyền khí huyết không hao tổn, như vậy hắn cương khí tự nhiên là quần quần không ngừng. Huống chi Chu Huyền trong cơ thể còn có thế giới tồn tại, trong cơ thể hắn thế giới đã sớm tự thành một thể, trong đó ngũ hành linh khí sinh sôi liên tục, còn có hôn nguyên mâu khí làm căn cơ. Bởi vậy Chu Huyền đương nhiên sẽ không lo lắng gặp phải pháp lực chưa đủ tình huống, dọc theo đường đi hắn mang theo Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết chờ người trực tiếp hướng về Hoang Thần Điện vị trí, dường như cực nhanh giống như nhanh chóng đi tới. Cho tới thiên võ chi khố bên trong cấm chế cùng trận pháp. dựa vào Chu Huyền tu vi, những cấm chế kia cùng trận pháp lại làm sao có khả năng ngăn cản hắn mảy may. Phàm là ngăn trở ở Chu Huyền trước mặt cấm chế cùng trận pháp, đều là bị hắn không coi là gì xông qua khứ. Làm Chu Huyền mang theo Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết chờ ngươi cấp tốc na di hơn nửa giờ, ở tại bọn hắn trước mặt của, loáng thoáng xuất hiện một tôn màu đen kịt cung điện. Cung điện trên vách tường, điêu khắc rất nhiều chiến thần. Mỗi một vị chiến thần, đều tỏa ra mạnh mẽ cương khí, diễn luyện các loại các dạng chiêu thức. Mỗi một loại chiêu thức, đều hiện ra cực mạnh võ học áo nghĩa. Tiền bối, nơi đó chính là Hoang Thần Điện, Hoang Thần Vương vị trí, công phá Hoang Thần Điện, phá tan trận pháp hạt nhân, là có thể được bên trong Hoang Thần chi thi. Nhìn tòa kia màu đen kịt cung điện càng lúc càng gần, Thiên Thận Vương cung kính mà nói với Chu Huyền. Trong hai nghe được Thiên Thận Vương từng nói, Chu Huyền chỉ là gật gật đầu cứ tiếp tục hướng về cái kia tòa cung điện đại môn bay qua. Giết! Giết! Giết! Giữa lúc Chu Huyền chờ ngươi vừa mới đến gần Hoang Thần Điện thời điểm, từng đạo tiếng la giết đột nhiên vang lên, từng luồng thiết huyết khí tức tràn ngập ở Chu Huyền đám người nhận biết bên trong. Cùng lúc đó, hoang phía trên thần điện, rất nhiều chiến thần bóng mờ, nhất thời hoạt động. Xuyên thấu ra, từng cái bóng mở, lại ngưng tụ thành thực chất. Tiện đà Chu Huyền chờ người thân thể không gian chung quanh bắt đầu không ngừng vặn mẹo, một chiến trường thời viễn cổ, lúc gần lúc hiện ngưng tụ ra hình thể. Đùng, đùng, đùng. Nhiều tiếng khiến người nghe xong nhiệt huyết sôi trào, đinh hai nhức góc kích chống minh kim tiếng vang lên, kim qua thiết mã, khí thôn vạn giảm, khiến người dường như thân ở chiến trường. Tùy theo, những chiến thần kia hình thể, cưới long mã, cơ các loại binh khí, hội tụ thành một cái thiết huyết hồng lưu. Hướng về Chu Huyền cùng Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết chờ ngươi xung phong mà tới. Tiền bối, nơi này là chiến trường thời viễn cổ, chiến thần thế giới, những kia cưỡi long mã chiến thần hình thể nhìn như là bóng mờ, kỳ thực bọn họ toàn bộ đều chân thực thích, chúng ta bây giờ đã lâm vào một thế giới bên trong. Mắt thấy thiết huyết hồng lưu bao phủ tới, Thiên Thận Vương vội vàng hướng Chu Huyền giải thích những bóng mờ kia lai lịch. Đây cũng là bản võ tiên tôn khắc vào Hoang Thần Điện cấm chế phía trên, so với những nơi khác cấm chế lợi hại hơn vô số lần. Cho dù là Thiên Thận Vương đều không thể ở trong đó chiếm được chỗ tốt. Hừ, chiến trường thời viễn cổ. Bất quá là tiểu tình cảnh thôi. Năm đó huyền hoàng đại thế giới bên trong thần tộc cùng tiên đạo chiến tranh, đây mới thực sự là lớn lao, hắn này căn bản là không có cách cùng ta trải qua chiến trường so với. Tộc trưởng, đợi ta lấy chiến khắc chiến, phá này Hoang Thần Điện chung quanh cấm pháp. Nhìn phía trước cái kia hạo hạo đáng đáng thiết huyết hồng lưu, nhân hoàng bút nhưng chút nào không phản đối, chỉ thấy hắn cùng với chúng ra hướng về Chu Huyền xin chỉ thị. Đợi đến Chu Huyền gật đầu đồng ý sau đó, nhân hoàng bút đột nhiên biến thành bản thể bay lên trời, bén nhọn đầu bút lông tàn nhẫn mà viết ra một viên, đầy dây thiết huyết khí tức sát phạt chiến tự. Cái này chiến tự vừa mới bị nhân hoàng bút thư viết ra, lập tức liền có nhất phương càng khổng lồ thế giới, từ cái kia chiến thần bên trong thế giới khuyết trương đi ra ngoài. Nhất thời, Chu Huyền cùng chạm sau lưng hắn Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết chờ người, liền thấy rất nhiều thần tộc, từ trên bầu trời giáng lâm xuống. Mà đại địa bên trên, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn tiên nhân, hư tiên, chân tiên, bay lên trời bay tới không trung, cùng những thần tộc đó thần hoàng chém giết. Trong chớp mắt, vô số cao thủ ngã xuống, bạo tạc, vô số thượng phẩm đạo khí, va chạm vào nhau, hủy diệt, tuyệt phẩm đạo khí sức mạnh, trên không trung bay lượn, sức mạnh phát huy đến mức tận cùng, trong hư không tinh thần cũng từng viên một bạo tạc. Hoang Thần Điện thi triển ra phía kia chiến thần thế giới, cùng nhân hoàng bút phát họa thế giới so với, đơn giản là như gặp sư phụ. Nhân hoàng bút phát hỏa vừa hướng ra phía ngoài mở rộng, liền đem chiến thần thế giới cho trực tiếp no đến mức bạo tạc. Trong lúc nhất thời, tất cả chiến thần hình thể toàn bộ đều hóa thành hư không, dẫn tới Hoang Thần Điện đều chiến động không ngừng. Đăng bởi. Chương 74, Hoang Thần con rối. Mắt thấy Hoang Thần Điện cấm chế phía trên đã mất đi hiệu lực, nhân hoàng bút đầu bút lông nhưng là không làm ngừng lại, rất ít vài nét bút lần thứ hai với trên hư không thư viết ra một viên mở tự. Loảng xoảng. Nhưng thấy cái viên này mở tự cùng Hoang Thần Điện đại môn chạm vào nhau, sinh ra một đạo tiếng vang ầm ầm, khơi dậy từng trận bụi mù thật lâu chưa từng tiêu tan. Két rát. Tùy theo, Chu Huyền, Nhân Hoàng Bút cùng với đám người khác, xuyên thấu qua tầng kia hôi mông mông bụi mù nhìn thấy, Hoang Thần Điện đại môn chậm rãi mở rộng ra, đem bên trong đen kịt u ám không gian hiện lộ ra. Tộc trưởng, Nhân Hoàng Bút may mắn không làm được mệnh, mở ra Hoang Thần Điện đại môn. Nhân Hoàng Bút đầu tiên là phất tay thổi ra một trận thanh phong. Đem hôi mông mông bụi mù thổi tan, tiện đà hắn bước nhanh đi tới đến Chu Huyền trước người trả lời. Đi thôi. Chúng ta đi mở mang kiến thức một chút bản vũ suốt đời thu gom. Chu Huyền hướng về nhân hoàng bút khẽ gật đầu một cái, sau đó cười đối với Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết đám người nói. Vừa nói, Chu Huyền một bên hướng về Hoang Thần Điện bên trong bước vào, cùng sau lưng hắn Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết mấy người cũng bận rộn lo lắng đi theo. Đợi đến Chu Huyền cùng Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết chờ ngươi tiến vào đen kịt u ám hoang trong thần điện sau đó, còn chưa chờ Chu Huyền có bất kỳ dặn dò, Nhân Hoàng Bút liền chủ động thay chủ phân ưu. Chỉ thấy Nhân Hoàng Bút múa bút thành văn, hết sức nhanh chóng thư viết ra một viên quang tự. Tùy theo, ở trong hư không lập tức diễn sinh ra đạo đạo hào quang, đem hoang trong thần điện chiếu sáng hoàn toàn sáng rực, cũng không còn một tia địa phương âm u. Tuy rằng hoang bên trong thần điện đã tràn ngập lên quang minh, thế nhưng Chu Huyền phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ nhìn thấy hoang trong thần điện một mảnh trống rỗng, cũng không có nửa điểm người ở. Chu Huyền rõ ràng trong lòng, những hoang thần đó con rối cùng với bọn họ bảo vệ hoang thần chi thi, tất nhiên liền giấu ở tòa này hoang thần điện nào đó tầng không gian nơi sâu xa. Tìm tới những hoang thần đó con rối, liền Chu Huyền liền hướng về trạm sau lưng hắn Nhân Hoàng Bút cùng Thiên Thận Vương cùng với Hắc Đế Thủy Triều Phiên phân phó một tiếng. Cho tới đến tột cùng là ba người bọn họ bên trong cái kia một người, chuyện này đối với Chu Huyền tới nói nhưng là đều không quan trọng, hắn chỉ cần kết quả cuối cùng là tốt rồi. Tộc trưởng hay là ta ra tay đi, dựa vào ta tu tập lần theo thần thông, coi như những hoang thần đó con rối thoát đi đến chân trời góc biển, bọn họ cũng căn bản là không có cách tránh né đi truy tung của ta. Chu Huyền tiếng nói vừa hạ xuống, Nhân Hoàng Bút liền đi lên phía trước xin đi giết giặc nói rằng. Nhìn thấy Nhân Hoàng Bút như vậy chủ động, Chu Huyền cũng không khỏi tán thưởng địa gật gật đầu đồng ý thỉnh cầu của hắn. Đợi đến Chu Huyền đồng ý sau đó, Nhân Hoàng Bút đi tới hoang ở giữa thần điện, ngẩng đầu mà đứng, trong tay múa bút tung mực thiết họa ngân câu thư viết ra truy, hiện ra hai chữ. Giang giác giang giác. Trong nháy mắt, hoang thần điện bên trong không gian liền dường như tấm gương phá nát bắt đầu sụp đổ. Giây lát công phu qua đi, mấy kiên cố không gian vách thủy tinh hoàn toàn tan rã, trong đó không chỉ có hiện hiện ra hoang thần vương thân ảnh. Liền ngay cả hoang thần vương dưới trướng cái kia 80 đầu hoang thần con rối cũng một không ít toàn bộ hiện hiện ra, hết mức hiện ra ở Chu Huyền cùng Nhân Hoàng Bút đám người trước mặt. Thần tộc bọn đạo trích, ngươi đã bị bản võ tiên tôn luyện thành khối lỗi, lại vẫn dám ở thiên võ chi khố lối vào ám hại chúng ta, ta ngày hôm nay liền triệt để đưa ngươi tiêu diệt. Nhân Hoàng Bút trong miệng hét lớn một tiếng, đầu bút lông thiết họa ngân câu, thư viết ra một viên chết tự, hướng về hoang thần vương trước mặt đập tới. Cái viên này chết tự vừa mới xuất hiện, toàn bộ hoang thần điện bên trong đều tràn ngập nổi lên một luồng tịch diệt, tiêu vong, khô héo khí tức. Nhưng mà cái viên này chết tự hạ xuống hoang thần vương trên thân thể, hoang thần vương nhưng là vẫn chưa như cùng người Hoàng Bút dự liệu như vậy bị trọng thương, ngược lại là không mất một sợi tóc. Tiên bối, hoang thần vương hiện tại đã mở ra bản võ tiên tôn ở lại hoang thần điện bên trong thủ đoạn cuối cùng, cửu cửu quy nhất hoang thần chiến thể. Chạm sau lưng Chu Huyền Thiên Thận Vương cảm thụ được hoang thần vương vậy không cùng dĩ vãng mạnh mẽ khí tức. Thiên Thận Vương suy tư một hồi, cuối cùng hơi thay đổi sắc mặt nói với Chu Huyền. Chu Huyền nhưng là vẫn chưa tiếp lời, chỉ là ra hiệu chạm sau lưng hắn mọi người cố gắng cảm ngộ Nhân Hoàng Bút cùng Hoang Thần Vương chiến đấu. Huống chi từ khi Nhân Hoàng Bút luyện hóa cái kia tiên nhân cụt tay sau đó, hắn hiếm thấy gặp phải lực lượng ngang nhau đối thủ, này Hoang Thần Vương vừa vặn có thể để cho hắn toàn lực triển khai một phen. Năm đó bản võ tiên tôn tổng cộng bộ hoạch 9981 đầu thần tộc cường đại thần hoàng, sử dụng thần thông hết mức đưa bọn họ luyện chế thành con rối. Trong đó cảnh giới lợi hại nhất chính là Hoang Thần Vương, là một tôn tu thành thế giới thần hoàng, ở trong thần tộc cũng tính là nhân vật cao tầng. Này 81 con hoang thần con rối bản coi như là đồng căn đồng nguyên, bởi vậy bản võ tiên tôn lợi dụng Hoang Thần Vương làm chủ, cái khác 80 đầu hoang thần con rối là phụ, tại đây Hoang Thần Điện bên trong để lại một môn cùng đánh trận pháp. Có thể làm cho Hoang Thần Vương đem còn lại 80 đầu hoang thần khôi lỗi sức mạnh, toàn bộ hội tụ ở Hoang Thần Vương trên người chính mình, dùng để làm bảo vệ hoang thần chi thi thủ đoạn cuối cùng. Lúc này đối mặt Nhân Hoàng Bút thảo phạt, Hoang Thần Vương rốt cục chỗ dùng cái này hậu chiêu, chỉ thấy Hoang Thần Vương thân thể đột nhiên chợt run lên động. Nhất thời Hoang Thần Điện nơi sâu xa, tổng cộng 80 đầu hoang thần con rối cấp tốc hội tụ, hết mức tiến nhập Hoang Thần Vương trong thân thể. Nhưng thấy Hoang Thần Vương trong cơ thể, từng tòa màu vàng sậm bảo tọa bốc lên, đem những này hoang thần khôi lỗi sức mạnh hết mức cung cấp với Hoang Thần Vương. Hoang thần quý vị, coi như ngươi tu luyện đến cảnh giới đất trời hợp làm một thể, cũng phá diệt cho ta. Kết hợp hết thể hoang thần khôi lỗi sức mạnh, này hoang thần vương trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, gào thét hướng về Nhân Hoàng Bút đánh một quyền. Hạo hạo đãng đãng thế giới lực lượng, ngưng kết hết thể hoang thần khôi lỗi sức mạnh, trong nháy mắt liền phá hết Nhân Hoàng Bút chết tự, tiếp tục đập về phía Nhân Hoàng Bút môn. Nhân Hoàng Bút cùng Hoang Thần Vương hai người bọn họ giao thủ, sinh ra năng lượng khổng lồ, làm cho cả tòa hoang thần điện không ngừng mà bắt đầu biến hóa, một lúc thu nhỏ lại, một lúc mở rộng, có điều nhưng vẫn như cũ vững chắc đứng sừng sững ở đó. Nguồn sức mạnh này nếu như từ thiên võ chi khố bên ngoài phóng ra, đủ để đem ngôi sao trên trời đều trực tiếp đánh cho nát tan, đủ để đem bình tĩnh hư không đều quán ra một cái đồng đạo, hình thành một cái vững chắc không gian đường hầm. Thần tộc rắc rưởi, năm đó không biết bị ta giết bao nhiêu, ngươi tuy rằng bị bản võ tiên tôn luyện chế thành hoang thần con rối, thế nhưng ta vẫn có thể khắc chế ngươi. Nhân hoàng bút đầu bút lông trong nháy mắt nặng nề vạn phần, như núi lớn vị nhưng bất động. Tiện đà nhân hoàng bút lại trên không trung nhất bút nhất họa, lần thứ hai thư viết ra một viên ngăn trở tự. Hoàng thần vương tất cả sức mạnh toàn bộ đánh vào cái này ngăn trở tự mặt trên, cuối cùng hai hai chạm vào nhau sinh ra một luồng bạo tạc. Nhân hoàng bút cũng không ngừng lại, liên tục viết, một tán tự, những bạo tạc đó sinh ra năng lượng, nhất thời hết thể đều tiêu tán. Nhưng mà những năng lượng kia vừa tiêu tan, Hoàng thần vương thân ảnh cao lớn liền trong nháy mắt xuất hiện ở nhân hoàng bút thân thể phía bên phải. Vạn kiếp ma diệt quyền. Nhưng nghe Hoàng thần vương gào thét một tiếng, song quyền đột nhiên nện xuống, mang theo một luồng đánh nổ sức mạnh của tinh thần, hướng về nhân hoàng bút oanh kích đi. Cùng lúc đó, Hoàng thần vương trong quả đấm, còn hiện ra từng vòng điên cuồng gào thét màu đen hỗn động, dường như phải đem nhân hoàng bút thôn phệ hầu như không còn. Đăng bởi. Chương 75, Tổ Vũ Kính. Mắt thấy Hoàng thần vương suýt chút nữa đánh lén đến chính mình, nhân hoàng bút sắc mặt của giận tím mặt, trong miệng hắn tức giận quát, Hoàng thần vương, ngươi đây là tự tìm đường chết. Nhân hoàng bút đầu tiên là hướng về thân thể bên trái bình rời lóe lên Hoàng thần vương công kích, tiện đà mua bút thành văn thư viết ra một viên không tự, trong nháy mắt liền đem Hoàng thần vương thi triển vạn kiếp ma diệt quyền cho chống lại rồi. Tùy theo nhân hoàng bút lăng không hư đạp chín bộ, tay áo bào vung lên, cả người hắn biến hóa thành một nhánh dường như chống trời ngọc trụ giống như, toàn thân óng ánh ngọc bút. Phong mang tất lộ ngòi bút, ở trên bầu trời long xà loạn vũ, phát họa ra một viên lại một viên văn tự. Thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang, càn khôn khảm chấn động tốn cấn đổi. Trong nháy mắt, lên tới hàng ngàn, hàng vạn từ trong đó viết đi ra, hợp thành một phần đạo đức văn chương, nhân đạo giáo hóa minh văn. Tại đây nhân đạo giáo hóa minh văn bên trong, là từng đạo không cách nào chống lại khí lưu ở cổ động, đột nhiên trong lúc đó liền đem Hoàng thần vương bao vây ở trong đó, sau đó hung hăng in vào Hoàng thần vương trong thân thể. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Cửu Thiên Huyền Kinh. Nhân Hoàng Đạo Điển. Hoàng thần vương tỏa ra khiếp sợ âm thanh, trên mặt hiện hiện ra bén nhọn vẻ mặt đến, A Nô Giả Lạc Hám Thiên Thần Chú. Nhưng thấy Hoàng thần vương hai tay của như hoa tươi tỏa ra giống như nhiều lần biến hóa, kết thành một đạo thủ ấn, mặt trên từng đóa huyền màu đen mạn đà la hoa tràn phóng ra. Mỗi đóa mạn đà la hoa bên trong, ngồi thẳng một tôn màu tím yêu diễm cổ thần, những này cổ xưa thần tộc, trong miệng không ngừng ngâm sướng ra đáng sợ thần chú. Không có tác dụng, ta đây Cửu Thiên Huyền Kinh, Nhân Hoàng Đạo Điển chính là tiên giới tạo hóa chi văn chương, coi như là các ngươi trong tộc Thiên Phi Ô Ma ta cũng có thể trấn áp, ngươi lại làm sao có khả năng ngăn cản được. Ta liền để ngươi biết, đánh lén kết cục của ta. Nhân Hoàng bút thân thể không ngừng mà qua lại đung đưa, mặt trên nổi lên các loại bóng người, thiên hoa loạn truy, dường như từng đạo thần quang bóng mờ. Mặt trên tựa hồ ẩn chứa một loại cùng thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc chờ chút rất nhiều pháp tắc tuyệt nhiên pháp tắc khác nhau, dường như trong tiên giới ẩn chứa pháp tắc. Ầm ầm ầm. Hoàng thần vương trên thân thể sinh ra luân phiên bạo tạc, nguyên bản hắn cái kia to lớn thân hình, theo hắn thống khổ tiếng gào thét bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, cũng không còn nửa điểm trước cái kia phó chiến thần phong độ. Ở nhân hoàng bút viết ra cái kia thiên văn chương đem hết toàn lực đè xuống, chất chứa ở Hoàng thần vương trong thân thể cái khác 80 đầu hoàng thần con rối cũng dần dần tách ra. Cuối cùng này 9981 đầu hoang thần con rối lại bị hoàn toàn chen ép thành một tờ giấy mảnh, tạo thành một viên bùa chú. Cái này trên bùa chú diện giam cấm gần trăm tên nhàn nhạt bóng người, chính là hoang thần vương cùng cái khác 80 đầu hoang thần con rối bị phong ấn sau này dáng vẻ. Tộc trưởng, ta đã đem tất cả hoang thần con rối toàn bộ trấn áp, xin mời tộc trưởng xử lý. Tiện tay một chiêu đem cái viên này bùa chú thu vào trong lòng bàn tay sau đó, nhân hoàng bút một lần nữa hóa hình ra trở lại Chu Huyền trước người, cung kính mà nói với Chu Huyền. Nói nhân hoàng bút liền đưa bàn tay bên trong đùa chú hiện cho Chu Huyền. Không sai, chúng ta đi xem cái kia chiếc gương đến cùng có lý lẽ gì. Chu Huyền cười tán thưởng một câu nhân hoàng bút, tiện đà hắn liền hướng về hoang thần điện nơi sâu xa, cùng cái kia 81 tên hoang thần con rối đồng thời xuất hiện cái kia diện thanh đồng cổ kính đi tới. Cho tới cái viên này phong ấn này hoang thần khôi lỗi bùa chú, Chu Huyền nhưng là cũng không có nhận tới tay bên trong, dù sao nó đối với Chu Huyền không có bất kỳ tác dụng. Nhân hoàng bút nguyên vốn chuẩn bị đem bùa chú đưa cho Chu Huyền đệ tử Phương Hàn, có điều cái viên này bùa chú bên trong phong ấn hoang thần vương, so sánh Hàn tu vi ngang tàng hơn nhiều lắm. Bây giờ Phương Hàn căn bản là không có cách triển khai cái viên này bùa chú, bởi vậy nhân hoàng bút liền lời đầu tiên mình thu lại, chuẩn bị sau đó ở đưa cho Phương Hàn. Với là nhân hoàng bút thoáng suy tư một chút, liền đem cái viên này bùa chú cất đi, hướng về Chu Huyền đi theo. Chu Huyền mang người hoàng bút cùng với Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết chờ người chậm rãi đi đến. Cái kia diện treo thật cao ở hoang phía trên thần điện thanh đồng cổ kính phía dưới, tỉ mỉ mà ngắm phía này cổ kính. Nhưng thấy chiếc cổ kính kia toàn thân do thanh đồng chế thành, cổ điện rạng rào, bên trên khắc rõ rất nhiều không phải tiên không phải ma cũng không phải thần không tên huyền ảo, trong đó đầy dẫy một luồng cổ xưa, hoang vu, khí tức thần bí. Ở chỗ này trong cổ kính, Chu Huyền cảm nhận được rồi một luồng như có như không vu tộc khí tức, chỉ là hắn cũng không biết này vu cùng đối phương vu trong lúc đó có hay không có liên hệ. Tiền bối, cái gương này vốn là vu đạo đại thế giới chân giới chi bảo tổ vu kính, sau đó bị bản võ tiên tôn được, liền đem nó đặt ở hoang thần điện bên trong, dùng để bảo vệ thiên võ chi khố chỗ then chốt hoang thần chi thi. Nhìn Chu Huyền vẫn nhìn chăm chú vào cái kia diện tổ vu kính, Thiên Thận Vương đi tới Chu Huyền bên người, nhẹ nhàng hướng về Chu Huyền giải thích nàng trong ký ức liên quan với tổ vu kính tin tức. Cái gì? Vu đạo đại thế giới chân giới chi bảo. Nhân Hoàng bút ý nghĩ hơi động, dường như nghĩ tới điều gì, hắn liền không khỏi xin chỉ thị nhìn về phía Chu Huyền. Cảm thụ được Nhân Hoàng bút ánh mắt, Chu Huyền cũng hiểu Nhân Hoàng bút ý nghĩ trong lòng, liền liền gật đầu đồng ý Nhân Hoàng bút ý nghĩ. Mắt thấy Chu Huyền gật đầu đồng ý, Nhân Hoàng bút trong tay xuất hiện lần nữa một nhánh ngọc bút, thiết họa ngân câu bông dương thư viết ra một viên thật to vũ tự. Cái này vũ tự phủ vừa thành hình, liền hướng về cái kia cổ điện tổ vu kính bay qua. Đợi đến cái viên này vu hòa vào đánh tổ vu kính bên trong, sau đó tổ vu kính mặt kính liền như là sóng nước nổi lên đạo vệ sóng gợn, bên trên phóng ra một đạo màu xám cho quang, sương mù trầm trầm, một luồng không rõ khí tức từ đó phân tán ra. Cùng lúc đó, Chu Huyền cũng cảm thấy tổ vu kính bên trong cái kia cố vu khí tức càng thêm rõ ràng, bất quá hắn cũng nhận ra được luồng khí tức kia cũng không phải là hắn nhận thức vu tộc khí tức, giữa hai người có trên bản chất khác nhau. Sau một chốc, tổ vu kính trên mặt kiếng nguyên bản nổi lên gợn sóng quay về bình tĩnh, mặt trên phóng ra luồng hào quang màu xám kia cũng dần dần thu lại ở trong đó. Thấy tình hình này, Nhân Hoàng bút nhưng là vẫn chưa dừng tay như vậy, hắn là hướng về Chu Huyền chờ lệnh sau đó xuất thủ, nếu như cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc, hắn thật sự là không cam tâm. Với là Nhân Hoàng bút lại là liên tục vùng vẫy đầu bút lông, lần thứ hai bông dương thư viết ra từng viên hắn đã hiểu biết vu đạo văn tự, đánh về phía treo thật cao ở hoang ở giữa thần điện cái kia diện cổ điện tổ vu kính. Giang giác. Giang giác. Theo Nhân Hoàng bút liên tục viết ra vu đạo văn tự, lần thứ hai hòa vào tổ vu kính bên trong, sau đó, tổ vu kính bên trong tựa hồ vang vọng xảy ra điều gì. Dần dần, tổ vu kính trên mặt kiếng tái hiện nổi lên địa quầng trăng mở bên trong. Hiện ra một viên chìa khóa, một viên lớn vô cùng chìa khóa. Chu Huyền phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ cảm thấy cái viên này chìa khóa cùng hắn lần thứ nhất người nhìn thấy hoàng bút bản thể so với, đều phải khổng lồ trên ba phần. Cái này chìa khóa trong đó một con xuyên qua ở trong hư không, tựa hồ là tiến nhập tiên giới, không biết dài đến bao nhiêu vạn dặm. Vô số tiên giới nguyên khí đều thông qua cái này chìa khóa, hội tụ ở tổ vu kính ở trong, tạo thành một vũng khổng lồ tiên giới nguyên khí hải dương. Đăng bởi. Chương 76. Hoàng thần chi thi. Nhân Hoàng bút xem thấy mình liên tục viết vu đạo văn tự đã tỉnh lại tổ vu kính, hắn nhưng là hai hàng lông mày nhíu chặt, nghi hoặc mà nói với Chu Huyền. Tộc trưởng, cái gương này quả nhiên là vu đạo đại thế giới chấn giới chi bảo, bất quá ta vì sao cảm giác nó thật giống tịch diệt bình thường. Dĩ nhiên không có các loại thần kỳ huyền ảo. Nhân Hoàng bút cảm giác được, phía này tổ vu kính không chỉ là không có bất kỳ khí linh, mà lên còn giống như phải đi cái gì. Hiện ở chỗ này tổ vu kính ngoại trừ dùng để chứa tải cái viên này to lớn là chìa khóa bên ngoài, cũng chỉ có thể dùng đến chứa đựng cái kia bông tiên giới nguyên khí tạo thành hải dương. Nhân Hoàng bút viết những vu đạo đó văn tự, tuy rằng làm cho trong gương hiện ra hoang thần chi thi cái bóng, thế nhưng là cũng chưa hề mở ra một con đường để tổ vu kính người bên ngoài có thể đi vào, đạt được cái viên này chìa khóa khổng lồ. Hơn nữa cũng không có một tia một hào tiên giới nguyên khí, thuần dương lực lượng từ tổ vu kính bên trong tiết lộ ra ngoài. Nhân Hoàng bút nhưng cũng không hết hy vọng, hắn đã thấy cái viên này hoàng thần chi thi chủ thể vật liệu thế giới chi thụ thân người, hơn nữa bị bản võ tiên tôn dùng một loại kỳ quái thủ đoạn luyện chế, cùng tổ vu kính kết hợp, muốn diễn sinh ra một loại càng biến hóa kỳ quái. Nhưng thấy Nhân Hoàng bút phấn bút gấp vung, đưa hắn quen thuộc hết thể vu đạo văn tự hết mức viết ra, đánh vào đến rồi tổ vu kính bên trong. Nhưng mà tổ vu kính nhưng là không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có trong gương hoàng thần chi thi mạo trở nên càng thêm rõ ràng. Ngoài ra, những kia bị Nhân Hoàng bút thư viết ra vu đạo văn tự, nhưng là cũng không còn bất kỳ tác dụng gì. Tổ vu kính chính là vu đạo đại thế giới chân giới chi bảo, nay tựa như cùng vô cực đại thế giới chân giới chi bảo chính là vô cực tinh cung hỗn nguyên vô cực đồ giống như vậy, đủ để thấy rõ tổ vu kính quý hiếm cùng với chỗ lợi hại. Thông thường tình huống tới nói, là một mới đại thế giới chân giới chi bảo, là không thể dễ dàng rời đi phía kia đại thế giới. Mà bây giờ tổ vu kính lại xuất hiện ở thiên võ chi khố, trở thành một cái bản võ tiên tôn cất giữ hoang thần chi thi pháp bảo. Hơn nữa tổ vu kính khí tức cũng bất quá so với tuyệt phẩm đạo khí hơi hơi mạnh hơn một tia, hiển nhiên là tổ vu kính đã theo trước kỷ nguyên vu đạo đại thế giới phá diệt mà bị hao tổn. Dù vậy lấy tổ vu kính chất liệu, cũng không phải là hỗn nguyên vô cực đồ bực này thông thường tiên khí có thể mạnh mẽ phá vỡ. thậm chí là tu luyện đến thiên nhân một thể nhân hoàng bút cũng không được, trừ phi nhân hoàng bút lần nữa khôi phục đến tiên khí cảnh giới, mới có thể phá tan phía này tổ vu kính. Có điều dựa vào Chu Huyền mạnh mẽ tu vi tới nói, phá tan che mặt tổ vu kính nhưng là dễ như ăn cháo. Người trở về đi. Mắt thấy nhân hoàng bút trước sau không cách nào phá mở tổ vu kính, không muốn lại tiếp tục trì hoãn, Chu Huyền liền đem nhân hoàng bút kêu trở về. Nhân hoàng bút tuy rằng trong lòng hơi hơi không cam lòng, nhưng hắn cũng chỉ đành đáp một tiếng, về tới Chu Huyền bên người. Đợi đến nhân hoàng bút trở lại bên cạnh mình sau đó, Chu Huyền ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa cũng ra một đạo kiếm chỉ, phong khinh vân đạm hướng về tổ vu kính nhẹ nhàng vạch một cái. Chỉ thấy nguyên bản bất luận nhân hoàng bút làm sao triển khai đều không hề bị lay động tổ vu kính, trên mặt kiếm diện chậm rãi bị vạch tìm tòi một cái vết rách. Vô cùng vô tận tiên giới nguyên khí từ tổ vu kính phía trên cái kia vết rách bên trong dâng trào ra, tràn ngập ở cả tòa hoang thần điện bên trong. Chu Huyền cũng không kịp nhớ trong điện tản ra tiên giới nguyên khí, tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, hắn liền đem người ở bên cạnh hoàng bút cùng Phương Hàn chờ ngươi công cuốn lên, cùng bay vào tổ vu kính bên trong thế giới. Đợi đến Chu Huyền cuốn lấy nhân hoàng bút cùng Phương Hàn chờ ngươi tiến vào tổ vu kính bên trong sau đó, tổ vu kính phía trên cái kia vết rách cũng dần dần bắt đầu khép kín, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Một không giải thích được trong không gian này cực kỳ to lớn, đâu đâu cũng có hôi mông mông khí tức, thật giống thiên địa chưa mở, thanh trọc không phân thì cảnh tượng. Tại đây hôi mông mông trong hơi thở, liền xuất hiện một tôn nối liền trời đất chìa khóa. Vị này chìa khóa chính là Hoang Thần chi thi, hiện ở phía trên, quấn quanh rất nhiều bộ rễ. Trong nháy mắt, Chu Huyền liền dẫn nhân hoàng bút cùng Phương Hàn chờ ngươi tiến nhập một chỗ không giải thích được trung gian, chính là tổ vu kính bên trong thế giới. Chỗ này không gian lớn vô cùng, khắp nơi đều đầy giấy hôi mông mông khí tức, dường như thiên địa chưa mở, thanh trọc không phân thời điểm cảnh tượng. Tại đây chút hôi mông mông khí tức phía dưới là một vũng vô biên vô căn hải dương, chính ông hải dương đều là do tiên giới nguyên khí ngưng tụ mà thành. Chu Huyền từng ở Vô Cực Tinh Cung lấy được cái kia bông thuần dương đại hải, so sánh cùng nhau tiểu như cùng hồ nước cùng đại hải giống như vậy, có chênh lệch to lớn. Ở tiên giới nguyên khí tạo thành hải dương cùng tổ vu kính bên trong thế giới bầu trời trong lúc đó, có một tôn nối liền trời đất chìa khóa, tiểu như cùng kiến mục thần thụ bình thường nối liền đất trời. Vị này chìa khóa chính là Hoang Thần chi thi, hiện ở phía trên quấn vòng quanh vô số bộ rễ. Chu Huyền vừa mới vào tổ vu kính bên trong thế giới, hắn liền cảm nhận được rồi vị này Hoang Thần chi thi cùng đệ tử của hắn Phương Hàn trong cơ thể gốc kia thế giới chi thụ có đồng căn đồng nguyên khí tức. Đem nguyên thần từ Hoang Thần chi thi mặt trên hơi đảo qua một chút, Chu Huyền liền thấy Hoang Thần chi thi ở bề ngoài vô số huyền ảo cấm chế, cùng với bên trong tích chứa rất nhiều đan dược cùng với đạo khí chờ các loại tư nguyên. Vị này Hoang Thần chi thi không chỉ là thiên võ chi khố khống chế chỗ then chốt vị trí, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa gần như bản võ tiên tôn thu sạch dấu. Phương Hàn nóng nhìn Hoang Thần chi thi chốc lát, Chu Huyền hướng về chính đang hấp thu luyện hóa tiên giới nguyên khí Phương Hàn chào hỏi một tiếng. Sư phụ, đệ tử ở đây. Nghe thấy mình sư phụ hô gọi mình, Phương Hàn cũng không kịp nhớ tiếp tục hấp thu tiên giới nguyên khí, vội vã bay đến Chu Huyền bên người cung kính mà nói rằng. Bên trong cơ thể ngươi có thế giới thụ tồn tại, cái này Hoang Thần chi thi có thể mang cho ngươi đến lợi ích khổng lồ. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ đem cái viên này Hoang Thần chi thi luyện hóa đi. Đây là Chu Huyền trải qua đắn đo suy nghĩ sau đó mới nói ra được, hắn vốn là muốn đem cái này Hoang Thần chi thi dung hợp đến trong cơ thể hắn thế giới, dùng để chống đỡ, trấn áp thể nội thế giới bên trong thiên địa. Tiểu như cùng Hồng Hoang thế giới bên trong Bất Chu Sơn, cùng với về sau Tứ Cực Thiên Trụ, còn dùng Huyền Hoàng Đại Thế Giới đã từng thế giới chi thụ như vậy. Nếu một thế giới có thể có xanh thiên chấn địa đồ vật, như vậy phía thế giới này tiềm lực tất nhiên sẽ mạnh hơn một ít. Nhưng mà gốc thế giới thụ đối với Chu Huyền trong cơ thể thế giới tới nói nhưng lại như là cùng vô bổ giống như vậy, dù sao nó bất quá là Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên trong Thông Thiên Thần Mục. Coi như là Huyền Hoàng Đại Thế Giới chờ 3000 đại thế giới, thêm vào tiên giới cùng tiên giới bên trên giới thượng giới mới bất quá cùng Hồng Hoang Thế Giới sánh ngang, huống chi Hồng Hoang Thế Giới ở ngoài còn có này vô biên vô căn hỗn độn thế giới. Chu Huyền lại làm sao có khả năng vì nhất thời chỗ tốt, dùng thế giới chi thụ hủy tương lai của hắn. Bởi vậy Chu Huyền quyết định bỏ qua sử dụng thế giới chi thụ làm trong cơ thể hắn thế giới xanh thiên chấn địa đồ vật, ngược lại dự định chờ hắn tu vi võ đạo đột phá đến đệ thất trọng cảnh giới sau đó, dùng hắn võ đạo pháp tướng đến chống đỡ, chấn áp trong cơ thể hắn thế giới. Vì lẽ đó Chu Huyền lúc này mới đem Phương Hàn gọi vào bên người, hy vọng Phương Hàn đem vị này Hoang Thần chi thi luyện hóa, dung hợp đến thế giới của hắn cây bên trong. Đăng bởi chương 77, luyện hóa chìa khóa. Phương Hàn nghe được sư phụ theo như lời nói, hắn không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Hoang Thần chi thi bên trong ẩn chứa bản võ tiên tôn gần như toàn bộ thu gom, Hoang Thần chi thi toàn thể càng là do thế giới chi thụ thân cây luyện chế mà thành. Trong đó chỗ chân quý, Phương Hàn trong lòng đương nhiên biết được, hắn tự nhiên cũng vô cùng hy vọng được hoang thần chi thi. Nhưng mà Phương Hàn nhưng chưa từng nghĩ đến, như vậy bảo vật quý giá, sư phụ Chu Huyền liền dễ dàng như vậy đưa cho hắn. Sư phụ, này hoang thần chi thi vẫn là ngài nhận lấy đi. Phục hồi tinh thần lại sau đó, Phương Hàn vội vàng hướng Chu Huyền từ chối nói, tiếng nói của hắn bên trong không khỏi cũng có chút kinh hoàng. Tuy rằng Phương Hàn đối với hoang thần chi thi cùng với tích chứa trong đó vô số chân bảo mê tít mắt cực kỳ, thế nhưng hắn cũng rõ ràng những này chân bảo ở sư phụ hắn Chu Huyền trong tay đưa đến tác dụng, muốn so với ở hắn trong tay mình lớn hơn nhiều lắm. Đứng đốc, những thứ đồ này đối với sư phụ tới nói cũng không có bất kỳ tác dụng, nhưng là vừa vặn thích hợp ngươi bây giờ, ngươi đem hoang thần chi thi nhận lấy đi. Mắt thấy bảo vật đang ở trước mắt, Phương Hàn nhưng vẫn cứ có thể vì chính mình suy nghĩ, Chu Huyền không khỏi cười nói với Phương Hàn. Cùng lúc đó, Chu Huyền khỏe miệng cũng mơ hồ nổi lên một nụ cười vui mừng. Phương Hàn này mới nhớ tới sư phụ Chu Huyền kinh khủng kia khó lường tu vi, hắn rõ ràng Chu Huyền nói tới cũng không phải là làm bộ. Đệ tử đa tạ sư phụ. Liền Phương Hàn cũng không đang tiếp tục chối từ, hướng về Chu Huyền thi lễ một cái sau đó liền phi thân mà lên, bắt đầu luyện hóa hoang thần chi thi. Phương Hàn tu vi dù sao có chút nhỏ yếu, thời gian uống cạn chén trà qua đi, hắn mới miễn cưỡng đem hoang thần chi thi luyện hóa ba tấc chu vi. So với cái kia nối liền đất trời hoang thần chi thi, Phương Hàn luyện hóa vị trí bất quá là muối bỏ biển mà thôi. Dựa theo Chu Huyền tính toán, Phương Hàn nếu như muốn đem vị này hoang thần chi thi hoàn toàn luyện hóa, e sợ lại có cái mấy trăm năm là không thể nào. Đây là Phương Hàn một bên luyện hóa hoang thần chi thi, một bên tăng cao tu vi kết quả. Nhưng mà Chu Huyền làm sao có khả năng bồi tiếp Phương Hàn ở tổ vu kính trong thế giới, hoang phế mấy trăm năm thời gian. Phương Hàn, ngưng thần tinh tâm, toàn lực thôi thúc bên trong cơ thể ngươi thế giới thụ. Nhưng nghe Chu Huyền hét lên một tiếng truyền ra, đem nguyên bản đắm chìm trong luyện hóa hoang thần chi thi Phương Hàn cả kinh dùng mình một cái. Phản ứng lại sau này Phương Hàn, vội vã rửa theo sư phụ Chu Huyền dặn dò bắt đầu toàn lực thôi thúc trong cơ thể hắn thế giới thụ. Chỉ thấy một cây toàn thân xanh biếc tiểu thụ miêu hiện ra ở Phương Hàn trên đỉnh đầu, dường như hoang thần chi thi như vậy cắm rễ ở trong hư không. Phương Hàn thế giới thụ mặc dù không bằng hoang thần chi thi như vậy nối liền đất trời, nhưng là sống cơ giạt rào. Nhưng vào lúc này, thường ngày một mặt bình tĩnh Chu Huyền, sắc mặt lại hết sức nghiêm nghị. Theo Chu Huyền trong tay 10 ngón xoay chuyển liên tục kết ra mấy đạo không rõ ấn quyết, một quyển cổ điển huyền ảo điển tịch hiện tại trên đỉnh đầu hắn. Làm quyển kia điển tịch xuất hiện sau đó, một luồng các loại vận mệnh tận ở trong tay khí tức, từ Chu Huyền trên thân thể mơ hồ tản ra. Cùng lúc đó, nguyên bản đắm chìm trong cái kia bông do tiên giới nguyên khí ngưng tụ mà thành bên trong đại dương, người tu luyện Hoàng Bút cùng Phương Thanh Tuyết chờ ngươi đều là vẻ mặt kinh hãi mở hai mắt ra, không thể tin kinh ngạc nói. Quyển sách kia là cái gì? Tại sao mơ hồ có một loại khống chế vận mạng khí tức? Đây là vận mệnh. Làm sao có khả năng? Tại sao ngoại trừ ta ra, còn có những người khác mang theo vận mệnh? Chu Huyền cũng không để ý tới nhân Hoàng Bút cùng Phương Thanh Tuyết kinh hãi, trong tay lần thứ hai liên tục xoay chuyển biến hóa ấn quyết. Phụng ta chi mệnh, trước mắt hai người thuộc về đồng nguyên, tự nhiên phải làm hợp hai là một. Theo Chu Huyền gắn bó khẽ mở, trong miệng nỉ non xuất đạo đạo không rõ âm thanh. Chỉ thấy trôi nổi ở Chu Huyền trên đỉnh đầu quyển kia cổ điển điện tịch trong nháy mắt hào quang tỏa sáng. Tiện đà một luồng huyền huyền ảo ảo khí tức từ trong điện tịch bốc lên, đem Phương Hàn thế giới thụ cùng hoang thần chi thi liên tiếp ở cùng nhau. Nhưng thấy Phương Hàn trên đỉnh đầu gốc kia toàn thân xanh tươi thế giới thụ, trong nháy mắt từ trong hư không nhổ tận gốc, ngược lại cắm rễ ở hoang thần chi thi mặt trên. Trong nháy mắt, thế giới thụ dường như chiếm được đầy đủ nguyên khí bổ sung, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng. Mọc rễ, nảy mầm, đánh cành, trường lá, nở hoa, kết quả. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy đến thế giới thụ sợi dễ như giữ tận cự lòng, thân cây tự chống trời bạch ngọc trụ, giá hải tử kim lương, xanh un tươi tốt, cành giao nhau, cao vút lọng tre, thẳng tắp trùng tiêu. Định nhãn nhìn kỹ đi, từng mảnh xanh tươi lá cây giống như một diện diện đón gió phấp phới tinh kỳ, mặt trên đan dệt lấm ta lấm tấm hoa văn, dường như tinh hà treo ngược, rực rỡ chói mắt. Cành lá va chạm, phát sinh từng đạo dường như minh trung kích đỉnh giống như huyền ảo tiếng vang, khác nào thiên âm giống như khiến người không kiểm hãm được mê muội vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Cành cây trên còn treo thật cao này từng viên toàn thân như là bạch ngọc có ánh thấu dịch quả lớn, tản ra thấm ruột thấm gan mùi trái cây, khiến người ta không khỏi tinh thần thoải mái. Theo Phương Hàn thế giới thụ từ từ sinh trưởng, vị này nguyên bản nối liền đất trời hoang thần chi thi nhưng là dần dần bắt đầu khô héo thu nhỏ lại. Mãi đến tận thế giới thụ từ nguyên bổn một cây toàn thân xanh tươi cây giống sinh trưởng thành một viên cao to trăm trượng đại thụ che trời, hoang thần chi thi nhưng là lui chút thành tựu một cái phổ thông chìa khóa. Tuy rằng hoang thần chi thi ở bề ngoài minh khắc trận văn vẫn huyền ảo, bàn võ tiên tôn thu nút ở bên trong các loại tài nguyên vẫn cứ tồn tại. Thế nhưng bên trên nguyên bản giạt rào sinh cơ nhưng là đã bị phương hàn thế giới thụ hết mức hấp thu hầu như không còn, hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thông thường pháp bảo. Mắt thấy phương hàn đã đem hoang thần chi thi luyện hóa, Chu Huyền liền chậm rãi thu tay về bên trong kết thành ấn quyết, quyển kia trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn cổ điển điện tịch cũng dần dần tàn đi. Làm phương hàn cười lớn đem đã tấn thăng thế giới thụ một lần nữa thu hồi trong cơ thể hắn, chuẩn bị chạy tới sư phụ Chu Huyền bên người hành lễ thời điểm. Trong chớp mắt, một đạo hùng vi cổ điển môn hộ hiện ra ở tổ vu kính thế giới trung ương, chính đang phương hàn cùng phương thanh tuyết trên đỉnh đầu. Tuy theo, hai đám lập lòe ánh ánh huyền quang tiên giới nguyên khí từ môn hộ bên trong dâng trào ra, rót vào phương hàn cùng phương thanh tuyết hai người mi tâm. Nhìn trước mắt các loại dị tượng, Chu Huyền một chút liền biết rồi phương hàn cùng phương thanh tuyết tu vi của hai người, chính là thủy đáo cử thành tự nhiên đột phá đến rồi cảnh giới trường sinh. Tu sĩ tầm thường từ thần thông cảnh giới đột phá đến cảnh giới trường sinh, nhất định phải đánh vỡ tiên giới môn hộ, tu vi mới có thể được lên cấp. Nhưng mà Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết hai người căn cơ vốn là đầy đạn, hơn nữa hấp thu tổ vu kính bên trong đếm mãi không hết tiên giới nguyên khí, hậu tích bạc phát bên dưới liền một cách tự nhiên đột phá. Phương Thanh Tuyết thẳng vào trường sinh tầng thứ 2 bất tử chi thân cảnh giới, mà Phương Hàn có thế giới thụ phụng dưỡng, hơn nữa hắn người mang nhiều loại không gian thần thông, nhưng là trực tiếp liền vượt 3 tầng tiến nhập động thiên cảnh giới. Phương Thanh Tuyết đột phá sau đó liền rơi vào phía dưới do tiên giới nguyên khí tạo thành bên trong đại dương, bắt đầu củng cố nàng vậy vừa nãy đột phá tu vi. Tuy rằng Phương Thanh Tuyết tu vi đã đột phá, nhưng mà Phương Hàn lúc này lại là mới vừa bắt đầu. Đăng bởi. Chương 78, rời đi kho báu. Đợi đến tiên giới môn hộ từ tổ vu kính trong thế giới biến mất không còn tăm hơi sau đó, đột nhiên lần thứ 2 sản sinh một loại dị tượng. Nhưng thấy từng luồng nồng nặc khí huyết từ trên người Phương Hàn bốc lên. Đem dưới chân hắn cái kia bông hải dương đều làm nổi bật thành tất cả đều là đỏ sẫm. Nhưng thấy Phương Hàn thân thể bên trên dần hiện ra lấm ta lấm tấm ánh sáng, những này ánh sao tổng cộng 365 viên. Chính là Phương Hàn tu hành sư phụ Chu Huyền truyền thụ cho võ đạo công pháp, từ trên thân thể thông suốt hết thể khiếu huyệt. Cùng lúc đó, ở vào Phương Hàn dưới chân cái kia bông do tiên giới nguyên khí tạo thành bên trong đại dương, nổi lên đếm mãi không hết, dường như thực chất thuần dương chi khí. Thuần dương chi khí dọc theo Phương Hàn 365 nơi khiếu huyệt chảy nhỏ giọt chảy vào, làm cho hắn thịt trên người ánh sáng tỏa sáng, trở nên dường như liệt dương giống như cực nóng chói mắt. Đợi đến thuần dương chi khí đều bị Phương Hàn hấp thu vào trong cơ thể sau đó, trực tiếp liền cùng trong cơ thể hắn nồng nặc khí huyết hỗn hợp thành một luồng chí cương chí dương, đường đường lo sợ không yên cương khí. Đến đây, Phương Hàn tu vi không chỉ có đột phá đến rồi động thiên cảnh giới, liền ngay cả Chu Huyền truyền thụ cho hắn võ đạo, hắn cũng đã đạt tới đệ tứ trọng biết điều cảnh giới. Sư phụ, tu vi của ta đột phá. Phương Hàn không lo được vững chắc chính mình vừa đột phá tu vi, liền ngay cả bận bịu chạy tới sư phụ Chu Huyền bên người, thì hình vu sắc đối với Chu Huyền cười nói. Không sai, nếu như lúc trước ngươi gặp phải Tô Tú Y thời điểm có tu vi bây giờ, chỉ sợ sẽ là ngươi đẻ lên hắn đánh. Phất tay vứt ra một đạo cương khí, đem Phương Hàn trong cơ thể bởi vì tu vi đột phá đưa tới gợn sóng lắng lại sau đó, Chu Huyền tán thưởng mà nhìn Phương Hàn nói rằng. Chu Huyền đến cũng không có nói ngoa. Phương Hàn hiện ở trong người có chí cương chí dương thuần dương cương khí, vốn là ma đạo tu sĩ khắc tinh, đủ để đem Tô Tú Ý trở bàn tay chân áp. Được rồi, chuyện chỗ này, chúng ta liền rời đi thiên võ chi khố đi. Mắt thấy Phương Hàn đã đem hoang thần chi thi luyện hóa, Chu Huyền cũng không chuẩn bị ở thiên võ chi khố nhiều chờ, liền hắn liền hướng về tất cả mọi người cao giọng nói rằng. Phủ vừa nghe đến Chu Huyền tiếng nói, đang tu luyện mọi người cũng không dám thất lễ, vội vã dồn dập đứng dậy đồng ý. Những nguyên khí này hải dương, các ngươi thu rồi đi. Liếc mắt nhìn dưới chân mênh mông hải dương, Chu Huyền quay về vây ở bên cạnh Nhân Hoàng Bút cùng Phương Thanh Tuyết đám người nói. Thiên võ chi khố bên trong hết thảy chân bảo gần như đều bị Phương Hàn lấy đi, Chu Huyền để mọi người đem này vông nguyên khí hải dương lấy đi, cũng miễn cho những người khác tay không mà quay về. Theo Chu Huyền dứt tiếng, bất kể là tu vi cao thâm Nhân Hoàng Bút, còn là mới vừa đột phá Phương Thanh Tuyết, trên mặt mọi người đều hiện lên một vẻ sắc mặt vui mừng. Này vô biên vô ngần, hoàn toàn do tiên giới nguyên khí tạo thành đại dương mênh mông. Cho dù là để Nhân Hoàng Bút cùng Phương Thanh Tuyết chờ ngươi gánh vác, bọn họ cũng có thể được lượng lớn tiên giới nguyên khí. Những này tiên giới nguyên khí bất kể là dùng để điều động đạo khí, vẫn là cung cấp Nhân Hoàng Bút cùng Phương Thanh Tuyết chờ ngươi tu luyện, đều đầy đủ bọn họ mấy ngàn năm tiêu hao. Trong lúc nhất thời, Nhân Hoàng Bút cùng Phương Thanh Tuyết chờ ngươi dồn dập trôi nổi với nguyên khí phía trên đại dương, từng người triển khai thủ đoạn bắt đầu thu lấy lượng lớn tiên giới nguyên khí. Đợi đến Nhân Hoàng Bút cùng Phương Thanh Tuyết chờ ngươi đem nguyên khí hải dương hết mức thu lấy sau đó, Chu Huyền trong tay lần thứ 2 cũng ra một đạo kiếm chỉ. Đông Dương Hoa hướng về phía tổ vu kính trên hư không, một lần nữa vạch tìm tòi một cái khe. Tiện đà Chu Huyền tay háo bảo nhẹ nhàng đong đưa, đem Nhân Hoàng Bút cùng Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết chờ ngươi cuốn lên sau đó, hắn liền dẫn mọi người bước ra tổ vu kính bên trong thế giới, một lần nữa về tới hoang thần điện bên trong. Phương Hàn, nếu lập tức sẽ phải rời khỏi thiên võ chi khố, ngươi đem muôn dân trong điện thương sinh đại ấn lấy đi đi. Giữa lúc Chu Huyền chờ ngươi tức sắp rời đi hoang thần điện thời điểm, Chu Huyền đột nhiên nhớ lại còn chưa thu lấy thương sinh đại ấn, liền hắn liền nghe xuống bước chân nói với Phương Hàn. Vâng, sư phụ. Nghe thấy sư phụ Chu Huyền thanh âm, Phương Hàn chắp tay đồng ý. Lúc này Phương Hàn nhớ lại suýt chút nữa bị lãng quên cái này tuyệt phẩm đạo khí, cực đạo đại đế thương sinh đại ấn. Phương Hàn hiện tại đã đem hoang thần chi thi luyện hóa, khống chế ở trong tay của hắn, bởi vậy thiên võ chi khố bên trong hết thảy trận pháp cấm chỉ tự nhiên không cách nào ngăn cản ở hắn. Chỉ thấy Phương Hàn đem hoang thần chi thi lấy ra trên tay hắn, bàng bạc pháp lực dưới sự thôi thúc của hắn, trào vào hoang thần chi thi bên trong, trao đổi thiên võ chi khố bên trong trận pháp cấm chỉ. Từng đạo tượng trưng cho trận pháp cấm chỉ tia sáng bỗng dưng hiện ra ở trước mắt mọi người, vánh ánh lưu chuyển, kéo dài không dứt. Theo những tia sáng này ở Phương Hàn mệnh lệnh ra bắt đầu không ngừng lấp lóe, thiên võ chi khố bên trong hết thảy trận pháp cấm chỉ cũng bắt đầu không ngừng vận chuyển. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, hoang thần điện phía đông một tòa cung điện bên trong, vỡ toang ra một đạo nổ vang ở toàn bộ thiên võ chi khố ở trong. Giây lát công phu, một viên ấn tỷ từ cái kia tòa cung điện trên đỉnh bay ra, hướng về Chu Huyền cùng Phương Hàn đám người trước người cấp xạ mà tới. Đợi đến cái này ấn tỷ trôi nổi ở trước người sau đó, Chu Huyền định nhãn hướng về ấn tỷ trên nhìn sang. Chỉ thấy cái này ấn tỷ vương vức, mặt trên rồng bay phượng múa địa điêu khắc cẩm tú văn trường, cổ xưa chữ triện, dường như một vị khí thế tôn quý hoàng đế ấn tỷ. Này ấn tỷ không sai. Nhìn trước mắt ấn tỷ, Chu Huyền cũng không khỏi đến than thở một tiếng. Chu Huyền cũng không phải là tán thưởng cái này ấn tỷ bên trong ẩn chứa sức mạnh, mà là tán thưởng cái này ấn tỷ đã từng chủ nhân cực đạo đại đế. Tuy rằng cái này ấn tỷ không nhúc nhích phiêu phù ở trước người, mà lên trong đó khí linh cũng đã rời đi. Thế nhưng ấn tỷ bên trong nơi sâu xa, ẩn chứa cái kia cố khác nào tiềm long ở huyền giống như vậy, mênh mông sức mạnh. Vẫn cứ không cách nào tránh được Chu Huyền nhận biết, có điều nhưng không bị Chu Huyền để vào trong mắt. Chu Huyền cảm giác thán chính là, ấn tỷ quanh năm đi theo cực đạo đại đế bên người, nhiễm phải cái kia cố cổ điện thê lương khí tức. Luồng khí tức kia bên trong gánh chịu nhân tộc đã từng gian nan, cũng ẩn chứa cực đạo đại đế dẫn dắt nhân tộc vượt mọi chông gai kiên định niềm tin. Chính là này cỗ tâm niệm gợi lên Chu Huyền đã từng đảm nhiệm nhân tộc tộc trưởng cộng hưởng, làm cho Chu Huyền trong lòng không khỏi cũng nổi lên một tia thương cảm. Là thời điểm rời đi nơi này, trở về tộc trong đó rồi. Nhớ lại tộc nhân của mình môn, Chu Huyền không khỏi ở trong lòng âm thầm quyết định ra đến, đợi đến rời đi thiên võ chi khố sau đó liền trở về trong tộc. Thu cẩn thận cái này ấn tỷ đi. Loại này muôn dân nhiều gian khó, thiên địa xa xôi chi tang thương cũng không phải là tu vi cao thâm liền có thể lĩnh ngộ được. Thường thường thể ngộ cái này ấn tỷ, đối với ngươi sau đó sẽ có trợ giúp. Đem trong lòng sóng lớn bình phục lại, đem cái viên này ấn tỷ nắm ở trong tay nhẹ nhàng lau lau rồi một phen sau đó, Chu Huyền vẻ mặt trịnh trọng đối với đệ tử Phương Hàn nói rằng. Vừa nói, Chu Huyền một bên đem vật cầm trong tay ấn tỷ đưa cho Phương Hàn. Đệ tử xin nghe sư phụ giáo huấn. Thấy sư phụ trịnh trọng như vậy, Phương Hàn đem ấn tỷ kết quả sau đó, cũng là vô cùng trịnh trọng nói. Được rồi, này trong bảo khố đã không hề có thứ gì. Chúng ta rời đi đi. Chu Huyền đầu tiên là hài lòng đối với đệ tử Phương Hàn chỉ trỏ, sau đó lại hướng về phía sau hắn có người nói. Nói, Chu Huyền liền hành tại phía trước, mang theo mọi người cùng hướng về thiên võ chi khố bên ngoài đi ra ngoài. Đăng bởi. Chương 79, chạy trối chết. Không giống với Chu Huyền chờ ngươi lúc trước tiến vào thiên võ chi khố thời điểm, còn cần Chu Huyền tự mình ra tay phá tan trong bảo khố cấm chỉ trận pháp. Nhân Hoàng Bút cùng Phương Hàn còn có Phương Thanh Tuyết chờ người mới có thể ở trong đó thông hành không trở ngại. Lúc này, khống chế được thiên võ chi khố bên trong hết thể cấm chế trận pháp chỗ then chốt, hoang thần chi thi đã bị Phương Hàn luyện hóa. Hiện tại Chu Huyền cùng Nhân Hoàng Bút cùng với Phương Hàn còn có Phương Thanh Tuyết chờ người, chỉ cần từ thiên võ chi khố phía trên bay ngang mà qua, bọn họ là có thể bằng ngắn con đường rời đi thiên võ chi khố. Bước ra thiên võ chi khố môn hộ sau đó, Chu Huyền cũng không có mang người Hoàng Bút cùng Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết chờ người trực tiếp rời đi. Ngược lại là Huyền dừng ở tiên giới cùng Huyền Hoàng Đại Thế Giới trong lúc đó, vách thủy tinh bình phong phía dưới trong bầu trời. Tộc trưởng, xảy ra tình huống gì? Nhìn thấy Chu Huyền đột nhiên dừng chân lại ngừng lại, Nhân Hoàng Bút đi tới bên cạnh hắn có chút nghi ngờ hỏi. Chưa được, bất quá là có mấy người không muốn để cho chúng ta đem tòa này thiên võ chi khố bên trong tất cả bảo tàng, dễ dàng lấy đi thôi. Chu Huyền khép cười nói với Nhân Hoàng Bút. Tuy rằng ngữ khí của hắn bình thản không gợn sóng, nhưng mà trong đó nhưng là mơ hồ trong lúc đó ngậm lấy một tia dường như lưới đao vậy lạnh lẽo. Nguyên lai làm Chu Huyền phủ vừa rời đi thiên võ chi khố, hắn liền cảm nhận được rồi một tia dùng mình, như đâm gai ở lưng. Dựa vào Chu Huyền cái kia sâu không lường được tu vi, hắn cũng sớm đã nóng lạnh bất xâm, lại làm sao có khả năng cảm nhận được hàn ý. Cho dù là thông thường tu sĩ đều có tâm huyết lai chiều cái cảm giác này, càng không cần phải nói là Chu Huyền. Bởi vậy làm Chu Huyền vừa cảm nhận được cái kia sự lạnh lẽo thời điểm, hắn liền biết tuyệt đối là có người ở trong bóng tối dò xét hành tung của hắn. Chu Huyền đầu tiên là dọc theo trong minh minh cái kia sự lạnh lẽo, đem nguyên thần của hắn dò xét đi ra ngoài, sau đó vươn tay ra ở trước người của hắn nhẹ nhàng một vệt. Tùy theo, trong hư không bắt đầu nổi lên đạo đạo gợn sóng, tiện đà, một mặt dường như tấm gương chuyện vật hiện ra ở Chu Huyền đám người trước mắt. Nhưng thấy trong gương nổi lên mấy chục đạo bóng người, trong những người này nữ có nam có tục có câu cũng có Phật, tu vi của bọn họ cũng là không giống nhau. Trong đó tu vi thâm hậu người thậm chí muốn còn mạnh hơn nhân hoàng bút trên mấy phần, cho dù là tu vi suy nhược người cũng không kém với đã đột phá phương hàn. Đó là Xích Uyên Ma Tôn cùng Vũ Hóa Môn bên trong trường giáo, còn có Linh Lung Tiên Tôn. Thái Nhất Môn Thái Hoàng Thiên, Ma Tông ứng với Tiên Thiên cũng tới. Nhìn trước người trong gương hiện lên thân ảnh, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết hai người dồn dập đem bên trong bọn họ biết bóng người đạo đi ra. Ngoại trừ huyền hoàng đại thế giới cao thủ bên ngoài, cái khác đại thế giới cũng phái người đến. Nhân hoàng bút cao mày nói rằng, tuy rằng nhân hoàng bút cũng không quen biết những tu sĩ kia, nhưng là nhân hoàng bút nhưng có thể cảm nhận được bọn họ trên người tán phát ra đặc biệt thần thông khí tức. Tộc trưởng, xem ra những người này đã nhận ra được chúng ta tiến vào thiên võ chi khố, này là muốn đem chúng ta ở lại chỗ này à? Nhìn những kia đem từng người pháp bảo lấy ra, thủ thế chờ đợi đông đảo tu sĩ, nhân hoàng bút cảm khái nói với Chu Huyền. Đi thôi, nếu nhân gia long trọng như vậy chờ đợi, chúng ta cũng không có thể khiến người ta đợi lâu, này liền đi gặp bọn họ một chút đi. Nhìn mặt kính bên trong các đại thế giới cao thủ, Chu Huyền ngữ khí vẫn bình thản nói rằng, hắn nhưng không chút nào đem những người kia để ở trong lòng. Vừa nói, Chu Huyền một bên hướng về những người kia vị trí đi tới. Trong thai nghe xong Chu Huyền từng nói, nhân hoàng bút lúc này mới muốn từ bản thân tộc trưởng nhưng là tiện tay liền chém tiên nhân một cánh tay tồn tại. Với là nhân hoàng bút liền đem treo lên tâm để xuống, hắn cái kia nguyên bản nhíu chặt hai hàng lông mày cũng dần dần ung dung ra, vội vàng đuổi theo Chu Huyền bước tiến. Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết chờ ngươi mặc dù biết Chu Huyền tu vi thâm hậu, nhưng mà bọn họ tất cũng không biết Chu Huyền đến tột cùng là cảnh giới gì. Bởi vậy Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết chờ người nhưng trong lòng là vẫn có chút lo sợ bất an, bất quá bọn hắn cũng kiên định đi theo Chu Huyền cùng nhân hoàng bút phía sau. Mắt thấy nhân hoàng bút cùng Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết đám người cùng mình khoảng cách càng ngày càng xa, Chu Huyền dừng bước lại phất tay thở ra một đạo cương khí đưa bọn họ nâng lên, sau đó mới mang theo bọn họ tiếp tục hết tốc độ tiến về phía trước. Không giống với khi đến dường như du sơn ngoạn thủy như vậy chậm chậm, lúc này Chu Huyền đã triển khai toàn lực, tốc độ tự nhiên cũng là không hề tầm thường. Nhưng thấy Chu Huyền mỗi bước về phía trước một bước, hắn liền vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm, dường như chỉ xích thiên ngai. Có điều thời gian uống cạn chén trà, Chu Huyền tiểu xuyên việt rộng rãi hạo thời không thủy triều, mang người Hoàng Bút cùng Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết đi tới thời không thủy triều bên ngoài. Cùng lúc đó, những kia ở vào thời không thủy triều bên dưới, thủ thế chờ đợi địa các bên trong đại thế giới tu sĩ, không hẹn mà cùng đem Chu Huyền chờ ngươi vây ở trung ương. Thật là lớn trận chiến a, các ngươi là đang nên tiếp bản tòa sao? Chu Huyền nhìn quanh một vòng đưa hắn vây ở trung ương tu sĩ, trong mắt của hắn né qua một tia lạnh lẽo nói rằng. Theo Chu Huyền dứt tiếng, những tu sĩ kia sắc mặt của đều là trở nên âm trầm, trong đó một số tính khí nóng nảy tu sĩ dồn dập mở miệng mắng. Làm càn. Ngươi này tặc tử thật là to gan. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Còn chưa chờ những tu sĩ kia nói xong, trong bọn họ đột nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Ngươi! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong lúc nhất thời, bất kể là Chu Huyền cùng nhân hoàng bút chờ ngươi, vẫn là đưa hắn vi trụ những tu sĩ kia, toàn bộ đều hướng về âm thanh khởi nguồn phương hướng nhìn sang. Nhìn thấy kinh ngạc thốt lên người kia sau đó, Chu Huyền khỏe miệng cũng không khỏi đến nổi lên một tia độ cong. Cũng không biết có tính hay không là hoan ra ngõ hẹp, người kia chính là đã từng bị Chu Huyền chấn áp trôi qua vô cực tinh cung thái thượng trưởng lão tinh đế. Làm sao? Bản tọa ở nơi nào còn cần nhớ ngươi xin chỉ thị hay sao? Chu Huyền tự tiếu phi tiếu nhìn tinh đế nói rằng. Không dám. Không dám. Nếu tiền bối ở đây, vạn bối chờ ngươi liền không nhiều quấy rầy tiền bối, lập tức liền rời đi nơi đây. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, tinh đế chỉ cảm thấy cả người truyền đến vô tận hàn ý, hắn chút nào cũng không dám thất lễ, vội vã cung kính mà đối với Chu Huyền thi lễ một cái nói rằng. Nhìn thấy tinh đế vẻ mặt như vậy sợ hãi, ngoại trừ vô cực tinh cung tu sĩ bên ngoài, những tu sĩ khác liên tục nói hướng về hắn hỏi dò Chu Huyền lai lịch. Nhưng mà tinh đế nhưng là để ý cũng không có để ý đến bọn họ, vẫn cùng vô cực tinh cung mọi người không người đứng tại chỗ, nửa điểm động tác cũng không dám có, chớ nói chi là tự ý đứng dậy. Đã như vậy, còn không rời đi. Tinh đế làm như thế phái, nhìn Chu Huyền trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng mà hắn sắc mặt nhưng là không chút nào hiện ra nói. Chu Huyền bình thản âm thanh truyền vào tinh đế trong thai, tinh đế chỉ cảm thấy như tiếng trời. Tinh đế dẫn theo vô cực tinh cung tu sĩ, lần thứ hai hướng Chu Huyền thi lễ một cái sau đó, chút nào cũng không kiêng dè chính hắn tông môn thân là vô cực đại thế giới bá chủ địa vị, vội vã chết thân chạy chối chết. Liền ngay cả hắn trên trán ngâm ra mồ hôi đều không lo được lau chùi, dường như phía sau tồn tại đầm rồng hang hổ. Đang bởi. Chương 80, chiến lên. Mắt thấy tinh đế mang theo vô cực tinh cung mọi người chạy chối chết, đem Chu Huyền vây ở trung ương những tu sĩ khác coi như ngu ngốc đến mấy. Lúc này bọn họ cũng đã hiểu, Chu Huyền tất nhiên có thể hoành ép vô cực tinh cung thực lực. Trong lúc nhất thời, thần sắc trên mặt bọn họ tất cả đều không khỏi trở nên trịnh trọng lên. Chư vị, nếu như không có những chuyện khác, bản tọa rồi rời đi. Theo Chu Huyền dứt tiếng, một luồng ngập trời khí thế từ trên thân thể của hắn phân tán ra, hướng về hết thảy vây bên người hắn mọi người ép tới. Trong lúc nhất thời, phàm là bị Chu Huyền khí thế bao phủ người, toàn bộ đến bên cạnh bọn họ không gian dường như vũng bùn giống như vậy, đưa bọn họ thật chặt cầm cố ở trong đó. Mấy hơi thở qua đi, chỉ có rất ít mấy người từ Chu Huyền cầm cố bên trong tránh ra. Các hạ không cảm thấy tự mình hơi quá rồi sao? Trong đó một vị đỉnh đầu một tôn lò lửa bóng mờ ông lão, sắc mặt trầm thấp quay về Chu Huyền nói rằng, người lao giả kia chính là huyền hoàng đại thế giới bên trong thái nhất môn Thái Hoàng Thiên, mà trên đầu hắn lò lửa bóng mờ nhưng là thái nhất môn bên trong tiên khí, vĩnh hằng thần lô hình chiếu. Ồ, ha quá có. Ngươi đến nói là cùng bản tọa nghe tới. Chu Huyền ánh mắt ngưng ở Thái Hoàng Thiên trên người, ngữ khí lạnh lùng địa nói rằng, này Thái Hoàng Thiên sợ không phải là bởi vì ở huyền hoàng đại thế giới làm mưa làm gió quá lâu, vẫn là lấy vì là dựa vào tiên khí vĩnh hằng thần lô liền có thể bảo vệ an toàn của hắn. Tu vi cách xa ở Thái Hoàng Thiên bên trên Linh Lung Tiên Tôn cùng Xích Uyên Ma Tôn bọn người không nói chuyện, hắn dĩ nhiên cũng dám trước tiên chất vấn Chu Huyền. Này bàn võ Tiên Tôn lưu lại kho báu, chính là bàn võ Tiên Tôn vì là đạo thống của hắn truyền nhân lưu. Mà bàn võ Tiên Tôn truyền nhân nhưng là môn hạ ta đệ tử Hoa Thiên Đô, các hạ làm sao có thể tự ý đem kho báu lấy khoảng không? Nếu các hạ đem kho báu trao trả cho ta, ta có thể thay Hoa Thiên Đô làm chủ, mặc cho các hạ từ đó lấy đi bộ phận chân bảo. Thái Hoàng Thiên dứt tiếng sau đó, liền ngay cả tạm thời cùng hắn ở vào đồng nhất trận doanh Linh Lung Tiên Tôn cùng Xích Thuyên Ma Tôn bọn người mặt lộ vẻ khinh thường. Mà Chu Huyền nhưng là trực tiếp rêu cực nói, cố bản tọa biết, Hoa Thiên Đô hẳn là Vũ Hóa Môn bên trong đệ tử đi. Khi nào lại thành ngươi tọa hạ đệ tử? Huống chi bản tọa bày đặt toàn bộ bảo vật không muốn, không duyên cơ phân ngươi một phần. Ngươi là xem thường bản tọa sao? Chỉ nghe Chu Huyền càng nói âm thanh càng ngày càng lạnh lẽo, trong hư không thậm chí mơ hồ có ánh chớp lấp lóe, dường như thương thiên đều theo Chu Huyền tâm ý trở nên phẫn nộ. Làm Chu Huyền vạch trần Thái Hoàng Thiên nói tới sau đó, liền ngay cả bị giam cầm ở trong hư không, cái khác đại thế giới tu sĩ đều mơ hồ khinh bỉ nhìn về phía Thái Hoàng Thiên. Vậy thì không cần các hạ quan tâm, các hạ chỉ cần phải nói cho ta biết có hay không giao ra thiên võ chi khố liền có thể. Thái Hoàng Thiên nhưng là sắc mặt thay đổi đều không đổi nói rằng, tiện đà hắn lại nói, các hạ có thể phải suy nghĩ cho kỹ lại nói, phải biết nơi này chính là tới gần huyền hoàng đại thế giới, chúng ta bên trong lão tổ trong khoảnh khắc liền có thể chạy tới. Cùng lúc đó, bị Thái Hoàng Thiên đội ở trên đầu đạo kia lò lửa bóng mờ cũng mơ hồ tỏa ra cực nóng khí tức, hào quang tỏa sáng. Chỉ bằng ngươi trên đỉnh đầu bếp lò nát cũng dám uy hiếp bản tọa. Mắt thấy Thái Hoàng Thiên dụ dỗ không thành tựu bắt đầu cưỡng bức, Chu Huyền không khỏi tức giận mà cười điệu nói rằng, Chu Huyền chưa từng gặp như vậy không biết trời cao đất rộng người, hắn đến là muốn nhìn một chút Thái Hoàng Thiên đến tột cùng có cái gì tư bản mới dám như thế ngông cuồng. Các hạ có thể phải suy nghĩ cho kỹ, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chỉ thấy Thái Hoàng Thiên còn chưa dứt lời dưới, hắn liền hướng về Chu Huyền công lại đây. Này Thái Hoàng Thiên đến cũng giảo hoạt, thừa dịp tất cả mọi người bị tiếng nói của hắn hấp dẫn thời điểm, trong khi xuất thủ là hắn tự mình lĩnh ngộ Hoàng Thiên thần quyền. Nhưng thấy một tôn bóng mờ từ Thái Hoàng Thiên trên người hiện ra, vị này bóng mờ dường như đế hoàng giống như tỏa ra tôn quý khí tức. Song nắm chặt nắm thành quả đấm, mang theo một luồng khống chế chi cao quyền bính ngập trời đại thế, tàn nhẫn mà đập về phía Chu Huyền. Không người hiểu rõ chính là, tại nơi song đường đường lo sợ không yên quả đấm của bên trong, còn ẩn giấu đi một tia lờ mờ, khó mà nhận ra khói xanh, lặng yên không tiếng động cuốn về phía Chu Huyền. Thấy tình hình này, Chu Huyền nhưng là không sợ chút nào, chỉ thấy khỏe miệng hắn nổi lên một tia xem thường, chậm rãi giơ lên một con trong suốt như ngọc bàn tay bằng thịt, nhẹ như mây gió địa hướng về cái bóng mờ kia đón đầu đánh xuống. Tuy rằng Chu Huyền vẹn vẹn chỉ là dò ra một con bàn tay bằng thịt, thế nhưng Thái Hoàng Thiên nhưng là không chút nào coi thường, trái lại đem hết toàn lực xa chuyển trong cơ thể hắn pháp lực. Chỉ thấy vị này bóng mờ trên thân thể mơ hồ nổi lên từng sợi tiên đạo pháp tắc, quanh thân khí thế của trở nên càng thêm vĩ đại, cao quý. ầm ầm ầm. Chu Huyền bàn tay bằng thịt cùng bóng mở song quyền giao tiếp bên dưới, một đạo nổ vang từ đó vỡ toang ra, dẫn tới không gian chung quanh đều rung động không ngớt. Làm Chu Huyền đem cái bóng mở kia mất đi sau đó, tiếp tục bổ về phía Thái Hoàng Thiên thời điểm. Một luồng khói đen đột nhiên từ bóng mở bên trong tràn ngập ra, trong đó đầy dây cổ thai nạn khí tức. Tuy theo, một tôn dị tượng bỗng dưng hiện ra, chính là Thái Hoàng Thiên trong bóng tối bày ra thủ đoạn, hắn bản mệnh thai nạn thần thông. Tận thế thiên thai, đại nhật hỏa hoạn, hắc nhật nạn bão, quỷ thần khó, địa khó chờ chút tam thai cửu nan đầy đủ mọi thứ. Vị này thai nạn dị tượng một cước đạp một con màu đen hùng giống, một cước đạp một con hắc long, đại diện cho sức mạnh cùng kiếp số. Mà hai tay của hắn, một tay cầm một cái hắc xà, một con bắt một con màu đen con cọp, đại diện cho chính là trời thai trước mặt, tự nhiên tạo hóa vô tình tàn khốc. Nếu người khác e sợ trực tiếp sẽ bị vị này thai nạn dị tượng chấn áp, nhưng mà Chu Huyền thì là người nào, coi như hắn không hề chuẩn bị vị này thai nạn dị tượng cũng rụt không làm gì được đạt được hắn. Húng chi Thái Hoàng Thiên âm thầm thủ đoạn nhỏ, lại làm sao có khả năng tránh được Chu Huyền nhận biết, hắn sớm đã có chuẩn bị. Chỉ thấy Chu Huyền nguyên bản trong suốt như ngọc bàn tay bằng thịt bên trên, đột nhiên mịt mở lên từng sợi màu tím, đem bàn tay của hắn làm nổi bật giống như một khối hiếm thế tử ngọc. Ở tinh thần cương khí bao vây, Chu Huyền thủ trưởng ầm ầm khắc ở vị này thai nạn dị tượng trên trán. Giang giác, giang giác. Trong nháy mắt, vị này thai nạn dị tượng liền bị Chu Huyền một trưởng nghiền nát. Trong lúc nhất thời, tam thai cửu nan khí tức khắp nơi lấp bắp, khiến được vô số tầng tầng lớp lớp không gian dường như lưu ly phá toái bình thường bắt đầu sụp đổ. Linh lung, xích tuyên, bản nguyện, các ngươi còn không ra tay, lẽ nào dự định để người này một mình thu được bản võ tiên tôn lưu lại kho báu sao? Thái Hoàng Thiên mắt thấy mình ra tay toàn lực đều không làm gì được Chu Huyền, thậm chí âm thầm thủ đoạn đều bị phá giải, hắn rốt cục không cách nào ở giữ vững bình tĩnh, vội vã hướng về bên cạnh hắn những tu sĩ khác la lên. Bày đặt những kia bị Chu Huyền cầm cố ở trong hư không tu sĩ không để cập tới, Linh Lung Tiên Tôn, Xích Huyên Ma Tôn, Bản Nguyện Bồ Tát chờ chút tránh thoát giam cầm những cao thủ. Nghe thấy Thái Hoàng Thiên tiếng kêu cứu sau đó, dồn dập nhìn nhau một chút liền hiểu trong mắt đối phương ẩn chứa thâm ý. Liền những này từ Chu Huyền bày ra cấm chế bên trong tránh thoát, thuộc về không giống đại thế giới những cao thủ. Dồn dập tạm thời buông xuống dĩ vãng từng người trong lúc đó xấu xa, không hẹn mà cùng hướng về Chu Huyền công quá khứ. Đăng bởi. Chương 81, chuyện. Theo Linh Lung Tiên Tôn, Xích Huyên Ma Tôn, Bản Nguyện Bồ Tát chờ chút, tránh thoát Chu Huyền giam cầm các tu sĩ ra tay toàn lực. Nhưng thấy thời không thủy triều biên giới không gian bắt đầu không ngừng vặn mẹo, sụp đổ, thiên địa đều rất giống bị chấn động run rẩy. Vừa nhưng đã quyết định liên thủ, như vậy Linh Lung Tiên Tôn liền dẫn đầu hướng về Chu Huyền đến đón, chỉ nghe nàng đàn khẩu khẽ nhếch, ngựa khí phiêu miểu phát ra lớn lao thanh âm. Ta phải vĩnh sinh thì, tất cả chư thiên, ngàn tỷ hạt bụi nhỏ chi chúng sinh, niệm danh hiệu ta, đều chiếm được ở, vô cực vô lượng. Tầng tầng lớp lớp thời không, đều theo Linh Lung Tiên Tôn thanh âm bắt đầu dao động lên, vô số thời gian bắt đầu nghịch lưu, đảo ngược. Ầm ầm ầm. Sâu xa thăm thẳm thì trong không gian, một luồng mênh mông như tinh thần đại hải vậy nguyện lực dâng trào mà xuống, biến thành một đạo đạo kim sắc sông dài, hướng về Chu Huyền vị trí chuốt xuống chảy ngược. Nam mô A Lợi Bỉ Ngạn Ba Làn Sóng La Nam mô ư nhiều ư. Theo sát Linh Lung Tiên Tôn sau đó chính là Bản Nguyện Bồ Tát, chỉ nghe trong miệng hắn tụng hát những câu tối nghĩa khó hiểu kinh văn, ngồi ngay ngắn ở một đóa màu vàng liên trên đài. Vào giờ phút này, Bản Nguyện Bồ Tát dường như thượng cổ Phật Đà giống như vậy, tâm đầu ý hợp, từng vòng chói mắt vóng ánh Phật quang xuất hiện ở hắn xích kim xung quanh cơ thể. Một lại một cái mênh mông Phật quốc càng ngày càng rõ ràng xuất hiện ở hắn trên dưới quanh người, trong đó thậm chí diễn hóa ra rất nhiều kim sắc Phật linh, vây quanh hắn phát ra tiếng niệm kinh. Xích Huyên Ma Tôn đến là không có một chút nào ngôn ngữ, hắn trực tiếp liền lấy ra một viên toàn thân do ngũ hành nguyên khí tạo thành tinh thần, tàn nhẫn mà hướng về Chu Huyền đập tới. Sau đó lại xuất hiện vô số ma ảnh, quanh quẩn ở Chu Huyền bên người, tùy thời xâm nhập quấy rầy Chu Huyền tâm trí. Những này ma ảnh cũng không là chân thật, cũng không phải hư huyễn, chính là bên trong đất trời quỷ bí nhất tâm ma. Chính là tâm ma lão nhân thi triển ra quỷ dị thần thông. Trừ này ra, phàm là không có bị Chu Huyền cầm cố lại tu sĩ, tất cả đều đem hết toàn lực sử dụng tới thần thông, hướng về Chu Huyền giết tới. Trong lúc nhất thời, những này thần thông pháp thuật đem thiên địa đều quấy nhiêu dung chuyển không ngớt, không gian bắt đầu phá toái sụp đổ, dường như thế giới sắp quay về hỗn độn. Đối mặt đông đảo tu sĩ thi triển ra thần thông pháp thuật, Chu Huyền sắc mặt của vẫn là bình thản không gợn sóng. Chỉ thấy Chu Huyền thân thể khẽ run lên, nhưng mà trong lòng bàn tay động tác cũng không từng ngừng lại, tiếp tục hướng về Thái Hoàng Thiên bổ tới. Cùng lúc đó, một tôn đầu đội miệng quan, thân mang trường bào, giống như thật bóng mở từ Chu Huyền phía sau dần dần hiện ra. Miệng quan danh vị là Chín Lưu Miệng, trước sau từ từ buông xuống chín đạo tua rua, mỗi điều tua rua mặt trên buộc vào một ngôi sao bóng mở. Trường bào đó là tinh thần bào, bên trên tô điểm vô số ngôi sao, tổng cộng 129.600 viên, không bàn mà hợp ý nhau con số một nguyên. Vị này bóng mờ chính là Chu Huyền còn chưa hoàn toàn ngưng tụ ra pháp tướng bóng mờ, nếu vị này bóng mờ triệt để ngưng tụ trở thành thực chất, như vậy hắn tu vi võ đạo cũng là lên cấp đến đệ thất trọng cảnh giới. Làm Chu Huyền pháp tướng bóng mờ xuất hiện sau đó, bất kể là quanh quẩn ở bên cạnh hắn quỷ dị tâm ma, vẫn là hướng hắn đập tới thần thông pháp thuật. Còn chưa tiếp cận Chu Huyền quanh thân 3 trượng khoảng cách, liền đều bị hắn pháp tướng bóng mờ mất đi, khá có một tia vạn pháp bất xâm tư thế. Không giống với Phong Khinh Vân Đạm Chu Huyền, vẫn liều mạng buôn ba tránh né Thái Hoàng Thiên, lúc này trên mặt của hắn nhưng là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tận thế thiên thai, ta phải vĩnh hằng. Thái Hoàng Thiên mắt thấy mình sắp bị Chu Huyền giết với dưới trưởng, không cam lòng bó tay chờ chết, hắn hô to một tiếng, liền bắt đầu liều mạng thiêu đốt chính hắn tuổi thọ. Theo Thái Hoàng Thiên dứt tiếng, vô biên vô tận tam thai cửu nan khí bắt đầu sinh ra, dường như thiên địa tịch diệt, như thế giới trầm luân. Ngay tại lúc này tử vong, giết chóc, tịch diệt, hủy diệt bên trong, một điểm ánh lửa từ từ sáng lên. Sau đó một tôn cực nóng lò lửa, qua lại tầng tầng lớp lớp thời không vượt giới mà đến, phóng ra vô lượng thần quang, diễn lại vĩnh hằng áo nghĩa. Thái Hoàng Thiên rốt cục ở tính mạng du quan thời khắc, đem thái nhất môn bên trong tiên khí, vĩnh hằng thần lô bản thể cho gọi ra đến rồi. Cong. Chỉ thấy Chu Huyền thủ trưởng khắc ở, che ở Thái Hoàng Thiên trước người vĩnh hằng thần lô mặt trên, hai hai chạm vào nhau sinh ra một tiếng vang thật lớn, vang vọng ở trong thiên địa thật lâu không thôi. Chu Huyền thân hình vẫn không núp đích, nhưng mà cho dù có vĩnh hằng thần lô ngăn cản, Thái Hoàng Thiên nhưng vẫn bị một trưởng trọng thương, trong miệng liên tục phun ra máu tươi. Giang giác. Không chỉ có Thái Hoàng Thiên bị thương nặng, ở Chu Huyền bàn tay sau đó, vĩnh hằng thần lô trên dĩ nhiên truyền ra một đạo âm thanh lanh lảnh. Ở Linh Lung Tiên Tôn cùng Xích Uyên Ma Tôn cùng với Bản Nguyện Bồ Tát chờ ngươi trong ánh mắt kinh hãi, Thái Nhất Môn uy chấn 3000 thế giới tiên khí vĩnh hằng thần lô, dĩ nhiên lấy Chu Huyền trưởng ấn làm trung tâm, từng điểm một dạng nứt ra. Không, đáng chết, ngươi này tặc tử lại dám hủy hoại ta tông môn tiên khí, đợi được ta thượng giới tổ sư giáng lâm phàm trần, ngươi chắc chắn phải chết. Thái Hoàng Thiên trong mắt rưng rưng, giống như điên, sắc lệ thấm thoát hướng về Chu Huyền gầm hét lên. Ồn ào. Chu Huyền lạnh lùng nhìn Thái Hoàng Thiên một chút, một lần nữa đem bàn tay của hắn giơ lên, lần thứ hai hướng về Thái Hoàng Thiên cùng Vĩnh Hằng Thần Lô đập tới. Linh Lung Tiên Tôn cùng Xích Uyên Ma Tôn cùng với Bản Nguyện Bồ Tát chờ ngươi, đã sớm bị chỉ trưởng đánh vỡ tiên khí Chu Huyền làm kinh sợ, đứng ở đằng xa bọn họ không dám có chút dị động. Dù sao Linh Lung Tiên Tôn cùng Xích Uyên Ma Tôn cùng với Bản Nguyện Bồ Tát chờ ngươi có thể không toàn thân trở ra, đều không thể do đến chính bọn hắn làm chủ, song tất cả đều phải coi Chu Huyền ý tứ, lại làm sao có khả năng tiếp tục giúp Thái Hoàng Thiên chống đối Chu Huyền công kích. Tứ cố vô thân đồng thời bị thương nặng, Thái Hoàng Thiên cũng không còn cách nào tránh né Chu Huyền đánh ra trường ấn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia bàn tay màu tím từng điểm một rơi vào hắn và Vĩnh Hằng Thần Lô mặt trên. Đợi đến Chu Huyền trường ấn tiêu tan sau đó, một trận do thời không thủy triều báo táp đưa tới thanh phong từ từ thổi qua. Thái Hoàng Thiên cùng Vĩnh Hằng Thần Lô tiểu như cùng phong hóa giống như vậy, đã biến thành bụi trần bị thổi tan ở trong hư không. Mắt thấy Huyền Hoàng Đại Thế Giới nhất đại cự phách Thái Hoàng Thiên cùng chấn áp 3000 thế giới tiên khí Vĩnh Hằng Thần Lô cứ như vậy mất đi, Linh Lung Tiên Tôn cùng Xích Uyên Ma Tôn cùng với Bản Nguyện Bồ Tát chờ ngươi, tất cả đều ở trong lòng cảm thấy thích thích. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản các loại dị tượng tần sinh, thần thông pháp thuật tràn ngập trong đó thiên địa, trở nên càng ngày càng bình tĩnh, toàn bộ trong không gian yên lặng như tờ như cùng chết tịch. Chư vị, hay không còn cần bản tọa đem kho báu giao ra đây? Cuối cùng vẫn là Chu Huyền thanh âm phá vỡ yên lặng, đem Linh Lung Tiên Tôn cùng Xích Uyên Ma Tôn cùng với Bản Nguyện Bồ Tát chờ ngươi thức tỉnh. Chu Huyền cái kia bình thản âm thanh truyền vào Linh Lung Tiên Tôn cùng Xích Uyên Ma Tôn cùng với Bản Nguyện Bồ Tát chờ trong hai người, khiến cho bọn họ sắc mặt không khỏi luân phiên biến hóa, trong lòng cũng là thấp thỏm bất an. Chúng tôi không dám, mong rằng tiền bối khoan dung sự bất kính của bọn ta. Linh Lung Tiên Tôn cùng Xích Uyên Ma Tôn cùng với Bản Nguyện Bồ Tát chờ ngươi nhìn nhau, không hẹn mà cùng túi đầu nói rằng: vậy còn không rời đi? Chẳng lẽ còn muốn bản tọa đưa các ngươi hay sao? Chu Huyền hừ lạnh trầm giọng nói rằng: những này sống sót tu sĩ, trong đó vừa có Chu Huyền đệ tử Phương Hàn bạn bè, cũng có Phương Hàn kẻ địch. Chu Huyền cũng từng nghĩ tới hướng về đem bên trong cùng Phương Hàn đối địch tu sĩ toàn bộ ở lại chỗ này, nhưng mà hắn nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như trực tiếp đưa bọn họ trấn áp, Phương Hàn như thế nào phải nhận được tôi luyện? Ngọc bất trắc bất thành khí, vì tôi luyện Phương Hàn, Chu Huyền vẫn là quyết định thả bọn họ đi. Trong hai nghe thấy Chu Huyền thanh âm, Linh Lung Tiên Tôn cùng Xích Uyên Ma Tôn cùng với Bản Nguyện Bồ Tát chờ trong mắt người đều là không dám tin tưởng. Mắt thấy Chu Huyền thái độ không giống làm bộ, bọn họ quay về Chu Huyền thi lễ một cái sau, liền từng người triển khai thần thông ly khai nơi này. Liền ngay cả những kia bị Chu Huyền cầm cố lại tu sĩ đều cảm thấy toàn thân nhẹ đi, quanh thân lại không nửa điểm ràng buộc, cho nên bọn họ cũng liền bận bịu tan tác như ong vỡ tổ giống như thoát đi. Đợi đến người không liên quan sau khi rời đi, Chu Huyền liền đem Nhân Hoàng bút cùng Phương Hàn chờ ngươi phóng ra. Sư phụ liền muốn trở về mình trong tộc, các ngươi là tiếp tục ở đây rèn luyện vẫn là trở về Huyền Hoàng đại thế giới? Chu Huyền vỗ vỗ Phương Hàn vai, nhẹ giọng nói với hắn: "Đệ tử chuẩn bị đi Nhật Nguyệt trong hư không bắt giữ một ít tinh linh, dùng tốt đến vì chính mình cầu khẩn." Phương Hàn trầm tư trong phiến khắc, rồi mới hướng Chu Huyền kể ra quyết định của hắn, hắn biết sư phụ Chu Huyền nếu không có nói rõ muốn dẫn chiến hắn, như vậy sư phụ khẳng định có quyết định của chính mình. Huống chi mới vừa cuộc chiến đấu kia, Phương Hàn toàn bộ đều thu hết đáy mắt, hắn cũng rõ ràng bằng hắn tu vi bây giờ e sợ không cách nào ở sư phụ Chu Huyền tộc bên trong đứng chỗ, bởi vậy hắn cũng không đi cưỡng cầu. "Được, vậy ta ngươi thầy trò liền như vậy phân biệt đi." Chu Huyền có chút thương cảm nói rằng, "Này kinh từ biệt, nhưng là chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại lần nữa." Lúc này Nhân Hoàng bút đột nhiên bước nhanh đi tới Chu Huyền trước người, vẻ mặt ủ rũ mấy đạo: "Tộc trưởng, ta nên đi nơi nào a?" Nhân Hoàng bút cũng biết, dựa vào tu vi của hắn căn bản là không có cách trợ giúp cho Chu Huyền nửa điểm. "Ngươi liền đi theo ở đệ tử ta bên người đi, không nên bao nhiêu năm tháng, ngươi liền có thể lên cấp trở thành người tha thiết ước mơ tạo hóa thần khí." Chu Huyền nhìn trước người Nhân Hoàng bút, cảm khái nói rằng. Trong lúc nhất thời, Chu Huyền chờ bên người thân bầu không khí cũng bắt đầu đè nén, tràn đầy một luồng ly biệt thương cảm. Một lát sau đó, Chu Huyền ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, cười vang nói: "Hà tất làm con gái nhỏ tư thái, cũng không phải không cách nào gặp lại sau, chỉ muốn các ngươi cần cù và thật thà tu hành, chúng có một ngày còn có thể gặp lại." "Được rồi, ta đi rồi." Tiếng nói vừa hạ xuống, Chu Huyền liền tiện tay vạch một cái, vạch tìm tòi một cái không gian đường hầm, cũng không quay đầu lại bước chân vào trong đó. Để lại sắc mặt thất lạc Phương Hàn cùng Nhân Hoàng bút chờ ngươi, ngắm nhìn Chu Huyền bóng lưng, thật lâu xuất thần. Đang bởi truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, trở về. Tam thập tam thiên bên trên, hỗn độn thế giới ở trong, tồn tại nhất phương đại năng dựa vào đại thần thông mở ra tiểu thế giới. Cảnh sát xinh đẹp tuyệt trần, linh khí mãn doanh. Tiên hà ngưng thủy sương, nhật nguyệt thổ tường quang. Thải hà lung ngũ sắc kim quang, thụy vân lên ngàn tùng diễm sắc. Tiên đào tiên quả, viên viên dường như kim đan xanh biếc dương lục liễu, từng cái hoàn toàn giống ngọc tuyến. Màu sắc rực rỡ xoay quanh, tất cả đều là đạo đức ánh sáng phi khói tím khói hương mờ mịt, đều trước thiên vô cực thổ thanh phân. Ở vào này phương thế giới hạch tâm trung ương, nhưng là tọa lạc một tôn cùng toàn bộ thế giới hoàn toàn không hợp, nhưng mà lại tự nhiên hài hòa, cổ điện giản lược cung điện. Treo cao với cửa cung điện hộ phía trên một khối bảng hiệu bên trên, khắc rõ ba viên xinh đẹp huyền ước đạo văn. Mặc dù không biết những đạo đó văn đến tột cùng là loại nào văn tự, thế nhưng người bên ngoài nhìn thấy sau đó, liền có thể biết trong đó ẩn chứa ý nghĩa chính là Hoa Hoàng Cung ba chữ. Ở Hoa Hoàng Cung bên trong, có một vị thân mang kim ti váy dài lưu vân váy, long lanh hạo sĩ nữ tử, hai con mắt đóng chặt ngồi ngay ngắn ở màu vàng vân sàng bên trên. Cô gái kia quanh thân quanh quẩn một luồng cao quý ung dung khí tức, rồi lại tràn đầy an lành cùng tự ái, này hai loại lẽ ra nên lẫn nhau mâu thuẫn khí tức dĩ nhiên hoàn mỹ dung hợp ở trên người nàng. Bên cạnh cô gái có một vị thân mang kim ti sợi y, mi thanh mục tú tuổi thanh xuân thiếu nữ, cung kính mà hầu hạ ở nơi đó. Ở màu vàng vân sàng phía dưới, còn có này một vị ăn mặc màu đỏ cái yếm đứa bé, ngồi dưới đất bãi lộng một viên toàn thân hồn viên hạt châu. Cái kia em bé khi thì ngẩng đầu nết miệng nở nụ cười, chọc cho tên kia hầu gái cũng là vui vẻ không thôi. Ba người này tự nhiên là nhân tộc thánh mẫu, yêu tộc qua hoàng nữ Hoa Nương Nương, cùng thị nữ của nàng Kim Vượng, cùng với của nàng đồng tử Linh Châu Tử. Trong chớp mắt, chính đang nhắm mắt dưỡng thần nữ Hoa Nương Nương đống nhiên giật mình tỉnh lại, nàng cái kia nguyên bản đóng chặt hai mắt vì mở. Nhưng thấy nữ Hoa Nương Nương trong con ngươi lưu quang oánh chuyển, diễn biến vô cùng tạo hóa ảo diệu, đoan đích thị thần bí vô thường. Trong phút chốc, cái này Hoa Hoàng cung vị trí thế giới, dường như đều theo nữ Hoa Nương Nương cái kia không an tĩnh tâm tình chiến động. "Ngươi nếu biến mất rồi, tại sao còn muốn xuất hiện lần nữa?" Nữ Hoa Nương Nương đôi mi thanh tú nhíu chặt, tự lầm bầm nói rằng, hiển lộ ra một bức dáng vẻ khổ não. "Thôi, như thế nào đi nữa nói ngươi cũng coi như là con của ta, là mẹ người làm sao có thể trơ mắt nhìn con của chính mình thân tử đạo tiêu đây." Tiện đà chỉ thấy nữ Hoa Nương Nương nguyên bản nhíu chặt đôi mi thanh tú vì ung dung, đàn nhạt khải lần thứ hai nỉ non nói rằng. Ngay sau đó liền thấy nữ Hoa Nương Nương nhẹ nhàng dò ra tay ngọc nhỏ dài, trong tay đột nhiên hiện ra một đoàn tú cầu. Đoàn kia tú cầu rất nhiều hơn thức chu vi, làm phấn hương vẻ, toàn bộ tú cầu bên trên, chuỗi ngọc thủy châu, hoàn phối đinh đương. Đừng có một đạo hào quang quanh quẩn bên trên, chính là nữ Hoa Nương Nương chiếm được phân bảo nhai thượng tiên thiên linh bảo hồng tú cầu. "Đi." Chỉ nghe nữ Hoa Nương Nương ngọc nhạt quát một tiếng, tiện tay liền đem hồng tú cầu quăng đến rồi không trung. Trong khoảnh khắc, tuy có Vu Yêu đại kiếp nạn quấy rầy, thế nhưng vẫn cứ rõ ràng sáng tỏ thiên cơ, bị nữ hoa nương nương như thế một chỗ lẫn, nhưng là trong nháy mắt trở nên khó bề phân biệt, lại cũng không người nào có thể tra xét. Ngay ở nữ hoa nương nương nhiễu loạn thiên cơ trong nháy mắt, Thủ Dương Sơn, Côn Lôn trên, Kim Ngao đảo, phương Tây Tu Di Sơn bên trong tiềm tu năm vị thánh nhân, thậm chí còn những nơi khác đại thần thông giả, đều là không hẹn mà cùng nhíu mày. Hiển nhiên bọn họ toàn bộ không hiểu, nữ hoa nương nương vì sao phải nhiễu loạn thiên cơ. Thiên đạo nhất định yêu tộc làm cô đơn, lui ra hồng hoang nhân vật chính hàng ngũ, nàng đây là đang trong bóng tối tính toán cái gì? Trong lúc nhất thời, hồng hoang bên trong tất cả đại thần thông giả dồn dập suy đoán cô gái này hoa nương nương ý đồ. Chỉ có thân là nhân giáo giáo chủ Thái Thanh Thánh Nhân, lão tử thật giống đã nhận ra một chút manh mối. Tạm thời thả xuống trong hồng hoang, chính đang âm thầm đoán rất nhiều đại thần thông giả không đề cập tới. Lại nói Chu Huyền từ khi cùng nhân hoàng bút cùng Phương Hàn chờ ngươi phân biệt sau đó, hắn sẽ xuyên toa thế giới trực tiếp về tới, năm đó hắn bị ép rời đi hồng hoang cái kia nơi thung lũng ở trong. Chu Huyền vốn tưởng rằng dựa vào hắn từ trên người Phương Hàn chia sẻ khí vận, hơn nữa hắn cướp đoạt vô cực tinh cung cùng thiên võ chi khố lấy được khí vận, cùng với tự thân gia chỉ nhân tộc 4 phần 10 khí vận. Có thể làm cho kiếp vận kinh che lại hắn thiên cơ, để hắn có thể từ hồng hoang thế giới cùng những thế giới khác bên trong tới lui tự nhiên. Nhưng mà Chu Huyền nhưng là đã quên, cho dù là trí giả thiên lự, vẫn cứ tất có vừa mất đạo lý. Thành cũng là nhân tộc này 4 phần 10 khí vận, thất cũng là nhân tộc này 4 phần 10 khí vận. Nguyên bản nắm giữ này 4 phần 10 nhân tộc khí vận, hơn nữa Chu Huyền tu hành kiếp vận kinh đủ cho là hắn che lấp thiên cơ, do đó làm cho hắn không bị hồng hoang bên trong đại thần thông giả môn thăm dò đến hắn vị trí. Đáng tiếc Chu Huyền gần ngàn năm chưa từng ở trong hồng hoang lộ diện, gia trì ở trên người hắn khí vận tuy rằng không tản đi hết, thế nhưng đã dung nhập vào nhân tộc tự thân khí vận làm bên trong. Huống chi tại đây ngàn năm bên trong, Thái Thanh Thánh Nhân thông qua lập nhân giáo mà thành thánh, phân biệt ở nữ hoa nương nương, nhân tộc tam tổ cùng Chu Huyền chiếm cứ khí vận bên trong bỗng dưng phân đi rồi 2 phần 10 bán. Lúc này đã từng đảm nhiệm nhân tộc tộc trưởng Chu Huyền, xuất hiện lần nữa ở trong hồng hoang, như vậy thuộc về hắn cái kia 3 phần 10 khí vận tự nhiên liền sẽ có một ít dung chuyển, trở nên hơi có chút cường thịnh. Tuy rằng những này khí vận có một chút dung chuyển, không quá phận phối nhưng cũng không có thay đổi, bởi vậy thiên đạo không có báo cho hết thể chiếm cứ nhân tộc khí vận người. Đối với nhân tộc tới nói, nữ hoa nương nương liền như mẫu thân của cùng nhân tộc. Con của chính mình có một tia biến hóa, thân là mẫu thân nữ hoa nương nương lại làm sao có khả năng nhận biết không tới. Bởi vậy nữ hoa nương nương tự nhiên biết là nhân tộc đã từng tộc trưởng, cũng chính là Chu Huyền hành tung xuất hiện. Lúc này đang đứng ở Vu Yêu đại kiếp nạn thời khắc, tuy rằng yêu tộc cô đơn dĩ nhiên là thiên đạo nhất định, nhân tộc tất nhiên sẽ thế thân Vu Yêu hai tộc thành làm thiên địa nhân vật chính. Thế nhưng ai có thể biết, Chu Huyền trở về liệu sẽ có làm cho yêu tộc càng thêm cô đơn. Cho dù là nữ hoa nương nương cũng không cách nào biết được. Nếu như bị yêu tộc biết được Chu Huyền trở về, yêu tộc tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm, tất nhiên sẽ lại ra tay đem Chu Huyền cái này không yên tĩnh nhân tố diệt trừ. Yêu tộc đối với nữ hoa nương nương tới nói tiểu như cùng người nhà mẹ đẻ, mà nhân tộc nhưng là nữ hoa nương nương thân tử, môi hở răng lạnh, này thì lại làm sao để nữ hoa nương nương dứt bỏ. Vì lẽ đó nữ hoa nương nương mới có thể như vậy xoắn xuýt, không biết đến cùng ứng với nên làm thế nào cho phải. Cũng may Chu Huyền dù sao cũng là nữ hoa nương nương tự tay tạo thành hơn 100 danh nhân tộc một trong, nữ hoa nương nương chúng quy không cách nào quyết tâm, xem con của chính mình thân tử đạo tiêu. Bởi vậy nữ hoa nương nương mới sẽ xuất thủ vì là Chu Huyền đảo loạn thiên cơ, tránh khỏi hắn vừa trở lại nhân tộc liền bị yêu tộc biết được, bị đông đảo đại thần thông giả tính toán. Cho tới nói Chu Huyền tương lai liệu sẽ có bị yêu tộc phát hiện, cuối cùng bị yêu tộc xóa bỏ, vẫn là Chu Huyền vượt khó tiến lên, cuối cùng thành công vượt qua trận này Vu Yêu đại kiếp nạn, vậy liền xem Chu Huyền tạo hóa. Dù sao nữ hoa nương nương mỗi lần xuất thủ, đã coi như là bất công Chu Huyền, cũng không thể tại mọi thời khắc còn muốn bảo vệ ở Chu Huyền khoảng trường đi. Đăng bởi. Chương 2, Yêu Phệ Nhân. Khoảng cách nhân tộc tổ đình 1 triệu dặm xa, nơi nào đó vô danh bên trong thung lũng, xanh biếc cú tĩnh rừng rậm nơi sâu xa. Chu Huyền hai tay dựa vào sau lưng, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác địa vẫn nhìn chung quanh hắn. Cùng lúc đó, Chu Huyền khắp toàn thân từ trên xuống dưới gân cốt căng thẳng, hồn nhiên một bộ thủ thế chờ đợi, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay công kích dáng vẻ. Theo lý mà nói, này trong rừng rậm tất nhiên sinh tồn vô số sinh linh, trong ngày thường tuy rằng không thể nói là côn trùng kêu vang chim hót nối liền không dứt, nhưng là tuyệt đối không thể giống bây giờ như vậy yên lặng như tờ, như vậy tĩnh mịch, dường như một mảnh quỷ vực. Huống chi mỗi khi Chu Huyền sắp bước vào Tùng Lâm thời điểm, từ nơi sâu xa hắn đều sẽ cảm nhận được một luồng khiếp đảm truyền đến. Cái cảm giác này thông thường là được người tu hành tâm huyết lai triều, mỗi khi loại này tâm huyết lai triều nổi lên thời điểm, tuyệt đối có khắc sâu ngụ ý. Mà Chu Huyền đối với tâm huyết của hắn dâng lên, từ trước đến giờ đều là tin tưởng không nghi ngờ. Cho dù Chu Huyền toàn lực vận chuyển nguyên thần cũng không cách nào tra xét đến bất kỳ tình huống gì, thế nhưng hắn vẫn cứ chắc chắn trong rừng rậm tuyệt đối đầy dây sắc cơ. Đi ra đi. Trong chớp mắt, Chu Huyền mặt hướng tĩnh mịch không tiếng động rừng rậm nhẹ giọng nói rằng. Nhưng mà mặc cho Chu Huyền chờ đợi hồi lâu, trong rừng rậm nhưng là không có phản ứng chút nào truyền ra, dường như trong đó cái gì cũng không tồn tại. Ta đã từng chính là ở cánh rừng rậm này bên trong chém giết một con báo yêu, còn cụ thể là thời gian nào, ta nhưng là chưa từng nhớ tới. Trong chốc lát qua đi, Chu Huyền tự mình chậm chậm tự nói, hắn dường như giảng cho mình nghe, lại thích tự giảng cho ẩn giấu tại mật lâm thâm sử người nào nghe. Theo Chu Huyền tiếng nói vừa hạ xuống, rừng rậm nơi sâu xa liền có một luồng sát cơ bốc lên, có điều dây lát liền biến mất không còn tăm hơi. Tuy rằng này cỗ sát cơ thoáng qua liền qua, thế nhưng vẫn cứ không có tránh được Chu Huyền nhận biết. Quả nhiên, này trong rừng rậm tiểu như cùng Chu Huyền dự liệu như vậy, trong bóng tối ẩn giấu đi kẻ thù của hắn. Nhìn dáng dấp những kẻ địch này còn cùng, lúc trước bị Chu Huyền chém giết đầu kia thái ớt kim tiên tu vi yêu tộc, có không hề tầm thường quan hệ. Đùng, đùng, đùng. Ngay ở Chu Huyền lông mày nhíu chặt trong bóng tối suy nghĩ, hành tung của hắn đến tột cùng là làm sao bị tra xét đến thời điểm, rừng rậm nơi sâu xa truyền đến hàng loạt tiếng vỗ tay. Chu Huyền tìm theo tiếng phóng tầm mắt hướng về rừng rậm nơi sâu xa nhìn tới, nhưng thấy một luồng nồng nặc màu đen yêu phong bao phủ ra, yêu trong gió mơ hồ còn kèm theo từng sợi màu máu đỏ khí tức. Tình cảnh này, nhìn ra Chu Huyền là con mắt thử sắp nước, bởi vì cái kia cố màu máu đỏ khí tức cũng không phải là cái khác, mà là yêu tộc thôn phệ nhân tộc sau đó mới sinh ra huyết sắc khí. Tộc nhân của mình bị trở thành yêu tộc trong miệng đồ ăn, Chu Huyền lại làm sao có khả năng không giận, hắn hiện tại đều rất không được đem những kia còn chưa đi ra rừng rậm yêu tộc rút gân lột ra chóc thịt. Ngay ở Chu Huyền mạnh mẽ đem trong lòng cừu hận đè xuống thời điểm, trong bóng tối ẩn nút yêu tộc cũng tại mật lâm thâm sử đi ra, ánh vào tầm mắt của hắn bên trong. Những yêu tộc kia một nhóm có điều ba người, cầm đầu là một vị sắc mặt âm trầm thanh niên, cùng sau lưng hắn chính là hai con báo thủ nhân thân, còn chưa hoàn toàn hóa hình báo yêu. Tuy rằng cũng chỉ có ba con báo yêu, bất quá bọn hắn nhưng đưa cho Chu Huyền rất lớn áp lực. Ở Chu Huyền nhận biết bên trong, dẫn đầu kia hoàn toàn hóa thành hình người báo yêu, chính là một tôn thái ớt kim tiên tu vi báo yêu. Hơn nữa đầu kia báo yêu còn cũng không phải là thông thường thái ớt cảnh giới kim tiên, ở Chu Huyền nhận biết bên trong, đầu kia báo yêu đã bắt đầu cô động tam hoa, sắp bước vào đại la cảnh giới. Cái khác hai con báo yêu cũng không đơn giản, hai người bọn họ dĩ nhiên cũng có kim tiên tu vi. Có điều này ba con báo yêu tu vi nhưng là cũng không đầy đặn, nhìn dáng dấp bọn họ ba con báo yêu toàn bộ là thông qua thôn vệ nhân tộc, mạnh mẽ tăng lên tu vi. Bọn ngươi xuất sinh lại dám thôn vệ chúng ta tộc. Chu Huyền mặt trầm vào nước nhìn cái kia ba con báo yêu, ngữ khí âm lãnh nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong thung lũng nhiệt độ đều rất giống theo Chu Huyền âm trầm âm thanh bắt đầu giảm xuống, trở nên dường như vào đông rét đậm bình thường lạnh lẽo. Không hổ là nhân tộc người đầu tiên nhận chức tộc trưởng, quả thực kiến thức bất phàm. Ta báo phong khâm phục. Báo phong nghe thấy Chu Huyền thanh gọi hắn là xuất sinh, sắc mặt trên nhưng không thay đổi chút nào, trái lại hai tay tạo thành chữ thập cười nói. Dựa theo lẽ thường tới nói, yêu tộc bên trong ngoại trừ số ít đại thần thông cùng với một ít am hiểu mưu kế chủng tộc bên ngoài, cái khác yêu tộc đều là tính khí nổ tung hạng người. Thế nhưng bản thể vì là báo yêu báo phong, mặc dù không nói được tính cách bạo ngược, nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy giữ được bình tĩnh. Thường ngày nếu có người gọi hắn là xuất sinh, hắn e sợ từ lâu ra tay đánh nhau. Nhưng mà không biết báo phong như vậy, liền ngay cả cùng sau lưng báo phong cái kia hai con còn chưa hóa hình báo yêu dĩ nhiên cũng là như thế. Này ba con báo yêu biểu hiện khác thường, làm cho Chu Huyền trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi. Nghe đồn bên trong giã thú nuốt thực nhân tộc có thể mở ra linh trí, bây giờ nhìn lại e sợ xác thực có việc này. Chỉ là không biết hiện tại yêu tộc cao tầng có hay không phát hiện việc này, nếu như đã bị phát hiện, chúng ta nhân tộc tình cảnh lâm uy. Có điều bất luận việc này có hay không bị yêu tộc phát hiện, trước mắt này ba con báo đều chắc chắn phải chết. Đột nhiên, Chu Huyền thật giống nhớ ra cái gì đó, thầm nghĩ trong lòng không được, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm âm trầm. Nhưng thấy Chu Huyền trong mắt sát cơ đột nhiên nổi lên, sắc mặt âm trầm hắn dường như nhìn ba bộ thi thể bình thường nhìn báo phong chờ ba con yêu tộc. Tuy rằng Chu Huyền cố đem lo âu trong lòng ép xuống, thế nhưng vẫn bị trước sau chăm chú nhìn hắn báo phong chú ý tới. Chỉ thấy báo phong hai tay lần thứ hai đập lên. Khắc cười nói, nhân tộc không hổ là nữ hoa nương nương tự tay sáng tạo tiên thiên đạo thể, quả thực thông tuệ bất phàm. Ngươi cũng không hổ là nhân tộc tộc trưởng, thời gian ngắn như vậy liền có thể đem ta trở nội tình đoàn cái đại khái. Còn muốn đối với thiệt thòi yêu hoàng bệ hạ giao cho ta nặng như thế mặc cho, để ta dẫn người đến diệt trừ ngươi. Bằng không ta còn không cách nào phát hiện các ngươi nhân tộc dĩ nhiên là mỹ vị như vậy, thôn phệ sau đó còn có như vậy kỳ diệu chỗ tốt. Này Báo Phong dường như một bộ ăn chắc Chu Huyền dáng vẻ, tiện đà hắn lại dương dương đắc ý ước mơ nói rằng: "Nếu như ta có thể cắn nuốt ngươi vị này, thân là nhân tộc tộc trưởng xanh đen thị, nói vậy ta cũng là có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, đến thời điểm ta cũng sẽ bị yêu hoàng bệ hạ ban tặng yêu thánh tên gọi, dẫn dắt tộc quần hướng đi cường thịnh." Báo Phong tiếng nói vừa hạ xuống, hắn liền ngẩng đầu ngửa mặt lên trời phát ra từng trận địa cười lớn, cùng sau lưng hắn cái kia hai con báo yêu cũng là khặc cười liên tục. Mắt thấy Báo Phong như vậy một bộ khống chế tất cả tư thái, Chu Huyền trên mặt nhưng chưa hiển lộ ra lo lắng vẻ mặt, trái lại ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Báo Phong trong lời nói lúc gần lúc hiện để lộ ra, hắn đã ở bên trong vùng thung lũng này chờ đợi Chu Huyền mấy trăm năm sao. Báo Phong vẫn không có đưa hắn nuốt thực nhân tộc sau đó làm cho tu vi nhanh chóng tăng trưởng tình huống, bẩm báo cho yêu tộc đông đảo cao tầng biết được. Hiện tại Chu Huyền chỉ cần làm thủ đoạn lôi đỉnh, đem Báo Phong chờ ba con báo yêu chém rớt, là có thể tạm thời đem tình huống như thế ẩn giấu đi. Cho tới cứu có thể ẩn trốn bao lâu, vậy thì không phải là Chu Huyền có thể khống chế chuyện. Đăng bởi. Chương 3, người chém yêu. Chém giết Báo Phong chờ ba con báo yêu chuyện này, nghi sớm không nên chậm trễ, Chu Huyền cũng lo lắng chậm thì sinh biến. Trong chớp mắt, nguyên bản vẫn đứng yên ở tại chỗ hắn Chu Huyền đột nhiên nổi lên, trước tiên hướng về Báo Phong chờ ngươi công giết tới. Từ lúc Báo Phong chờ ngươi còn chưa xuất hiện thời điểm, Chu Huyền cũng đã thủ thế chờ đợi chuẩn bị rất lâu. Lúc này Chu Huyền phủ vừa ra tay là được toàn lực ứng phó, hắn dự định trực tiếp làm thủ đoạn lôi đỉnh chém giết Báo Phong, sau đó sẽ đi liệu lý cái kia hai con còn chưa hoàn toàn hóa hình báo yêu. Nhưng thấy Chu Huyền một tay chăm chú nắm thành quả đấm, một tay chậm rãi bấm tay hiện trường, đạo đạo dâng trào cương khí kim màu tím từ trong cơ thể hắn dâng trào ra. Chu Huyền đem cương khí kim màu tím tràn ngập ở quyền trưởng bên trên, xen lẫn khí thế bàng bạc hướng về Báo Phong công giết tới. Cùng lúc đó, Chu Huyền đầu kia mang chín lưu miệng, người mặc tinh thần bảo, dường như thực chất vậy pháp tướng bóng mờ cũng từ phía sau hắn dần dần phơi bày ra. Có pháp tướng bóng mờ ra chỉ bên dưới, Chu Huyền công kích càng là ác liệt rất nhiều. Quyền trưởng xuyên qua, dĩ nhiên sinh ra đạo đạo còn như sấm nổ thanh âm xé gió, nổi lên đóa đóa dường như liệt dương vậy chói mắt đốm lửa. Lôi hỏa đan sen bên dưới, đem Chu Huyền làm nổi bật giống như một tôn chiến thiên chiến địa thần ma. Báo Phong mắt thấy đột nhiên nổi lên Chu Huyền đã gần trong gang tấc, Báo Phong trong nháy mắt liền phản ứng lại. Báo Phong cũng không phải hời hợt hạng người, bởi vì Vu Yêu hai tộc từ xa xưa tới nay cừu hận, Báo Phong cũng tính được là thần kinh bát chiến. Tuy rằng Báo Phong ngoài miệng dường như xem thường Chu Huyền giống như vậy, thế nhưng hắn biết rõ sư tử vô thọ cũng cần toàn lực đạo lý, bởi vậy hắn cũng là không chút nào từng bảo lưu, ra tay chính là bén nhọn sát chiêu. Chỉ thấy Báo Phong hai tay bấm tay thành chảo, đen kịt yêu khí xen lẫn từng sợi huyết sắc khí, quanh quẩn ở 10 ngón tay của hắn bên trên, khiến người vừa nhìn liền khiến lòng người thấy sợ hãi. Tất luật luật. Trong nháy mắt, Chu Huyền cùng Báo Phong liền giao chiến ở cùng nhau, hai người giao chiến sinh ra dư âm, cuốn lên đạo đạo cơn lốc, thổi cho bọn họ hai chu vi trong rừng rậm cây cối bay phần phần, căn đoạn lá lạc. Bất kể là Chu Huyền vẫn là Báo Phong, hai người toàn bằng tu vi của mình chiến đấu, nhưng là ai cũng không có sử dụng pháp bảo vũ khí hàng ngũ. Chu Huyền duy có một việc pháp bảo có thể đem ra được, đó chính là nữ hoa nương nương truyền xuống hậu thiên công đức linh bảo tạo người tiên, nhưng là lại bị hắn lưu tại nhân tộc tổ đỉnh dùng để trấn áp nhân tộc khí vận. Nhưng mà Báo Phong nhưng là so với Chu Huyền còn muốn không bằng, tiên thiên linh bảo căn bản không phải hắn loại này thái ớt kim tiên có khả năng chia sẻ, coi như yêu tộc luyện chế những kia, uy lực mạnh mẽ hậu thiên linh bảo cũng căn bản không tới phiên trong tay hắn. Cho tới thông thường hậu thiên linh bảo lại không bằng Báo Phong bén nhọn hái chảo, bởi vậy hắn cũng không có bất kỳ pháp bảo vũ khí. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Huyền cùng Báo Phong hai người hoàn toàn dựa vào tu vi của mình, từng người thân thể cứng đối cứng địa đang chiến đấu. Hai người bọn họ lui tới, hừng hực va va, trên dưới bước lên không ngừng giao chiến, chỉ giết phải là đất trời tối tăm, nhật nguyệt tạm đạm. Hai người vị trí thung lũng đều bị chia làm hai bộ phận, một bên bị Chu Huyền cương khí kim màu tím làm nổi bật trong suốt như ngọc, một bên bị Báo Phong hắc hồng yêu khí bao phủ lu mờ ảm đạm. Này trong hồng hoang thiên địa đến là kiên cố cực kỳ, ở Chu Huyền cùng Báo Phong hai người chiến đấu kịch liệt bên dưới, hai người quanh thân không gian dĩ nhiên không có tổn thương chút nào, liền ngay cả gợn sóng cũng không có nổi lên nửa điểm. Theo Chu Huyền cùng Báo Phong hai người công kích không ngừng hạ xuống trên người đối phương, lưu lại càng ngày càng nhiều vết thương, nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là bị thương ngoài da, căn bản là không có cách tạo thành thương thế nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Huyền cùng Báo Phong hai người rằng có không khỏi rằng có ở cùng nhau, nhưng là ai cũng không làm gì được đạt được ai. Không hổ là sáng chế võ đạo tu luyện pháp môn nhân tộc tộc trưởng, tu vi đến cũng không phàm. Hiện tại ngươi và ta nếu ai đều không làm gì được đạt được ai, không bằng dừng tay như vậy làm sao? Chu Huyền cùng Báo Phong hai người lần thứ hai bị đối phương chấn động lùi lại mấy bước sau đó, Báo Phong khặc cười nói. Nghe được Báo Phong lời ấy, Chu Huyền thì lại làm sao không biết hắn là dự định trước tiên từ trong tay mình thoát thân, sau đó sẽ yêu tộc tìm kiếm giúp đỡ. Nếu để cho Báo Phong trở lại yêu tộc, chỉ sợ hắn thôn phệ nhân tộc tăng cao tu vi chuyện tình liền cũng không còn cách nào ẩn tàng rồi, Chu Huyền lại làm sao có khả năng thả hắn rời đi. Vô luận như thế nào cũng không có thể để này bà con báo yêu sống sót rời đi nơi này. Chu Huyền con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng âm thầm quyết định, cho dù trả bất cứ giá nào hắn đều phải đem Báo Phong chờ ba con báo yêu chém giết ở cánh rừng rậm này ở trong. Nhưng thấy Chu Huyền dựa vào bị Báo Phong đẩy lui thời cơ, trong chớp mắt hắn liền lần thứ hai hướng về phía sau Na Di mấy chục bước, ở trong hai người kéo ra không ngừng khoảng cách. Tiện đà ở Báo Phong nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong, Chu Huyền hai tay cấp tốc vô cùng ngưng tụ ra mấy chục đạo phức tạp ấn quyết. Theo Chu Huyền ấn quyết kết thành, nơi ở trong cơ thể hắn thế giới tử vi tinh phụ cận ba ngôi sao thay đổi đặc biệt sáng sủa, chiếu rọi xuất đạo đạo tinh quang sáp nhập vào hắn thi triển ấn quyết ở trong. Tiện đà, trên 9 tầng trời, vô lượng tinh sông nơi sâu xa, ở Chu Huyền kết thành ấn quyết hô ứng dưới. Thuộc về Bắc Đầu Tham Lang, Phá Quân hai ngôi sao, cùng thuộc về sao Nam Đầu Thất Sát Tinh từng người ánh sao tỏa sáng. Này ba ngôi sao phân biệt cũng buông xuống vô cùng vô tận ánh sao, ở Chu Huyền trên đỉnh đầu hội tụ thành một đoàn tinh vân, cực điểm mỹ lệ, nhưng tràn đầy vô cùng hung hiểm. Cùng lúc đó, nguyên bản làm nổi bật ở Chu Huyền sau lưng đạo kia pháp tướng bóng mờ, đột nhiên mở ra nhắm chặt hai mắt. Pháp tướng bóng mờ cái kia dường như tinh thần giống như óng ánh trong tròng mắt, hai đạo tinh quang bắn nhanh ra, dung nhập vào Chu Huyền trên đỉnh đầu hội tụ đoàn kia tinh vân bên trong. Có điều giây lát công phu, đoàn kia biển sao liền ngưng tụ thành một thanh dài ba thước ngắn kiếm quang, hướng về Báo Phong cực nhanh quá khứ. Không được. Thấy tình hình này, một tiếng thét kinh hãi từ Báo Phong trong miệng truyền ra. Cho dù là Báo Phong ngu ngốc đến mấy, hắn cũng phản ứng lại đây là Chu Huyền ghim hắn đang sử dụng sát chiêu, liền Báo Phong không chút do dự xoay người liền muốn trốn khỏi nơi đây. Mắt thấy thủ lĩnh cũng bắt đầu chạy trối chết, cái kia hai con vẫn tùy tùng Báo Phong báo yêu, cũng là cuống quýt theo bắt đầu thoát thân. Trôi này kiếm quang vốn là do sát phá lang ba ngôi sao ánh sao ngưng tụ mà thành, trong đó đầy dẫy, sát phạt, thiết huyết, tàn sát sức mạnh, uy lực tự nhiên là không hề tầm thường, tốc độ cũng là sắc bén cực kỳ. Trong chớp mắt, trôi này ba thước kiếm quang liền cấp tốc vô cùng trước sau xuyên qua hai con báo yêu mi tâm, cuối cùng từ đóng ở Báo Phong sau đầu. Yêu! Yêu hoàng bệ hạ biết báo thủ cho ta. Báo Phong nhìn lại nhìn phía Chu Huyền nỉ non một câu sau đó, liền trước mặt hạ ngã xuống trên mặt đất, dần dần đã không có tiếng động. Chu Huyền chậm rãi đi tới Báo Phong ba yêu thân thể bên cạnh, nhìn dường như chết đi Báo Phong ba yêu, khóe miệng của hắn nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Chỉ thấy Chu Huyền tay phải nhẹ nhàng nâng lên, hướng về Báo Phong ba yêu thân thể dò xét quá khứ. Trong chớp mắt liền có ba đạo hư ảnh bị Chu Huyền nhấc ra, xếp ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Cái kia ba đạo hư ảnh đều là ba con hoa văn hoa báo hình tượng, chính là Báo Phong ba yêu chân linh. Chu Huyền không để ý Báo Phong ba yêu khẩn cầu ánh mắt, trực tiếp vận chuyển trong cơ thể cương khí trào vào trong tay. Ngay sau đó, Chu Huyền liền đem bao vây lấy cương khí tay phải chậm rãi nắm chặt, đem Báo Phong ba yêu chân linh ép cái nát tan. Mắt thấy Báo Phong ba yêu triệt để tiêu tan ở trên trời địa ở trong, Chu Huyền chỉ cảm thấy ý nghĩ một trận hiểu rõ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới dường như đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Từ nơi sâu xa thậm chí hạ xuống một luồng khí vận, ra chỉ ở Chu Huyền trên người. Tuy rằng cái kia cố khí vận khó mà nhận ra, thế nhưng tu hành kiếp vận kinh Chu Huyền, rõ ràng biết được cái kia cố khí vận liền là đến từ với yêu tộc. Đối với nhân tộc cùng yêu tộc không đội trời chung nguyên nhân, Chu Huyền trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Đang bởi. Chương 4, đến tổ đỉnh. Vừa nhưng đã đem thôn vệ nhân tộc Báo Phong ba yêu toàn bộ xóa bỏ, làm cho ba yêu chân linh tiêu tan ở trong thiên địa. Chu Huyền cũng không có ý định ở tòa này vô danh bên trong thung lũng ở lâu, chuẩn bị khởi hành nhân tộc tổ đỉnh. Giữa lúc Chu Huyền bay lên trời, bay đến rừng rậm phía trên thời điểm. Trong chớp mắt, Chu Huyền cảm thấy đáy lòng truyền đến run sợ một hồi, dường như từ nơi sâu xa có người ở dò xét hắn. Giá trị này ngàn cân treo sợi tóc, Chu Huyền thể nội thế giới ở trong, hắn tu hành kiếp vận kinh bỗng dưng từ hiện, hiển hóa ra một quyển cổ điển huyền ảo điển tịch vì vì rung động. Chu Huyền trên mặt vẻ mặt hơi đổi, trong tay động tác nhưng là chút nào không dám thất lễ, mười ngón xoay chuyển vô cùng nhanh trong kết thành mấy đạo ấn quyết. Theo ấn quyết kết thành, nhưng thấy kiếp vận kinh liên tục chuyển động, bên trên sâu xa thăm thẳm huyền làm vinh dự thả. Trong khoảng thời gian ngắn, có quan hệ Chu Huyền tự thân thiên cơ trong nháy mắt trở nên vẩn đục không rõ, cái kia cố dò xét cảm cũng biến mất không thấy hình bóng. Cầm trong tay kết thành ấn quyết tàn đi, Chu Huyền thở một hơi dài nhẹ nhõm sau, thầm nghĩ trong lòng một câu nguy hiểm thật. Biết rõ chỗ này vô danh thung lũng không thể ở lâu, Chu Huyền liền trực tiếp giá vân mà lên, hướng về nhân tộc tổ đỉnh đuổi trở lại. Ngay ở Chu Huyền đảo loạn tự thân thiên cơ thời điểm, cách xa ở Bất Chu Sơn bên trên, Thanh Minh bên trong, yêu tộc Thiên Đình bên trong. Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Hy Hoàng Phục Hy, cùng với Kế Mông, Anh Triệu, Bạch Trạch các loại, yêu tộc thập đại yêu thánh hết mức ở liệt, không một không ít. Nhưng thấy Đế Tuấn trước người tích lưu lưu xoay tròn một món pháp bảo, đúng là hắn phối hợp linh bảo Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư mặt trên hào quang quanh quẩn, dường như chính đang suy tính gì đó. Trong chớp mắt, Hà Đồ Lạc Thư đình chỉ suy tính, lơ lửng ở Đế Tuấn trước người không hề chuyển động. Cha! Cho bản hoàng triệt cha tới cùng. Đến tột cùng là người phương nào như vậy ngông cuồng, dám to gan đánh cắp yêu tộc ta Chu Thiên Tinh đấu lực lượng. Chỉ thấy Đế Tuấn tay phải đại lực đánh về loan ghế tựa tay vịn, trong miệng tức giận nói rằng. Bởi vậy có thể thấy được Đế Tuấn trước sử dụng Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn, là được điều động sát phá lang tam tinh chém giết báo phong ba yêu Chu Huyền. Yêu tộc căn bản là được Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mà tạo thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận cơ sở nhưng là đầy trời tinh thần tản ra lực lượng ngôi sao. Bởi vậy này Chu Thiên Tinh đấu lực lượng chính là yêu tộc cấm kỵ vị trí. Theo lý mà nói, có Chu Thiên Tinh đấu đại trận chấn áp, tu sĩ bình thường căn bản là không có cách điều động sức mạnh của tinh thần mảy may. Phàm là có thể rất mạnh mẽ điều động lực lượng ngôi sao đại thần thông giả môn cũng đều sẽ cho yêu tộc Tam Hoàng cùng với nữ hoa nương nương một phần mặt mũi, không đi ra đụng vào yêu tộc cấm kỵ. Vừa đang cùng yêu tộc các vị cao tầng nghị sự Đế Tuấn, dĩ nhiên cảm thấy Chu Thiên Tinh đấu lực lượng bị những người khác điều động, hắn thì lại làm sao có thể ngồi ở. Đế Tuấn tự nhiên muốn điều tra rõ đến tột cùng là người phương nào điều động Chu Thiên Tinh đấu lực lượng, có điều ở nữ hoa nương nương nhiều loạn thiên cơ tình huống, hắn nhưng không có suy tính ra bất kỳ tin tức gì. Liền không cam lòng liền như vậy bỏ qua Đế Tuấn, liền sử dụng hắn phối hợp linh bảo Hà Đồ Lạc Thư, bắt đầu mạnh mẽ suy tính. Mà ở Chu Huyền vận chuyển kiếp vận kinh che lấp thiên cơ bên dưới, Hà Đồ Lạc Thư nhưng là lần thứ hai tay trắng trở về, cũng không có suy tính ra bất kỳ tin tức gì. Bởi vậy Đế Tuấn mới có thể tức giận như thế. Hạ lệnh để thập đại yêu thánh triệt tra tới cùng là ai điều dụng Chu Thiên Tinh đấu lực lượng. Đế Tuấn thân là yêu tộc yêu hoàng, thập đại yêu thánh đối với mệnh lệnh của hắn tự nhiên không dám thất lễ. Liên thập đại yêu thánh liền dồn dập đồng ý ly khai đại điện, bắt tay bắt đầu điều tra Chu Thiên Tinh đấu lực lượng bị đánh cắp một chuyện. Nghĩ đến ngoại trừ mấy vị kia, chỉ sợ cũng không có người khác dám to gan thăm dò yêu tộc ta uy nghiêm đi. Đợi đến thập đại yêu thánh rời đi đại điện sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất thưởng thức trong tay hắn một viên cổ điển huyền ảo chung nhỏ. Ngựa khí rêu cợt nói rằng, ta yêu tộc cùng Vu tộc hùng bá hồng hoang đã lâu, Vu yêu hai tộc tồn tại đã uy hiếp được mấy vị kia uy nghiêm, mấy vị kia đương nhiên sẽ không bỏ mặc chúng ta tiếp tục nữa, lần này phải là bọn họ tinh kế. Cho dù Đông Hoàng Thái Nhất không có nói rõ mấy vị kia đến tột cùng là ai, thế nhưng Hy Hoàng Phục Hy trong nháy mắt liền đoán được Thái Nhất nói là người phương nào, bởi vậy Phục Hy cũng là gật gật đầu, đồng ý Thái Nhất ý nghĩ. Thời buổi rối loạn A. Nghe thấy Thái Nhất cùng Phục Hy lời nói, Đế Tuấn nguyên bản thần sắc tức giận trong nháy mắt mất đi, ngựa khí bất đắc dĩ nói. Ngoại trừ cao cao tại thượng mấy vị thánh nhân bên ngoài, Đế Tuấn thật sự là không nghĩ tới, cứu lại còn có người phương nào có thể rất mạnh mẽ điều động Chu Thiên Tinh đấu lực lượng, còn có thể để hắn không cách nào suy tính ra. Tuy rằng biết rõ đến thập đại yêu thánh căn bản là không có cách tra ra bất kỳ tin tức gì, Đế Tuấn cũng chỉ đành giả bộ tức giận ra lệnh cho bọn họ đi thăm dò. Đến đây 6 vị cao cao tại thượng thánh nhân, không giải thích được liền thay Chu Huyền có ngoan ước. Làm cho yêu tộc căn bản không có đem sự chú ý đặt ở nhân tộc trên người. Tạm lại không nói Chu Huyền đột nhiên này điều động Chu Thiên Tinh đấu lực lượng, dẫn tới toàn bộ yêu tộc sóng ngầm phun trào, cảnh giác không ngớt. Lại nói hiện tại đã rời đi vô danh thung lũng, hướng về nhân tộc tổ đỉnh chạy đi Chu Huyền. Nhưng thấy Chu Huyền lúc này chính điều khiển một đóa màu trắng tường vân, khác nào tiên nhân bình thường lăng không phiêu phù ở đám mây nơi sâu xa. Khoảng cách Chu Huyền chưa từng tên bên trong thung lũng rời đi, đã qua gần như một cái canh giờ. Trong khoảng thời gian này hắn có điều mới bay ra mấy vạn dặm lộ trình, cùng loài người tổ đỉnh trong lúc đó vẫn cứ có xa xôi khoảng cách. Một cái Chu Huyền sẽ không cái gì tung quang thuật, thứ hai hắn cũng không có cái gì cao thâm đáp mây bày thuật. Tuy rằng Chu Huyền đối với không gian pháp tắc cũng coi như có chút lĩnh ngộ, thế nhưng ở trong hồng hoang sẽ rách ra một cái không gian đường hầm, hiệu khởi là hắn bây giờ có thể làm được. Vì lẽ đó Chu Huyền cũng chỉ đành dựa vào ma lực, chậm chậm rãi đáp mây bay chạy tới nhân tộc tổ đỉnh. Cùng lúc trước rời đi nhân tộc tổ đình vội vàng không giống, lúc này Chu Huyền nhưng là vô cùng tự tại. Bởi vì đã không có yêu tộc theo sát sau lưng truy sát, đoạn đường này đường về, Chu Huyền dường như du sơn ngoạn thủy bình thường thật không thoải mái. Mãi đến tận mặt trời lặn về hướng tây, nguyệt trên bên trong sao thời điểm, Chu Huyền mới chạy tới Bất Chu Sơn phụ cận, nữ hoa nương nương người sáng lập tộc cái kia một vùng thung lũng bên trong. Tiến vào sơn cốc bên trong sau đó, Chu Huyền từ đám mây ấn xuống, làm đến nơi đến trốn từng bước hướng về ở giữa thung lũng nhân tộc tổ đình đi tới. Còn chưa chờ Chu Huyền đến nhân tộc tổ đình, một bộ vạn gia đèn đuốc sáng choang cảnh tượng liền in vào tầm mắt của hắn, lúc này nhân tộc tổ đình cùng hắn lúc trước lúc rời đi có nảy vô cùng chênh lệch to lớn. Một cái nhà đống toàn thân do thạch đầu xây thành phong ốc, san sát nối tiếp nhau tọa lạc tại đồng thời, tạo thành bây giờ nhân tộc tổ đình. Ở vào tổ đình ngay chính giữa phía trên trong bầu trời, có bốn tôn dị tượng như ẩn như hiện tồn tại. Này bốn tôn dị tượng chính là Chu Huyền lưu lại tạo người tiên, tọa nhân thị còn hữu xảo thị cùng với truy y thị cái kia ba cái hậu thiên công đức linh bảo. Bốn cái công đức linh bảo tỏa ra huyền ảo khí thế của che chở nhân tộc tổ đình, trấn áp nhân tộc khí vận. Nhìn cách mình càng ngày càng gần nhân tộc tổ đình, Chu Huyền thân thể không khỏi có chút run rẩy, trong mắt của hắn cũng dần dần nổi lên một tia bóng ánh. Đang bởi. Chương 5, quyết sách. Nhẹ nhàng đem khỏe mắt bóng ánh lao đi, Chu Huyền chậm rãi đem tâm tình kích động bình phục lại sau đó, liền trực tiếp hướng về tận ở người trước mắt tộc tổ đình đi đến. Người phương nào đêm khuya đến chúng ta tộc? Đợi đến Chu Huyền đi tới tổ đình ngoại vi chỗ cửa lớn, một đạo âm thanh vang dội khi hắn trong thai vang lên. Chu Huyền tìm theo tiếng thanh âm khởi nguồn định nhãn nhìn tới, chỉ thấy một nhóm 9 người từ bên trong cửa đi ra. Ngày này 9 người đều là gân cốt cường tráng, khí huyết mênh mông nhân tộc tu sĩ võ đạo. Chỉ dựa vào người cầm đầu kia trong mắt thỉnh thoảng thoáng hiện huyền ảo, Chu Huyền liền biết hắn đã bước chân vào võ đạo tầng thứ 5 gõ linh đài cảnh giới. Còn lại 8 người cảnh giới cũng là không yếu, mỗi một vị đều có võ đạo đệ tứ trọng biết điều cảnh giới. Ta chính là Xanh Đen Thị, Kim Du Lịch Hồng Hoang trở về, trở lại nhân tộc tổ đình. Chu Huyền ngữ khí hiền hòa nói rằng, tiếng nói của hắn mơ hồ có chút run rẩy. Thấy được bản thân trong tộc người, tuy rằng cũng không nhận ra bọn họ, thế nhưng Chu Huyền tâm tình vẫn cứ kích động không thôi. Theo Chu Huyền tiếng nói vừa hạ xuống, nhân tộc tổ đỉnh trung ương liền dâng lên mấy đạo bất đồng lưu quang. Trong nháy mắt, cái kia vài đạo lưu quang liền hướng về Chu Huyền tìm lại đây. Lưu quang tản đi sau đó, trong đó hiện ra mấy bóng người cung kính mà đứng Chu Huyền trước người. Nhưng thấy bọn họ cung kính mà quay về Chu Huyền thi lễ một cái nói rằng, chúng ta cung nên tộc trưởng trở về. Mấy người này chính là nhân tộc tam tổ tọa nhân thị, hữu xào thị, truy ý thị, cùng với còn sót lại mấy vị nhân tộc lao giả. Được. Được. Được. Nhanh mau đứng lên. Nhìn thấy nhân tộc tam tổ cùng với nhân tộc mấy vị lao giả, Chu Huyền vẻ mặt kích động nói. Nói, Chu Huyền liền đi lên phía trước, tự mình từng cái đưa bọn họ đỡ lên. Chúng ta tộc hiện đang phát triển làm sao? Đem các vị nhân tộc lao giả nâng dậy sau đó. Chu Huyền siết thật chặt tọa nhân thị hai tay của, lo lắng đối với hỏi hắn. Xin mời tộc trưởng trước về bên trong cung điện, chúng ta sẽ cùng tộc trưởng nói tỉ mỉ. Nghe thấy Chu Huyền câu hỏi, tọa nhân thị liền vội vàng nói, tuy rằng hắn biết tộc trưởng Chu Huyền lo lắng tâm tình, thế nhưng khi hắn cũng không thể cứ như vậy ở cửa lớn hướng về tộc trưởng báo cáo nhân tộc tình huống đi. Được, vậy trước tiên về đại điện. Vừa nhưng đã trở lại nhân tộc tổ đình, Chu Huyền cũng không nhất thời vội vã, bởi vậy hắn liền gật đầu cười nói. Với là nhân tộc tam tổ cùng với các vị nhân tộc lao già liền bao vây Chu Huyền, hướng về tọa lạc tại nhân tộc tổ đỉnh trung ương cung điện kia đi đến. Không lâu lắm, Chu Huyền cùng loài người tam tổ chờ ngươi liền đi tới bên trong cung điện. Hồi bẩm tộc trưởng, nhân tộc hiện tại tổng cộng có 12 vạn vạn tộc nhân, vẫn là dựa theo tộc trưởng ngài trước khi rời đi phân chia cái kia 12 cái bộ lạc. Bất quá bây giờ vùng thung lũng này đã không cách nào chứa đựng sở hữu nhân tộc, bởi vậy hiện tại bên trong thung lũng chỉ để lại tổ đỉnh ở đây. Cái khác 12 cái bộ lạc toàn bộ lấy tổ đình làm trung tâm bắt đầu hướng về toàn bộ hồng hoang khuyết tán. Đợi đến Chu Huyền cùng nhân tộc tam tổ chờ ngươi dồn dập ngồi xuống sau đó, tọa nhân thị trên mặt mang theo vẻ tự hào hướng về Chu Huyền nói rằng. Ồ, hiện tại nhân tộc đã như vậy lớn mạnh sao? Chúng ta tộc thực lực bây giờ làm sao? Có hay không có kẻ địch tồn tại? Nghe xong tọa nhân thị từng nói, Chu Huyền không khỏi liên tục lên tiếng dò hỏi. May mà có tộc trưởng ngài chế tạo ra võ đạo phương pháp tu luyện. Hiện tại chúng ta trong tộc phàm là tuổi tròn 16 người, bất luận nam nữ thấp nhất đều có luyện bẩn cảnh giới võ đạo, trong đó người tài ba càng đạt tới biết điều cảnh giới. Có chút thiên tư thông minh tộc nhân, thậm chí đã gõ mở ra trong đầu linh đài, các vị lao già cùng với 12 cái bộ lạc thủ lĩnh thì lại đều đã ngưng luyện ra thần thông. Cho tới pháp tướng cảnh giới, hất kim vi chỉ vẫn cứ chỉ có chúng ta huynh muội ba người. Tuy rằng nhân tộc thực lực bây giờ cùng Vu Yêu hai tộc có khác nhau một trời một vực, thế nhưng một ít phổ thông chủng tộc cũng không dám xâm phạm chúng ta. Nghe thấy tộc trưởng Chu Huyền hỏi do, Hữu Sào Thị đứng dậy từng cái trả lời vấn đề của hắn. Được. Đã như vậy ta an tâm. Đợi đến Hữu Sào Thị nói xong nhân tộc thực lực bây giờ sau đó, Chu Huyền túi đầu tự lẩm bẩm. Ta có một đề nghị, đó chính là chúng ta rời đi tổ địa, toàn tộc di chuyển đến Đông Hải Chi Tân, bọn ngươi có thể có ý kiến. Túi đầu trầm tư chốc lát sau đó, Chu Huyền đột nhiên ngẩng đầu hướng phía dưới mới tỏa ngươi đang nhìn. Cầu đạo ở vạn giới, chương 5, quyết sách đã bắt đầu dùng chống trộm hình thức, chỉ có bán chương cùng nội dung nhận không lên. Mặt sau ẩn dấu bộ phận mời đến siêu, vô tình nước, sau khi tiến vào lại siêu, cầu đạo ở vạn giới, quan sát. Đăng bởi. Chương 6, thiên tộc. Nếu Chu Huyền đã đem thiên tộc lợi và hại giải thích, như vậy nhân tộc tam tổ cùng các vị nhân tộc lao già cũng lại không thể nghi ngờ nghĩa. Chu Huyền cùng mọi người tính toán bên dưới, đều là cảm thấy thiên tộc việc nghi sớm không nên chậm trễ, cho nên bọn họ quyết định ngày kế liền bắt đầu chuẩn bị cả tộc rời đi Đông Hải Chi Tân. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, nhân tộc tổ đình ở trong liền có 12 vị đạt tới võ đạo cảnh giới thứ 5, gõ mở ra chỗ sâu trong óc linh đài tu sĩ. Phân biệt chạy tới nhân tộc 12 cái bộ lạc, truyền đạt nhân tộc tộc trưởng Chu Huyền hạ đạt chiếu lệnh. Nhân tộc 12 cái bộ lạc mỗi một vị thủ lĩnh, đều là cùng Chu Huyền cùng thế hệ đời thứ nhất nhân tộc, đều là do nữ hoa nương nương tự tay nắm chế mà thành cái kia hơn 100 người một trong. Bọn họ biết rõ tộc trưởng Chu Huyền mỗi một lần quyết sách cũng là vì nhân tộc tương lai, bởi vậy bọn họ tự nhiên đối với Chu Huyền hạ đạt chiếu lệnh không có bất kỳ ý kiến gì. Tuy rằng vô cùng không nỡ lòng bỏ rời đi bọn họ trường kỳ sinh tồn bộ lạc, nhưng là bọn hắn vẫn cứ dồn dập bắt đầu sắp xếp bộ lạc thiên tộc chuyện nghi. Ở cả nhân tộc cả tộc liên tục bận rộn mấy ngày, lúc này mới đem cần vật tư chuẩn bị sung túc. Đợi đến tất cả mọi người tộc hoàn toàn tụ tập ở nhân tộc tổ đỉnh sau đó, đã qua thời gian nửa tháng. Thiên tộc bắt đầu. Đứng phía trước nhất Chu Huyền, đối mặt với 12 vạn vạn tộc nhân cao giọng nói rằng. Ở Chu Huyền trong cơ thể hùng hậu cương khí ra chỉ một hồi, tiếng nói của hắn rõ ràng truyền đến mỗi một vị tộc trong hai người. Nói xong, Chu Huyền cùng tại nhân thị cùng với một nhóm người tộc lao già hành tại phía trước nhất, dẫn theo 12 vạn vạn nhân tộc, hướng về Đông Hải Chi Tân đi đến. Mà Hưu Xảo thị còn có Truy Y thị hai người cùng một nhóm người khác tộc lao già dừng lại ở tại chỗ, chuẩn bị đi theo hết thảy tộc nhân phía sau, vì là sở hữu nhân tộc cuối cùng. Phàm là tu vi đạt đến võ đạo tầng thứ 5 cảnh giới nhân tộc, nhưng là phân tán ở nhân tộc hai cánh, đem trong tộc bà mẹ và trẻ em bảo vệ ở trung ương. Trong lúc nhất thời, ở cả nhân tộc giống như một điều hạo hạo đáng đáng sông lớn bình thường rời đi nhân tộc tổ đỉnh, bắt đầu hướng về Đông Hải Chi Tân di chuyển. Chính là, nhân số hơn vạn, người ta tấp nập, huống chi nhân tộc có 12 vạn vạn tên tộc nhân, dọc theo đường đi sinh ra thanh thế tự nhiên là vô cùng cuồn cuộn. Nhân tộc hành động này, dẫn tới hồng hoang bên trong hết thể chủng tộc đều dồn dập liếc mắt, hùng bá hồng hoang Vu Yêu hai tộc tự nhiên cũng là đã nhận ra. Đối với nhân tộc di chuyển Đông Hải Chi Tân việc, Vu tộc ngược lại cũng đúng là vẫn chưa để ở trong lòng. Theo Vu tộc nhân tộc hiện tại bất quá là một tiểu tộc quần mà thôi, một tiểu tộc quần từ hồng hoang trong đại lục tâm di chuyển đến hồng hoang đại lục xa xôi nơi, bọn họ thì lại làm sao sẽ để ý đây. Huống chi nhân tộc vừa không có xâm phạm đến bọn họ Vu tộc lợi ích, bởi vậy có một ít thuần pháp Vu tộc còn đưa cho nhân tộc rất nhiều trợ giúp. Nhưng mà hồng hoang đại địa yêu tộc liền không giống nhau, nhân tộc cả tộc rời đi Đông Hải Chi Tân đương nhiên phải trải qua bọn họ sàn xe, bọn họ là để còn chưa phải để đây. Nếu yêu tộc một khi thoái nhượng, chẳng phải là chúng nói chúng nó yêu tộc sợ nhân tộc. Nhưng nếu là không cho, như vậy yêu tộc cùng loài người tất nhiên sẽ ra tay đánh nhau. Tuy rằng yêu tộc thực lực mạnh hơn nhân tộc trên nhiều lắm, thế nhưng yêu tộc đại thần thông giả toàn bộ đều ở đây yêu tộc thiên đình bên trong phòng bị Vu tộc đánh lén. Làm sao có thể lo lắng ở vào hồng hoang trên mặt đất diện để lại những yêu tộc kia. Huống chi nhân tộc tộc trưởng Chu Huyền cùng nhân tộc tam tổ tên tuổi chúng nó cũng là nghe nói qua, nhân tộc tam tổ mỗi người đều đủ để sánh ngang đại la kim tiên. Chu Huyền càng là nhân tộc võ đạo phương pháp tu hành người sáng tạo, vậy yêu tộc bộ lạc như thế nào dám to gan đi trêu chọc bọn hắn. Còn có một chút càng làm cho yêu tộc lo lắng không nớt, tự tay người sáng lập tộc Thánh Mẫu Nương Nương, là được nữ hoa nương nương. Mà nữ hoa nương nương lại là yêu tộc bốn vị hoàng giả bên trong hoa hoàng, nếu là yêu tộc cùng loài người giao chiến, chẳng phải là đánh lại chính mình hoa hoàng mặt mũi. Nếu là đánh ra chân hỏa đến, khiến người ta tộc chịu đến tổn thất nặng nề, bọn họ cũng không cách nào hướng về nữ hoa nương nương nơi đó bàn giao. Bởi vậy có chút không muốn chiêu gây sự yêu tộc bộ lạc, liền bỏ mặc nhân tộc xuyên qua bọn họ lãnh địa, hướng về Đông Hải Chi Tân di chuyển. Nhưng mà cũng có một chút yêu tộc cũng rất là cực đoan, nhưng yêu tộc kia cho rằng, tuy rằng nhân tộc là nữ hoa nương nương tự tay sáng tạo, nhưng là chỉ là nữ hoa nương nương chứng đạo thành thánh công cụ thôi. Huống chi từ khi nhân tộc sinh ra tới nay, nữ hoa nương nương liền chưa từng có quản quá loài người. Bởi vậy có thể thấy được, nhân tộc ở nữ hoa nương nương trong lòng căn bản không có bất kỳ địa vị. Nói như thế, chỉ cần không để nhân tộc diệt tộc, coi như tổn thương bọn họ, nữ hoa nương nương tất nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Vì vậy, nhân tộc ở rời đi Đông Hải Chi Tân trên đường, có thể nói là một đường gian nan hiểm khổ. Thỉnh thoảng liền muốn cùng một số yêu tộc bộ lạc phát sinh chiến tranh. Hiện tại người trong tộc tu là tối cường là được những kia còn sống sót nhân tộc lao giả, còn có 12 vị nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh. Mỗi người bọn họ đều đạt tới võ đạo đệ lục trọng, ngưng luyện thần thông cảnh giới, có điều nhưng cũng vẹn vẹn tương đương với tiên đạo kim tiên cảnh giới. Bởi vậy Chu Huyền liền quyết định, phàm là những kia tu vi đạt đến cảnh giới kim tiên trở lên tu sĩ yêu tộc, liền do hắn và Toại Nhân Thị cùng với Hữu Xảo Thị còn có Truy Ý Thị bốn người phụ trách tương đối. còn dư lại nhưng là toàn bộ giao cho nhân tộc chính mình ứng đối. Tuy rằng Chu Huyền quyết định như vậy biết khiến người ta tộc chịu đến tổn thất, cũng có một chút nhân tộc lão già đưa ra một ít đáng nghi. Thế nhưng Chu Huyền cùng nhân tộc tam tổ thái độ nhưng là vô cùng kiên trì, bởi vì bọn họ cho rằng không trải qua thiết huyết, nhân tộc vĩnh viễn sẽ chỉ là nhà ấm bên trong đóa hoa, thì lại làm sao có thể trở thành thiên địa nhân vật chính đây. Kèm theo dọc theo đường đi thiết huyết cùng giết chóc, nhân tộc đầy đủ bỏ ra gần 100 năm thời gian mới đã tới Đông Hải Chi Tân. Tại đây gần 100 năm thời gian bên trong, tuy rằng nhân tộc số lượng cũng không có tăng cường, thậm chí giảm ít đi không ít, nhưng là nhân tộc toàn thể thực lực nhưng tăng lên rất cao. Đã trải qua tinh phong huyết vũ tôi luyện sau đó, nhân tộc đã không hề non nớt, mỗi một vị tộc nhân trên mặt đều tràn đầy giám định cùng với cương nghị. Đợi đến nhân tộc tu sinh dưỡng tức một quãng thời gian, đưa bọn họ trên đoạn đường này trải qua lắng động sau đó, bọn họ tất nhiên sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, chính thật sự bước lên hồng hoang bá chủ hành trình. Vừa nhiên đã tới Đông Hải Chi Tân, Chu Huyền liền xuất lĩnh thoại nhân thị cùng với hữu xào thị còn có truy ý thị nhân tộc tam tổ, đem phụ cận những kia rất ít có thể đếm được yêu tộc bộ lạc toàn bộ xua tan ra Đông Hải Chi Tân. Đợi đến Đông Hải Chi Tân lại không có bất luận cái gì yêu tộc bộ lạc sau đó, Chu Huyền liền dẫn theo tất cả mọi người tộc bắt đầu khai thác đá đốn tuổi, ở Đông Hải Chi Tân nhất phương ốc đất trên xây dựng lên nhân tộc tổ đình. Tiện đà Chu Huyền lại dựa theo nhân tộc ở tổ địa thì kết cấu, lấy nhân tộc tổ đình làm trung tâm, đem nhân tộc 12 bộ lạc khuyết tán đi ra ngoài. Cho tới nguyên bản liền sinh tồn ở Đông Hải Chi Tân những vu tộc đó bộ lạc, cảm động và nhớ nhung với vu tộc đối với nhân tộc thiên tộc trên đường trợ giúp, Chu Huyền nhưng là cũng không có mạnh mẽ khu đổi bọn họ. Có chút liền nhau không xa nhân tộc bộ lạc cùng vu tộc bộ lạc, thậm chí còn biết trợ giúp lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, vị trí Đông Hải Chi Tân nhân tộc cùng vu tộc, dĩ nhiên chung đụng vô cùng hòa hợp. Đăng bởi. Chương 7, nghị sự. Đùng. Đùng. Đùng. Lục đạo đinh thai nhức góc chuông vang tiếng vang triệt ở nhân tộc tổ đỉnh trung ương, tiện đà lấy ở cả nhân tộc tổ đỉnh làm trung tâm, dần dần khuyết tán hướng về toàn bộ Đông Hải Chi Tân. Nay chuông vang thanh tổng cộng có 3 tiếng, 6 thanh, 9 tiếng, cùng với 18 thanh 4 đẳng cấp, chính là nhân tộc di chuyển đến Đông Hải Chi Tân sau đó, Chu Huyền quyết định một loại chế độ. Đợi đến chuông vang vang lên 3 tiếng thời điểm, liền là nhân tộc tổ đỉnh hàng năm một lần nghị sự sắp bắt đầu, lúc này phàm là ở nhân tộc tổ đỉnh nhân tộc lão già nhất định phải đều có mặt. Đợi đến chuông vang vang lên 6 thanh thời điểm, liền là ở cả nhân tộc mỗi 10 năm vì là một lần nghị sự sắp bắt đầu, lúc này ở cả nhân tộc bên trong hết thể lão già nhất định phải tham gia nghị sự. Đợi đến chuông vang vang lên 9 tiếng thời điểm, chính là nhân tộc có sự kiện trọng đại phát sinh, lúc này ở cả nhân tộc bên trong hết thể lão già nhất định phải tới rồi nhân tộc tổ đỉnh. Đợi đến chuông vang tiếng vang lên 18 thanh thời điểm, đại diện cho ở cả nhân tộc đã lâm vào chiến tranh. Đến lúc đó phàm là nhân tộc có tu vi người, bất luận nam nữ già trẻ nhất định phải trầm qua tầm giáp, bất cứ lúc nào chờ đợi nhân tộc tổ đình điều khiển. Cho đến ngày nay, chuông vang 3 tiếng đã có 9 lần, mà chuông vang 6 thanh vẫn là lần đầu tiên, còn 9 tiếng cùng với 18 thanh nhưng là chưa bao giờ vang lên quá. Đợi đến 6 thanh chuông vang vang lên qua đi, chỉ thấy từng vị quanh thân khí huyết dồi dào, trong mắt hết sạch giạt rào nhân tộc lão già. Dồn dập từ 4 phương 8 hướng đi vào vị trí nhân tộc tổ đình trung ương, một tòa toàn thân do thạch đầu xây thành cổ điện đại điện. Chúng ta gặp tộc trưởng, gặp 3 vị nhân tổ. Làm sở hữu nhân tộc lão già tiến vào nghị sự điện sau đó, bọn họ dồn dập chắp tay cùng kêu lên hướng về phía trên nói rằng: "Không cần đa lễ, mau mau vào chỗ đi." Lúc này ngồi đàng hoàng ở vị trí đầu não, túi đầu dường như đang trầm tư và vân vân Chu Huyền, ngẩng đầu lên cười nói: "Tọa ở bên cạnh hắn tọa nhân thị cùng hữu xảo thị cùng với truy ý thị nhân tộc tam tổ, cũng là cười hướng phía dưới mới các vị nhân tộc lão già gật gật đầu." Thời gian loáng một cái liền qua. Cho đến ngày nay, chúng ta tộc đã di chuyển đến Đông Hải Chi Tân dòng dã 10 năm, bọn ngươi cùng ta nói một chút nhân tộc tình huống bây giờ đi. Mắt thấy các vị nhân tộc lão già dồn dập ngồi xuống sau đó, Chu Huyền cảm khái nói rằng: "Hồi bẩm tộc trưởng, từ khi 10 năm trước chúng ta tộc định cư ở Đông Hải Chi Tân bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức, đã ngày càng lớn mạnh, không ít tu tập Thái Thanh Thánh Nhân truyền lại Kim Đan Đại Đạo nhân tộc đã đột phá đến rồi thiên tiên cảnh giới. Mà võ đạo tu hành càng là cường thịnh. Ở đã trải qua thiên tộc trên đường những kia gió tanh mưa máu sau khi, tộc nhân tu vi đều có tăng lên rất nhiều. Hất kim vi chỉ, đã có hơn 1.000 tên tộc nhân bước chân vào đệ lục trọng ngưng thần thông cảnh giới." Nghe thấy Chu Huyền câu hỏi sau đó, tọa ở bên cạnh hắn tọa nhân thị cười nói: "Tuy rằng tọa nhân thị đối với nhân tộc thực lực bây giờ đã hết sức hài lòng, nhưng mà Chu Huyền nghe xong lời nói của hắn nhưng là không khỏi nhíu mày. Cho dù dựa vào nhân tộc thực lực bây giờ đã coi như là không yếu, thế nhưng cùng Vu Yêu hai tộc so với, kém cũng không phải nhỏ tí teo. Bày đặt vu tộc cái kia 12 vị có chuẩn thánh tu vi tổ vu tạm thời không đề cập tới, cũng không nói yêu tộc mấy vị chuẩn thánh. Chỉ nói riêng chủ trì yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận cái kia 365 vị là yêu tộc, vị nào không có đại la kim tiên tu vi. Càng không cần phải nói cái khác trong bóng tối ẩn nút yêu tộc, cùng với vu tộc đại vu. Nhân tộc có điều hơn 1.000 tên tu vi tương đương với kim tiên tu sĩ võ đạo, tuy rằng sức chiến đấu so với thông thường kim tiên mạnh hơn, nhưng là vừa làm sao có khả năng ở vu yêu hai tộc chính là thủ hạ nổi lên bọt nước đến. Ai, nhân tộc xuất thế thời gian vẫn là quá ngắn. Chu Huyền cũng chỉ có thể ở đấy lòng âm thầm cảm thán một tiếng thôi, dù sao ngàn năm liền đản sinh ra hơn 1.000 tên kim tiên, đã coi như là nhân tộc thiên tư ngang dọc. Ta biết được, còn có những thứ khác sao? Đem đấy lòng ưu sầu bình phục lại, Chu Huyền nhìn phía dưới tất cả mọi người tộc lao già hỏi. Tộc trưởng, ta có một chuyện không biết có nên nói hay không. Nhưng thấy một vị nhân tộc lão già do dự chốc lát, cuối cùng đứng dậy chắp tay hướng về Chu Huyền nói rằng. Có gì không làm giảng? Giảng. Chu Huyền nói rằng. Hồi bẩm tộc trưởng, ta chỗ ở bộ lạc cùng vu tộc bộ lạc trong lúc đó khoảng cách vô cùng tới gần, hai tộc trong lúc đó trợ giúp lẫn nhau nâng đỡ, chung đụng cũng coi như hòa hợp. Thời gian lâu tới nay, trong bộ lạc nam nữ cùng vu tộc người trong dần dần sinh ra tình cảm, cuối cùng liền kết thành vợ chồng. Ta nhưng là không biết bọn họ sinh ra dòng dõi, đến tột cùng xem như là chúng ta tộc vẫn là toán vu tộc, kính xin tộc trưởng công khai. Nguyên lai tên kia lão già chính là một vị bộ lạc thủ lĩnh. Lần này chạy về nhân tộc tổ đỉnh chính là cố ý hướng về Chu Huyền xin chỉ thị đến tột cùng ứng với nên xử lý như thế nào, hắn trong bộ lạc phát sinh nhân tộc cùng vu tộc thông hôn sinh tử chuyện này. Chỉ cần trong cơ thể hắn giữ lại ta nhân tộc huyết dịch, như vậy liền coi như là chúng ta tộc mọi người, bọn ngươi cho rằng làm sao? Chu Huyền đầu tiên là cúi đầu trầm tư một chút, tiện đà nhẹ giọng nói ra ý kiến của mình. Các vị nhân tộc lão giả ánh mắt tụ hợp chốc lát, cuối cùng miệng đồng thanh nói rằng, thiện. Như vậy việc này liền như thế quyết định. Hiện tại ta nói một chuyện. Ta chuẩn bị ở nhân tộc tổ đình ở trong thành lập một tòa thánh điện, một cái dùng để cung phụng thánh mẫu nương nương. Thứ hai chọn các bộ lạc bên trong võ đạo tư chất thông minh người đi vào thánh điện bên trong tu hành, do chúng ta tự mình giáo dục võ đạo. Mắt thấy các vị nhân tộc lão giả không hề có bất kỳ nghi vấn, Chu Huyền liền chuẩn bị đưa hắn trầm tư thật lâu ý kiến quyết định nói cùng mọi người nghe. Trong hai nghe được tộc trưởng đề nghị của Chu Huyền, các vị nhân tộc lão giả không khỏi dồn dập thảo luận động tác này tính khả thi. Nếu tộc nhân bên trong có người không có duyên với võ đạo, hoặc là võ đạo tư chất không thể tả cũng không sao, bọn họ còn có thể chuyển tu tiên đạo. Dù sao không có võ đạo tư chất cũng không có nghĩa là không cách nào từ tiên đạo mặt trên đạt được thành tựu, như vậy liền cũng có thể tránh khỏi chúng ta trong tộc thiên tài trôi đi. Còn chưa chờ bọn hắn thảo luận xong, Chu Huyền liền lại mở miệng nói rằng, tuy rằng võ đạo chính là Chu Huyền sáng tạo ra đến thích hợp nhân tộc tu luyện pháp môn, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bởi vậy liền coi thường tiên đạo phương pháp tu hành. Theo Chu Huyền Thái Thanh Thánh Nhân ở nhân tộc bên trong truyền thừa Kim Đan Đại Đạo cũng là hết sức thích hợp nhân tộc, tuy rằng phương pháp này không bằng tu hành võ đạo sau đó sức chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng tự có hắn huyền diệu. Nghe xong tộc trưởng đề nghị của Chu Huyền sau đó, bất kể là Toại Nhân Thị cùng Hữu Xảo Thị cùng với Truy Ý Thị nhân tộc Tam Tổ, vẫn là nghị sự trong điện các vị nhân tộc lao giả, sắc mặt bọn họ trên đều là đầy dây ý mừng. Nếu đúng như Chu Huyền nói như vậy thành lập nhân tộc Thánh Điện, như vậy chỉ cần Thánh Điện tồn tại một ngày. Nhân tộc võ đạo truyền thừa liền sẽ không có bất kỳ suy nhược. Hơn nữa thánh điện ở ngoài truyền lưu tiên đạo phương pháp tu hành, tiên võ cùng tồn tại bên dưới, nhân tộc sẽ không ngừng địa mạnh mẽ xuống. Trong lúc nhất thời, nghị sự trong điện tất cả mọi người tộc lao già đều là đứng dậy, cùng theo lên hướng về Chu Huyền chắp tay hành lễ nói, chúng ta xin nghe tộc trưởng dặn dò. Đã như vậy, sáng sớm ngày mai, thiện tay kiến tạo thánh điện đi. Mắt thấy các vị lão già đối với lần này không có bất kỳ ý kiến. Chu Huyền liền như vậy làm ra quyết định. Đăng bởi. Chương 8, tại mệnh trời. Đem kiến tạo nhân tộc thánh điện cái này quyết sách thông qua sau đó, Chu Huyền cúi đầu trầm tư chốc lát thời gian, tiện đà rồi hướng các vị nhân tộc lão già nói rằng, ta đã đem nhân tộc võ đạo tầng thứ 8 cảnh giới thôi diễn đi ra. Theo Chu Huyền dứt tiếng, toàn bộ nghị sự trong điện trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, lại không nửa điểm tiếng động. Giây lát công phu qua đi, phần này yên tĩnh liền bị các vị nhân tộc lão già tràn đầy không thể tin âm thanh đánh vỡ. Tộc trưởng, lời ấy thật chứ? Ở tộc trưởng khai sáng hộ tộc võ đạo bên trong, đệ thất trọng cảnh giới liền tương đương với tiên đạo đại la kim tiên cảnh giới, tầng thứ 8 cảnh giới chẳng lẽ là chuẩn thánh? Nói như thế, chúng ta tộc chẳng phải là cũng có thể tu luyện tới chuẩn thánh cảnh giới công pháp? Liền ngay cả từ trước đến giờ thận trọng nhân tộc Tam Tổ, lúc này cũng căn bản là không có cách duy trì chấn định. Phải biết hấp thu công đức nhân tộc Tam Tổ, đều là có thêm đại la kim tiên tu vi. Nhân tộc Tam Tổ có điều chuyển tu Chu Huyền khai sáng nhân tộc võ đạo trăm năm, cũng đã đạt tới cảnh giới võ đạo đệ thất trọng tụ pháp tướng đỉnh cao. Những này trong năm tháng, nhân tộc tam tổ nhưng là khổ sở không cách nào cầu được con đường phía trước, căn bản không sở tới đột phá đến chuẩn thánh tâm tư. Ba người bọn họ cũng từng nghĩ tới thôi diễn võ đạo tầng thứ 8 cảnh giới, nhưng mà là dường như ngắm hoa trong màn sương giống như vậy, thấy được thế nhưng xúc không đụng tới. Ngay ở nhân tộc tam tổ cho rằng đời này nhất định không cách nào thấy rõ con đường phía trước thời điểm, tộc trưởng Chu Huyền đột nhiên nói cho bọn họ biết. Đã đem võ đạo tầng thứ 8 cảnh giới sáng tạo ra đến rồi, này để ba người bọn họ làm sao có thể tiếp tục duy trì chấn định. Tộc trưởng, ngài đã đột phá đến tầng thứ 8 cảnh giới sao? Chỉ thấy ngồi ở Chu Huyền bên người tọa nhân thị, xoay đầu lại nhìn chằm chằm Chu Huyền, ngựa khí kích động hỏi, Hưu Sào thị cùng Truy Y thị cùng với các vị nhân tộc lao già ánh mắt cũng tất cả đều nhìn kỹ ở Chu Huyền trên người. Ta cũng không từng đột phá đến võ đạo tầng thứ 8 cảnh giới. Đáng tiếc Chu Huyền trả lời, nhưng là khiến người ta tộc tam tổ cùng với các vị nhân tộc lao già tràn đầy chờ đợi ánh mắt trở nên thất lạc không ngớt. Nhưng mà Chu Huyền một câu kế tiếp, thì lại khiến loài người tam tổ cùng với các vị nhân tộc lao già lần thứ 2 kích động không thôi. Ta mặc dù chưa từng đột phá, thế nhưng tầng thứ 8 cảnh giới nhưng là đã thôi diễn đi ra, ta đem này tầng cảnh giới mệnh danh là tại mệnh trời. Chu Huyền mặc dù không có đột phá đến võ đạo tầng thứ 8 cảnh giới, thế nhưng hắn hiện tại cũng đã bước chân vào đệ thất trọng cảnh giới. Sức chiến đấu so với tầm thường đại la kim tiên càng ngang tàng. Từ lúc trăm năm trước đây, Chu Huyền tu vi cũng đã đạt đến võ đạo đệ lục trọng cảnh giới đỉnh cao, chỉ kém tới cửa một cước liền có thể đột phá. Có nhân tộc 3 phần 10 khí vận gia trì, hơn nữa trăm năm bên trong cái kia dọc theo đường đi thiết huyết cùng giết chóc. Chu Huyền tự nhiên thủy đáo cử thành ngưng tụ ra hắn bản mệnh pháp tướng, đột phá đến rồi võ đạo đệ thất trọng cảnh giới. Năm đó Chu Huyền người sáng lập tộc võ đạo thời điểm, trong lòng hắn liền mơ hồ đối với tầng thứ 8 cảnh giới có chút suy đoán. Chỉ có điều bởi vì tu vi của hắn không đủ, cho nên mới chưa hề hoàn thiện đi ra mà thôi. Làm Chu Huyền cảnh giới đột phá sau đó, hơn nữa có kiếp vận kinh cùng với nhân tộc 3 phần 10 bảng đại khí vận gia trì bên dưới. Phúc linh tâm đến, hắn liền đem võ đạo tầng thứ 8 cảnh giới triệt để cảm ngộ, hoàn thiện đi ra. Tại mệnh trời. Như thế nào tại mệnh trời? Tên như ý nghĩa, đó chính là gánh chịu mệnh trời. Mệnh trời lại là vật gì? Thiên, thượng thương vậy, mệnh trời thì lại làm đầu thương tán thành. Tỷ như Long Hán sơ kiếp thì, phi cầm nhất tộc lấy Phượng Hoàng dẫn đầu, tẩu thú bộ tộc lấy Kỳ Lân dẫn đầu, lân giáp bộ tộc lấy Long tộc dẫn đầu, đều là thượng thương ý chí. Chính là bởi vì Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc thủ lĩnh gánh chịu mệnh trời, bởi vậy bọn họ mới có thể được đại khí vận ra thân, lúc này mới có thể ở Long Phượng sơ kiếp liền đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Cảm ngộ pháp tắc trong thiên địa cũng là gánh chịu mệnh trời một loại con đường. Dù sao đã chiếm được trong thiên địa pháp tắc tán thành, tự nhiên xem như là được thiên địa tán thành, đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới tự nhiên là điều chắc chắn. Đây cũng là Chu Huyền cảm giác ngộ ra võ đạo tầng thứ 8 tại mệnh trời cảnh giới. Này hai khối trên phiến đá, phân biệt ghi lại ta cảm ngộ ra võ đạo phương pháp tu luyện, cùng với ta biết được một ít tiên đạo tu luyện pháp môn. Đợi đến nhân tộc thánh điện kiến tạo hoàn thành sau đó, liền đem nội dung phía trên khắc dấu đến bên trong tòa thánh điện đi. Chu Huyền một bên lấy ra hai khối thạch bản đưa cho tọa ở bên cạnh tọa nhân thị, một bên chậm rãi nói rằng. Đem tộc trưởng Chu Huyền đưa tới thạch bản nhận vào tay, tọa nhân thị xem xét cẩn thận trong tay hai khối thạch bản. Cái kia hai khối thạch bản bình thản không có gì lạ, bất quá là do phổ thông vật liệu đá cắt chém mà thành. Nhưng mà mặt trên nhưng là rậm rạp chẳng chịt điêu khắc rất nhiều văn tự mặt trên tất cả đều là huyền ảo lưu truyền, chính là hiện tại trong hồng hoang rộng rãi nhất truyền lưu đạo văn. Một khối trên phiến đá tỉ mỉ ghi lại Chu Huyền từ rèn thể cảnh giới đột phá đến ngưng tụ pháp tướng hết thể cảm ngộ, cùng với đối với võ đạo tầng thứ 8 tại mệnh trời cảnh giới thôi diễn. Một khác khối trên phiến đá thì lại ghi lại Chu Huyền đã hiểu biết đến tiên đạo công pháp tu luyện, tuy rằng trong đó cao nhất chỉ có thể tu luyện tới kim tiên cảnh giới, có điều nhưng là có chừng hơn trăm thiên. Chúng ta tộc sự may mắn, chúng ta tộc sự may mắn a. Cầm trong tay này hai khối thạch bản tọa nhân thị, cả người run rẩy dù gì nói. Này hai khối thạch bản ở trong mắt hắn không chỉ là ghi lại công pháp tu hành thạch bản, mà là nhân tộc cường thịnh tương lai. Hữu Sào thị cùng Truy Y thị cùng với các vị nhân tộc lão già nhìn tọa nhân thị vẻ mặt, trong lòng bọn họ đều là tràn ngập tò mò, chỉ nghe Hữu Sào thị nói rằng, tọa nhân huynh trưởng, đệ dư chúng ta nhìn a. Trong thai nghe thấy Hữu Sào thị dục, tọa nhân thị chỉ có thể đem vật cầm trong tay thạch bản giao cho Hữu Sào thị, nhưng mà hắn sắc mặt trên nhưng hiện lộ ra vô cùng không thôi biểu hiện. Hữu Sào thị tiếp nhận điêu khắc công pháp thạch bản, liền không kịp chờ đợi lật xem. Không cần thiết chốc lát thời gian, thần sắc của hắn cũng là trở nên dường như tọa nhân thị bình thường kích động không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, nghị sự trong điện phàm là xem qua Chu Huyền truyền lại thạch bản nhân tộc lão giả, thần sắc của bọn họ đều là kích động không thôi. Có mấy người tộc lão giả trong mắt thậm chí nổi lên óng ánh nước mắt, chính là đối với nhân tộc tương lai vui sướng. Được rồi, ta tức sắp rời đi tổ đình, đi hướng về trong hồng hoang tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo, thật lấy này bồi dưỡng trong tộc tương lai thiên tư thông minh hạng người. Trong tộc việc tạm thời giao cho bọn ngươi thương nghị, cuối cùng do Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị ba người quyết đoán. Đợi đến cái kia hai khối thạch bản lần thứ hai trở lại Toại Nhân Thị trong tay sau đó, Chu Huyền nhẹ giọng hướng về nghị sự trong điện tất cả mọi người tộc lao già nói ra quyết định của hắn. Trong hai nghe được tộc trưởng Chu Huyền tức sắp rời đi nhân tộc tổ đình, nghị sự trong điện tất cả mọi người nhất thời ánh mắt bắt đầu giao lưu. Một lát thời gian qua đi, các vị nhân tộc lao già rốt cục đạt thành nhận thức chung, chỉ nghe bọn họ cùng kêu lên nói rằng, xin mời tộc trưởng yên tâm, chúng ta tất biết bảo vệ nhân tộc. Đã như vậy, vậy liền tản đi đi. Nói, Chu Huyền liền đứng dậy rời đi chỗ ngồi, hướng về nghị sự điện bên ngoài độ bộ đi ra ngoài. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, vội vàng. Không động ấn thuộc về cực phẩm tiên thiên linh bảo hàng ngũ, càng là nhân tộc tương lai nhân hoàng trí bảo. Bây giờ không động ấn liền có thể dùng để chấn áp nhân tộc khí vận, công hiệu quả so với nữ hoa nương nương để cho Chu Huyền tạo người tiên, cùng với nhân tộc tam tổ từng người hậu thiên công đức linh bảo không biết phải mạnh hơn mấy phần. Tương lai không động ấn càng là có thể dùng để lập phế nhân tộc nhân hoàng, hơn nữa công kích uy năng cũng là mạnh mẽ cực kỳ, ở tất cả cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong cũng coi là số 1 số 2. Chu Huyền lần này rời đi nhân tộc tổ đình bất quá là vì tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo thôi, nếu như có thể tìm được một ít tiên thiên linh bảo đã coi như là vận may phủ đầu. Nhưng là Chu Huyền căn bản không hề nghĩ tới, hắn dĩ nhiên sẽ có may mắn được đến cực phẩm tiên thiên linh bảo không động ấn, cái này tương lai nhân hoàng trí bảo. Tuy rằng lúc này không động ấn còn vẹn vẹn chỉ là không động ấn, nhân hoàng trí bảo tác dụng còn chưa từng hiện hiện. Thế nhưng đợi được trong hồng hoang vu yêu đại kiếp nạn vượt qua sau đó, không động ấn đích thực chính tác dụng thì sẽ hiện hiện ra. Đến thời điểm không động ấn liền có thể định lập nhân tộc tam hoàng ngũ đế, khiến cho giao hóa nhân tộc. Khiến loài người chân chính cường thịnh lên, cuối cùng trở thành trong hồng hoang thiên địa nhân vật chính. Hơn nữa đợi đến tam hoàng ngũ đế công đức viên mãn sau khi, không động ấn cũng biết uy năng tăng nhiều, thậm chí có thể trở thành sánh ngang tiên thiên trí bảo tồn tại. Đối với nhân tộc mà nói, không động ấn tồn tại ý nghĩa vô cùng trọng đại. Nếu là Vu Yêu hai tộc được không động ấn, bất quá là chiếm được một cái uy năng thật lớn cực phẩm tiên thiên linh bảo thôi. Thế nhưng không động ấn đến rồi nhân tộc trong tay, liền có thể chấn áp nhân tộc khí vận, cũng chỉ có thể đủ chấn áp nhân tộc khí vận, đây là không động ấn sinh ra ban đầu, thiên đạo liền đã vì hắn quyết định mệnh trời. Tuy rằng lúc này còn chưa tới không động ấn xuất thế thời cơ, nhưng mà nhờ số trời run rủi, không động ấn dĩ nhiên chủ động nhận thức Chu Huyền làm chủ. Như vậy Chu Huyền tự nhiên có thể sử dụng không động ấn, sớm kích không động ấn bộ phận uy năng. Nhân tộc hiện tại chính đang ngày càng địa không ngừng lớn mạnh, vẹn vẹn dựa vào nữ hoa nương nương để cho Chu Huyền tạo người tiên, cùng với nhân tộc tam tổ từng người hậu thiên công đức linh bảo chấn áp nhân tộc khí vận, dĩ nhiên có chút không đủ. Có điều lúc này có không động ấn, nhưng là không cần Chu Huyền tiếp tục dầu gì. Không động ấn tuy rằng tạm thời còn chưa thể định lập nhân tộc tam hoàng ngũ đế, thế nhưng là đủ để dùng để chấn áp nhân tộc khí vận, khiến người ta tộc khí vận không ở trôi đi mảy may. Đến lúc đó, coi như là nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương hoặc là nhân giáo giáo chủ Thái Thanh Thánh Nhân, cũng không cách nào ở không trải qua Chu Huyền đồng ý dưới, tự ý điều động nhân tộc khí vận. Chiếm được không động ấn chủ động nhận chủ, Chu Huyền trong lòng tự nhiên là vô cùng kinh hỉ. Chu Huyền hiện tại làm ra tất cả tính toán, đều là vì nhân tộc sự phát triển của tương lai. Nếu không động ấn cái này tương lai nhân hoàng trí bảo, nếu hạ xuống nhân tộc chi ở ngoài người trong tay. Như vậy người này liền có thể mượn không động ấn đến can thiệp tương lai tam hoàng ngũ đế lập phế, thậm chí khoảng chừng nhân tộc khí vận. Hiện nay, không động ấn bị Chu Huyền khống chế, như vậy hắn cũng có thể tốt hơn là nhân tộc tương lai cầm lái, đồng thời cũng ngăn chặn nhân tộc tương lai một ít mầm họa. Giữa lúc Chu Huyền được không động ấn nhận chủ thời điểm, Cửu Thiên Bích Lạc bên trên, vô ngần hỗn độn biên giới một thế giới nhỏ bên trong một tôn cung điện bên trong. Có một ông lão ngồi ngay ngắn vân sàng bên trên, nhưng thấy hắn khí thế quanh người không hiện ra mảy may, giống như một vị tầm thường lão nhân. Nhưng mà hắn rồi lại mơ hồ thật giống dung hợp ở trong thiên địa, dường như hắn vốn là phía kia thiên địa. Ở ông lão đầu dưới trên bồ đoàn, ngồi ngay ngắn này một vị thanh niên. Thanh niên kia một bộ có câu toàn chân trang phục, khắp toàn thân nhưng là đầy dẫy một luồng thanh tĩnh vô vi khí tức, dường như trời đất sụp đổ đều không thể để hắn thay đổi sắc mặt. Một già một trẻ này là được nhân giáo giáo chủ, Huyền Môn đại sư huynh, tam thanh bên trong Thái Thanh Thánh Nhân, cùng với hắn duy nhất đệ tử thân truyền Huyền Đô. Lúc này chính trực Thái Thanh Thánh Nhân vì là đệ tử của hắn Huyền Đô giảng đạo thời khắc, chỉ thấy Thái Thanh Thánh Nhân trên đầu khánh vân hiện lên, tam hoa hoành chuyển, gắn bó khẽ mở từ từ giảng thuật huyền môn các loại huyền ảo hay để ý. Mặc dù không gặp thiên hàng cam lộ, mặt đất nở sen vàng, nhưng là dường như tiên âm rót nhị giống như vậy, nghe được Huyền Đô như mê như say. Trong chớp mắt, chính đang giảng đạo Thái Thanh Thánh Nhân hai mắt mở, hắn trên đỉnh đầu Khánh Vân Tam Hoa cũng thuận theo tàn đi. Thái Thanh Thánh Nhân đột nhiên bỏ dở giảng đạo, làm cho nghe được đắm chìm trong đạo lý bên trong Huyền Đô cũng là trong nháy mắt tỉnh lại. Lão sư, xảy ra chuyện gì? Huyền Đô đứng dậy đi tới Thái Thanh Thánh bên người thân, chắp tay cùng kính mà hỏi. Chưa được, bất quá là vừa nãy tâm thần hơi có chút rung động, thật giống mất đi cơ duyên gì. Thái Thanh Thánh Nhân nhẹ giọng nói rằng, ngay sau đó liền thấy hắn trở bàn tay lấy ra một bức tranh. Cái kia bản vẽ quyển hiện ra âm dương hai màu, quanh thân tỏa ra đạo đạo hôn nguyên vô cực khí tức. Theo Thái Thanh Thánh Nhân trong tay nhẹ nhàng run lên, cái kia bản vẽ quyển liền từ từ triển khai, chỉ thấy cuộn tranh bên ngoài đại đạo sấm luôn vờn quanh bên trên, cuộn tranh bên trong thiên đạo phù lục cận hiện trong đó. Chính là Thái Thanh Thánh Nhân từ đạo tổ Hồng Quân nơi đó có được tiên thiên chí bảo, trấn áp nhân giáo khí vận đồ vật Thái Cực Đồ. Xá. Tiện đà Thái Thanh Thánh Nhân trong miệng khẽ quát một tiếng, một đạo bạch ngọc kim tiểu liền từ Thái Cực Đồ trên từ từ bay lên. Đạo kia bạch ngọc kim tiểu trong nháy mắt liền phá tan hư không, tiến nhập một cái tản ra vĩnh hằng, tuyên cổ, khí tức thần bí dòng sông bên trong. Chỉ thấy dòng sông kia bên trong thanh trọc không phân, sóng lớn ngập trời, chính là nữ hoa nương nương che lấp thiên cơ thì đảo loạn mệnh vận Trường Hà. Theo bạch ngọc kim tiểu từ mệnh vận Trường Hà bên trên xuyên qua mà qua, dòng sông bên trong thanh trọc bắt đầu chậm rãi quy trình, làn sóng bắt đầu dần dần lắng lại. Trong nháy mắt, nguyên bản bị nữ hoa nương nương đảo loạn thiên cơ liền một lần nữa sáng tỏ. Trong tay nhẹ nhàng xoay một cái đem Thái Cực Đồ thu hồi sau đó, Thái Thanh Thánh Nhân bắt đầu bấm đốt ngón tay lên, hắn đến tột cùng mất đi cơ duyên gì. Theo thời gian trôi đi, bấm đốt ngón tay thật lâu Thái Thanh Thánh Nhân, ngược lại là càng thêm nghi ngờ. Cảnh Thái Thanh Thánh người đã không cách nào cảm giác được đạo kia cơ duyên tồn tại, dĩ nhiên không giải thích được biến mất không thấy. Thái Thanh Thánh Nhân cũng chỉ đành vứt bỏ đi ý nghĩ rối loạn trong lòng, tiếp tục lái bắt đầu vì là đệ tử của hắn Huyền Đô giảng đạo. Tạm thời không đề cập tới xa trong 9 tầng trời bích lạc bên trên Thái Thanh Thánh Nhân, lại nói được không động ấn nhận chủ Chu Huyền. Bình phục lại được không động ấn sau này vui sướng, Chu Huyền lúc này cũng nhớ lại, không động ấn chủ nhân tương lai đến tột cùng là người phương nào. May là Chu Huyền rời đi nhân tộc tổ đình thời điểm, toàn lực triển khai kiếp vận kinh cùng với gia trì ở trên người hắn 3 phần 10 người tổ khí vận, che đậy hắn tự thân thiên cơ vị trí. Bằng không hiện tại Chu Huyền được không động ấn việc, tất nhưng đã bị Thái Thanh Thánh người biết được. Nếu như bị Thái Thanh Thánh người biết được việc này, Thái Thanh Thánh Nhân tuyệt đối sẽ không ngồi xem Chu Huyền đảo loạn mưu hại của hắn. Coi như Thái Thanh Thánh Nhân xem ở nhân tộc khí vận trên sẽ không đem Chu Huyền chém giết, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ đem Chu Huyền trấn áp vô số năm, làm cho Chu Huyền không cách nào nhúng tay nhân tộc việc. Biết rõ chỗ này sơn huyệt không thể ở lâu Chu Huyền, liền vội vàng đem không động ấn thu vào trong cơ thể, vội vã hướng về sơn huyệt bên ngoài đi ra ngoài. Lúc này Chu Huyền lại cũng không đoái hoài tới tiếp tục đi tìm thiên tài địa bảo. Trực tiếp liền hướng về vị trí Đông Hải Chi Tân nhân tộc tổ đình đuổi trở lại. Đăng bởi. Chương 11, nhân tộc phát triển. Vội vội vàng vàng Đông Hải Chi Tân nhân tộc tổ đình một chuyện, Chu Huyền vẹn vẹn thông báo toại nhân thị cùng hữu xào thị cùng với truy ý thị nhân tộc tam tổ, liền đến ngay những người khác tộc lao già đối với lần này đều chút nào không biết chuyện. Phủ vừa về tới nhân tộc tổ đình sau đó, Chu Huyền liền tiến thẳng vào vừa kiến tạo người thành công tộc thánh điện bắt đầu bế quan. Trong hồng hoang không nhớ năm. Trong nháy mắt khoảng cách Chu Huyền bắt đầu bế quan ngày ấy đã qua ngàn năm năm tháng. Tại đây ngàn năm bên trong, bất kể là Chu Huyền còn là nhân tộc đều xảy ra vô cùng biến hóa trọng đại. Bằng vào nhân tộc 3 phần 10 khí vận gia trì, Chu Huyền tu vi cũng coi là tiến triển cực nhanh. Chu Huyền võ đạo pháp tướng vốn là lấy Chu Thiên tinh đấu làm căn cơ, hơn nữa hắn đối với tinh thần pháp tắc cảm nộ cũng là không ít. Bởi vậy hắn đã mơ hồ chạm được võ đạo tầng thứ 8 tải mệnh trời cảnh ngưỡng cửa của giới, chỉ kém tới cửa một cước liền có thể thành công đột phá. So với Chu Huyền tu vi lên cấp, nhân tộc phát triển cũng là biến chuyển từng ngày. Theo cái kia hai khối ghi lại Chu Huyền võ đạo cảm ngộ, cùng với rất nhiều tiên đạo công pháp thạch bản dần dần ở nhân tộc truyền lưu ra. Trong khoảng thời gian ngắn, ở cả nhân tộc tu hành chi phong thịnh hành, võ đạo cùng tiên đạo ngày càng cường thịnh, khiến người ta tộc thực lực càng lúc càng phát mạnh mẽ. Hơn nữa từ khi nhân tộc thánh điện kiến tạo thành công sau đó, cách mỗi 10 năm thì sẽ tổ chức một lần sát hạch. Phàm là thông qua khảo hạch tộc nhân, toàn bộ bị bắt vào thánh điện giao cho các vị nhân tộc lao già dốc lòng giáo dục. Ngoài ra, nhân tộc người trong bất kể là tu luyện võ đạo, cũng hoặc là tu luyện tiên đạo, thẳng nếu có thể đạt đến cùng võ đạo đệ lục trọng cảnh giới bằng nhau. Như vậy mặc kệ có hay không thông qua loài người thánh điện mỗi 10 năm làm một kỳ sát hạch, đều có thể tự chủ lựa chọn có hay không tiến vào nhân tộc bên trong tòa thánh điện tu hành. Đã như thế, nhân tộc thiên tư ngang dọc hạng người hết mức hội tụ với nhân tộc bên trong thánh điện, chỉ cần nhân tộc thánh điện tồn tại một ngày, như vậy liền có thể người bảo lãnh tộc truyền thừa tuyệt đối sẽ không xuất hiện đoạn tuyệt. Có điều theo nhân tộc tồn tại ở hồng hoang thời gian càng ngày càng dài, nhân tộc một hết sức rõ ràng thiếu hụt cũng chậm chậm hiện lộ ra. Nhân tộc cùng trong hồng hoang những chủng tộc khác đem so sánh, tuy rằng sinh sôi thời gian ngắn, tốc độ sinh trưởng nhanh, nhưng mà nhân tộc hậu bối thể chất nhưng là nhất đại không bằng nhất đại, tư chất cũng là như thế. Điểm này từ mỗi 10 năm làm một kỳ thánh điện sát hoạch liền có thể thấy được, bởi vì có thể thông qua khảo hạch tộc nhân là một lần so với một lần thiếu. Tiên đạo tu hành trọng điểm là được tư chất, nếu như vậy lâu dài xuống, người trong tộc có thể bước lên tiên đạo tộc nhân sẽ càng lúc càng phát ít ỏi, càng nhiều hơn sẽ là phổ phổ thông thông người bình thường. Cũng may Chu Huyền truyền thừa tiếp võ đạo bất đồng, võ đạo tu hành trùng trong lòng tính, trùng tại ý chí. Tư chất cùng nộ tính chờ đã mặc dù trọng yếu, thế nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Chỉ cần cần cù và thật thà nỗ lực, tu hành võ đạo tổng hội tăng cao thực lực. Nếu nộ tính cho dù tốt trên một ít, võ đạo tu hành không hẳn không thể đạt được thành tựu. Tại đây ngàn năm bên trong, nhân tộc truyền thừa thánh điện không ngừng lớn mạnh. Tuy rằng mỗi 10 năm làm một kỳ sát hoạch bên trong, thông qua khảo hạch tộc nhân càng lúc càng phát giảm thiểu, thế nhưng đều sẽ có một ít kinh tài diễm diễm hậu bối đột nhiên xuất hiện. So với nhân tộc càng ngày càng phát khổng lồ số lượng tới nói, cho dù chỉ là 10 vạn người chọn một, bách vạn người chọn một, thậm chí còn ngàn vạn người chọn một cũng vậy là đủ rồi. Nhân tộc ở chết Đông Hải chi Tân An ủi phát triển ngàn năm năm tháng, khiến người ta tộc thực lực càng ngày càng mạnh thịnh lên. Tạm thời không đề cập tới nhân tộc thánh điện, chỉ nói riêng thánh điện bên ngoài, nhân tộc thực lực cũng tuyệt đối không thể coi thường. Tu luyện tới tầng thứ 5 cảnh giới, gõ mở linh đài tu sĩ võ đạo, cùng với thiên tiên cảnh giới tiên đạo tu sĩ đếm không xuể. Thậm chí nhân tộc sơ thủy 12 cái bộ lạc thủ lĩnh toàn bộ đều là võ đạo đệ lục trọng, ngưng tụ thần thông tồn tại. Theo nhân tộc võ đạo còn có tiên đạo phương pháp tu luyện không ngừng mở rộng, nhân tộc thực lực không ngừng ở tăng cường. Thực lực tăng cường sau đó, số lượng tự nhiên cũng bắt đầu tiến nhập bạo thức tăng trưởng giai đoạn. Ngắn ngắn ngàn năm thời gian, nhân tộc số lượng liền từ vừa di chuyển đến Đông Hải chi Tân thời điểm 12 vạn vạn, tăng trưởng cho tới bây giờ đầy đủ mấy triệu vạn quảng đại. Kinh khủng như thế sinh sôi tốc độ, làm cho trong hồng hoang hết thảy chủng tộc đều kinh hãi không ngớt. Lúc này Đông Hải chi Tân đã không cách nào hoàn toàn chứa chấp được khổng lồ như vậy nhân tộc đã đi ra Đông Hải chi Tân, bắt đầu hướng về toàn bộ hồng hoang đại địa bắt đầu khuếch tán. Hồng hoang đại địa, rộng lớn vô ngần, mặc dù nói là yêu tộc trưởng thiên, vu tộc trưởng địa. Thế nhưng cho dù là khống chế hồng hoang đại địa vu tộc cũng không cách nào hoàn toàn chiếm cứ tất cả hồng hoang đại địa, chỉ là lựa chọn một số rồi rào địa vực sinh tồn. Còn thừa lại thổ địa nhưng là bị, để lại ở hồng hoang trên mặt đất yêu tộc chiếm cứ. Cùng nơi ở trên 9 tầng trời, yêu đình ở trong yêu tộc không giống. Trên lục địa yêu tộc không chỉ có tài nguyên tu luyện ít ỏi, còn muốn đối mặt vu tộc thỉnh thoảng chinh phạt, thậm chí mỗi cái chủng tộc trong lúc đó vì sinh tồn cũng phải không ngừng chém giết. Lúc này nhân tộc đột nhiên từ Đông Hải chi Tân hướng ra phía ngoài mở rộng, làm cho trên lục địa yêu tộc càng là cảm nhận được rồi khổng lồ áp lực. Lúc trước yêu hoàng đế Tuấn đem phần lớn yêu tộc toàn bộ thiên rời đến yêu đình ở trong, để lại ở hồng hoang trên mặt đất yêu tộc đều là một ít nhỏ yếu chủng tộc. Bọn họ còn thì trường gặp phải vu tộc thảo phạt, trong tộc căn bản không có cái gì đứng đầu đại thần thông giả, có chút tộc quần thậm chí so với nhân tộc bộ lạc còn phải yếu hơn rất nhiều. Huống hồ những yêu tộc này phân tán ở hồng hoang đại địa các nơi, bởi vậy làm theo ý mình đánh bọn họ dễ không cách nào liên hợp lại chống lại nhân tộc mở rộng. Diện đối với nhân tộc không ngừng mở rộng, Chu Huyền cùng Toại Nhân Thị cùng Hữu Xảo Thị cùng với Truy Y Thị nhân tộc tam tổ đều là xem ở đáy mắt,